hơn nữa Long Chỉ cũng là nhất định có mở ra thời gian, mạnh như thần Long Kiếm Đế cũng không thể tùy thời tiến vào Long Chỉ. Thất công chúa cũng không phải là thần Long giáo người, thế mà tiến nhập bên trong ao rồng, như thế để Tiêu Nại Hà có chút ý muốn. Bất quá Tiêu Nại Hà trên mặt lại hết sức chấn định, chậm chậm nói ra, ta mới vừa hoàn hồn Long dạy, không biết giáo chủ và bảy chuyện của công chúa, cũng không mạo phạm ý tứ. Ba cái gì sự tình? Sự tình gì? Ba lúc này, thứ bên ngoài đi vào hai nam tử. Hai người này trên đỉnh đầu đều sinh ra một đôi long giác, song đồng như điện, trên đỉnh đầu diễn sinh ra tử vân mông thị bay vút lên biến hóa, giống như chu du cựu giới. Bọn họ là thần long giáo bốn giáo chủ Long Ngạo Đế cùng năm giáo chủ Long Thần Thiên. Lão Lục, ngươi làm sao ở nơi này? Hai người nhìn thấy thần Long Kiếm Đế, đều hết sức kinh ngạc. Thần Long Kiếm Đế ở đoạn thời gian trước liền rời đi thần long giáo, hiện tại bỗng nhiên không có chút nào dấu hiệu trở lại thần long giáo, để hai người bọn họ đều cảm thấy kỳ quái. Tiêu Nại Hà trong đầu lập tức tìm tới hai người này tình báo, gặp thần Long Kiếm Đế thần thái mô phỏng rất sống động. Thứ ca ngũ ca, tiểu đệ mới vừa trở về. Còn không đợi Long Ngạo Đế mở miệng, ý chí kiên định lập tức cười lạnh, bốn giáo chủ, các ngươi thần long giáo người thật là thật lớn mật, đại giáo chủ đáp ứng đem Long Chỉ cấp cho công chúa điện hạ, hiện tại hắn lại xông vào Long Chỉ, mạo phạm điện hạ, việc này nếu như truyền đến hoàng thượng nơi đó đi, liền sợ các ngươi thần long giáo không thu được trận. Cái này, hai người sắc mặt hơi đổi một chút. Bọn họ đại ca gần nhất nhưng là ở đại lực lôi kéo Thánh Thiên Cổ Quốc hoàng đế, luân hồi mộ lại muốn mở, thần long giáo cần minh hữu. Thánh Thiên Cổ Quốc đúng lúc là bọn họ lựa chọn tốt nhất, bằng không đại giáo chủ sẽ không đem Long Chỉ trọng yếu như vậy thánh địa cấp cho thất công chúa tu luyện. Thất công chúa lại là Thánh Thiên Cổ Quốc hoàng đế sủng ái nhất nữ nhi. Ba hiện tại thần Long Kiếm Đế tiến đến cắm một cước, một khi làm hỏng đại ca kế hoạch, đến lúc đó phiền phức liền lớn. Tiêu Nại Hà ẩn ẩn đã nhận ra hai người thần sắc biến hóa. Từ thần Long Kiếm Đế chi nhớ có thể nhìn, Thánh Thiên Cổ Quốc mặc dù cường đại, nhưng là thần Long Giáo cũng sẽ không kém đi nơi nào. Nhưng bây giờ từ Long Ngạo Đế hai người thần thái xem ra, chắc hẳn trong lúc này nhất định là có cái gì ẩn tình. Lão Lục, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Long Thần Thiên ngữ khí cũng ẩn ẩn có chút tức giận. Tiêu Nại Hà nói ra, ta lưu lại không gian tọa độ xảy ra vấn đề, trở về thần Long Giáo thời điểm không cẩn thận rơi vào Long Chỉ bên này. Không gian tọa độ đương nhiên không có vấn đề. Chỉ là Tiêu Nại Hà chưa từng có tới qua thần Long Giáo, chỉ bằng vào thần Long Kiếm Đế ký ức, muốn tinh chuẩn rơi xuống mục đích khó tránh khỏi có chút sai lầm. Thất công chúa cũng là suối quậy. Nàng làm sao biết Tiêu Nại Hà một lần này đương sự? Trên thực tế nàng nếu là ở bên trong ao rồng bên ngoài gieo xuống nghiêm cố cấm chế cùng kết giới, cho dù Tiêu Nại Hà rơi sai chỗ, cũng sẽ không điều vào đến. Nhưng là nàng cho rằng thần Long Giáo bên trong những người kia không dám đến gần Long Chỉ bên này, thì đơn giản lưu hạ cấm chế. Mặc dù Tiêu Nại Hà ở rơi vào đến trong nháy mắt, nàng liền lập tức kịp phản ứng, đem y phục mặc lên, nhưng là đối phương nhất định thấy được bản thân thân thể. Nàng đường đường Thánh Thiên Cổ Quốc thất công chúa, thế mà bị thần Long Kiếm Đế dạng người này mạo phạm đến. Hơn nữa thần Long Kiếm Đế có thể so sánh nàng lớn hơn nhiều, hắn đều đã thành đạo trên vạn năm, dòng dõi cái gì cơ hồ đều nhanh diệt tuyệt. Bị dạng người này thấy được thân thể, thất công chúa thật hận không thể làm thịt thần Long Kiếm Đế. Nàng xem hướng thần Long Kiếm Đế. Đối phương thần thái lại hết sức bình tĩnh. Cái này khiến thất công chúa có chút ý muốn, thần Long Kiếm Đế bản về tu vi không bằng bản thân, bản về thân phận cũng không bản thân cao, phát sinh loại chuyện này còn có thể chấn định như vậy. Long Ngạo Đế cắn răng một cái, nói ra, thất công chúa, chuyện này là chúng ta sơ hở, bây giờ luân hồi mộ mở ra sắp đến, vì hai nhà chúng ta hòa khí, ta thần Long Giáo nguyện ý làm ra nhất định bồi thường. Bồi thường, điện hạ làm sao? Ý chí kiên định còn muốn nói gì nữa? Ba lúc này lại bị thất công chúa ngăn trở, chậm rãi nói ra, bản cung có thể không truy cứu chuyện này, nhưng là bản cung có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Long Thần Thiên vội nói. Thất công chúa nhìn về phía Tiêu Nại Hà, chỉ hắn, lạnh lùng nói, luân hồi mộ mở ra sắp đến, bản cung cần một cái tay chân, chỉ cần hắn chịu làm bản cung tay chân, không lời không lỗ cung chu toàn, việc này bản cung có thể không truy cứu. Làm thất công chúa tay chân. Chính xác mà nói hẳn là thất công chúa hộ vệ. Đó có thể thấy được thất công chúa thực lực tu vi rất mạnh, bên người nàng cái này hộ vệ ý chí kiên định thực lực cũng rất mạnh. Nhưng là thần Long Kiếm Đế là thành danh nhiều năm bất hủ nhị đoạn, mặc dù nói tiềm lực đã tiêu hao hết, nhưng là thần Long Kiếm Đế thực lực không thể khinh thường. Nếu như đi theo thất công chúa bên người bảo hộ một hai, khẳng định gia tăng thật lớn thất công chúa an toàn. Lúc đầu thất công chúa xác thực phải trừng phạt thần Long Kiếm Đế một phen, bất quá nghĩ đến mới vừa rồi cùng thần Long Kiếm Đế giao thủ thời điểm, đối phương thực lực nằm ngoài dự đoán của chính mình. Thất công chúa thì có ý khác. Điện hạ. Ý chí kiên định, bản cung tự có chừng mực. Thất công chúa ngăn trở ý chí kiên định muốn nói. muốn lao lục làm thất công chúa hộ vệ, cái này. Không biết bệ hạ ý kiến như thế nào. Long Ngạo Đế trầm ngâm một chút. Phu hoàng tự nhiên sẽ đáp ứng bản cung, nếu như các ngươi không đáp ứng, cái kia sự tình hôm nay liền để phụ hoàng ta tới xử lý a. Chờ. Lão lục, vấn đề này muốn ủy khuất ngươi. Long Ngạo Đế thán một tiếng. Tiêu Nại Hà liền mấy người đối thoại đều nghe vào trong tai, bọn họ trong miệng nói luân hồi mộ tựa hồ rất trọng yếu. Liên thần Long Kiếm Đế mảnh vỡ ký ức bên trong đều không có liên quan tới cái này luân hồi mộ tình báo. Nhìn thất công chúa dạng này, tựa hồ muốn để mình ở luân hồi mộ người trung gian hộ nàng. Liên bọn họ dạng này bất hủ đều coi trọng như vậy luân hồi mộ, Tiêu Nại Hà lập tức có chút hiếu kỳ lên. Có thể, ta đáp ứng ngươi điều kiện. Tiêu Nại Hà con ngươi đảo một vòng, trong lòng lập tức thì có ý nghĩ của mình. Chương 3588, Hồ Nghi. Hy vọng ngươi không muốn nuốt lời. Hiện tại liền cùng ngươi đi sao? Thất công chúa hơi hơi nhíu lông mày, nói ra, chờ đã đến giờ, bản cung tự nhiên sẽ thông chi ngươi. Chúng ta đi. Ý chí kiên định đi theo thất công chúa sau lưng, trợn mắt nhìn Tiêu Nại Hà, trong mắt sát khí không che giấu chút nào. Tiêu Nại Hà cũng không thèm để ý, hắn ánh mắt đặt ở Long Ngạo Đế cùng Long Thần Thiên trên thân. Xem như thần Long giáo 4 giáo chủ và 5 giáo chủ, hai người này tự nhiên là bất hủ tồn tại. Long Ngạo Đế ở nhiều năm trước liền đoạt được niên hiệu, lấy được ngạo chữ niên hiệu. Ngược lại là Long Thần Thiên còn không có đoạt được niên hiệu, Long Thần Thiên Thiên Phú là thần Long giáo 7 huynh đệ bên trong kém nhất một cái, đến bây giờ cũng bất quá là bất hủ một đoạn, là không có phong đế tư cách. Lão Lục, trước ngươi đến cùng đi nơi nào? Trước đây không lâu bảo vệ tông đường lớn nói, ngươi trường sinh bài vỡ vụn, nói ngươi chết. Chúng ta còn chưa tin, lão đại cố ý phái lão nhị đi tìm tung tích của ngươi. Long Ngạo Đế bỗng nhiên nói ra, nếu không phải Tiêu Nại Hà tiên cốt hoàn toàn là cùng thần Long Kiếm Đế một cái khuôn mẫu, chỉ sợ sớm đã lộ hãm. Tiêu Nại Hà cố ý thán một tiếng, nói, ta ly khai tiên thổ, tiến về Hiên Viên Thái Vũ, ta lưu tại Hiên Viên Thái Vũ một cái hậu duệ chết rồi, ta muốn đi xem là ai giết. Hậu duệ của ngươi, lão lục không phải ta nói ngươi, chúng ta tu luyện vĩnh hằng đại đạo, thấy được trường sinh, nếu như đời sau có cái gì dài ngắn đều muốn chúng ta đi xử lý, đã sớm bận bịu chết. Lão Tư nói rất đúng, ta nói lão lục ngươi hẳn là đem trọng tâm thả về mặt tu luyện. Thần Long Kiếm Đế thành đạo trước kia, không vào bất hủ, sắp thực lưu lại qua dòng dõi. Chỉ là về sau tu thành bất hủ, liền không lại lưu lại bất luận cái gì huyết mạch, bởi vì bất hủ cường giả muốn lưu lại bản thân huyết mạch, ác sẽ suy yếu tự thân tích lũy cùng nội tình. Cho nên cơ bản bất hủ cường giả cũng sẽ không cố ý đi ở xem về sau thay mặt. Thần Long Kiếm Đế cũng không ngoại lệ. Theo tuế nguyệt di chuyển, Thần Long Kiếm Đế những cái kia đời sau cơ hồ là chết sạch. Lưu ở trong Hiên Viên Tinh Quốc cái kia, có thể nói là Thần Long Kiếm Đế sau cùng đời sau, cho nên hắn mới có thể ở trong cõi U Minh lưu lại bản thân ấn ký. Long Thần Thiên nhìn Tiêu Nại Hà một cái, hầu nghi nói, không đúng, vậy ngươi trường sinh bài làm sao sẽ vỡ vụn? Nhiều năm thứ nhất, chưa từng nghe nói qua chúng ta trường sinh bài sẽ vỡ vụn, đến cùng chuyện gì xảy ra? Thần Long Giáo 7 huynh đệ còn có một số cường đại, trưởng lão loại hình, đều sẽ lưu lại bản thân trường sinh bài, đặt ở tông đường. Mỗi cái trường sinh bài bên trong đều ghi chép tự thân dấu ấn sinh mệnh, một khi người nào chết, trường sinh bài liền sẽ vỡ vụn. Thần Long Kiếm Đế trường sinh bài tan vỡ thời điểm, ở thần Long Giáo bên trong thế nhưng là đưa tới không nhỏ dung chuyển. Ba hiện tại Long Ngạo Đế cùng Long Thần Thiên đối Tiêu Nại Hà, cũng là bán tín bán nghi. Tiêu Nại Hà đã sớm dự liệu được loại tình huống này, chuẩn bị xong giải thích, ta ở Hiên Viên Thái Vũ bên trong gặp hai cường giả, nói ra thật xấu hổ. Lúc ấy nếu không phải làm chút thủ đoạn, giả chết lừa qua đối phương, chỉ sợ sớm đã chết nơi đó. Làm sao có thể? Cái kia thất tinh Thái Vũ, làm sao có thể có người giết ngươi? Long Ngạo Thiên cái thứ nhất không tin. Long Thần Thiên nói ra, ta nhớ được ngươi lấy trước kia cái đối thủ cũ Hiên Viên Đại Đế, tựa hồ liền ở Hiên Viên Thái Vũ bên trong. Hiên Viên nhất tộc tiểu tử kia sao? Ta nhớ được hắn, hắn giống như truyền thừa mấy đời Hiên Viên Đại Đế ký ức. Bất quá nghe nói tiểu tử kia sớm trước kia cùng gia tộc đã xảy ra điểm mâu thuẫn, liền rời đi Hiên Viên nhất tộc. Tiểu tử kia trước kia cùng lão lục chính là cựu địch, bất quá tiểu tử kia muốn giết lão lục, chỉ sợ không có khả năng. Hiên Viên Thái Vũ, đó là Hiên Viên nhất tộc danh hạ một cái Thái Vũ. Nghe thấy Hiên Viên nhất tộc trước đó xuất hiện thiên tài, Hiên Viên Uyển Nhi. Chẳng lẽ là nàng? Hiên Viên Uyển Nhi. Tiêu Nại Hà không nghĩ tới lại ở chỗ này nghe được nàng danh tự, bao nhiêu là có chút ý muốn. Bất quá hắn cũng không kinh hãi, Hiên Viên nhất tộc ở tiên thổ bên trong cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Hiên Viên Uyển Nhi là bị gia tộc phân phối đến Hiên Viên Thái Vũ bên trong chấp trưởng thiên đạo, thời cơ chín muồi, liền sẽ tiến về tiên thổ. Mỗi cái Hiên Viên nhất tộc thiên tài đệ tử, trên thực tế đều sẽ bị xung quân đến Hiên Viên nhất tộc danh nghĩa nắm trong tay Thái Vũ bên trong, chấp trưởng một phương thiên đạo, học hỏi kinh nghiệm. Hiên Viên nhất tộc ở tiên thổ chúng là nổi danh danh vọng gia tộc, danh nghĩa có vài chục trong đó tiểu thái vũ quốc độ, Hiên Viên thái vũ bên trong đó một cái. Không phải Hiên Viên nhất tộc người, là một cái khác cường giả, người này các ngươi cũng cần phải nghe qua. Tiêu Nại Hà thần sắc bình tĩnh. Không phải Hiên Viên nhất tộc. Vậy rốt cuộc là ai? Loại kia thất tinh thái vũ cũng liền mấy cái kia bất hủ tọa chấn, người nào có năng lực giết ngươi? Long Thần Thiên lắc đầu, hầu nghi nhìn về phía Tiêu Nại Hà. Tiêu Nại Hà cười nói, các ngươi biết rõ Kim Vương Triều sao? Kim Vương Triều đương nhiên nghe qua, thượng cổ thời kỳ Kim Vương Triều tiên tổ từng bị Vĩnh Hằng Tứ Đế bên trong một vị sắc phong qua, huy hoàng một đời. Mạnh mẽ rất nhiều thời đại, đáng tiếc về sau bị diệt. Danh nghĩa mấy chục cái thái vũ toàn bộ bị chia cắt, chỉ là Hiên Viên thái vũ hẳn không phải là Kim Vương Triều trước kia thái vũ mới đúng. Hai người này đối Tiêu Nại Hà bỗng nhiên nhắc lên Kim Vương Triều cảm thấy không hiểu. Bởi vì ta gặp phải cường giả kia, chính là Kim Vương Triều người. Kim Vương Triều Dư Nghiệt lại còn sống sót. Là ai? Tiêu Nại Hà chậm rãi nôn ba chữ, Chu Thiên Tử. Ba cái gì? Là hắn. Chu Thiên Tử. Lúc trước danh xưng Kim Vương Triều không xuất thế thiên tài, Kim Vương Triều sử thượng trẻ tuổi nhất bất hủ cường giả. Hắn làm sao có thể không chết? Long Ngạo Đế bị chấn kinh đến sắc mặt đại biến, Kim Vương Triều bên trong không có khả năng nhất còn sống chính là hắn. Lúc trước tiên môn học viện người quán quân kia hoàng thân từ xuất thủ, phía sau tôn kia bất hủ tứ đoạn chấn áp. Toàn bộ Kim Vương Triều toàn bộ diệt tuyệt, mà Chu Thiên Tử có thể là sống sờ sờ bị quán quân hoàng cho hủy đi. Long Ngạo Đế nhắc lên quán quân hoàng thời điểm, mặc dù trực tiếp nhắc lên tục danh, thế nhưng là trong lời nói đã có nồng nặc kiên kỵ. Hắn xác thực không chết, hơn nữa đối phương tựa hồ còn ma luyện một bộ cường hành phi thường nhục thân, tu vi vượt qua ta. Hắn còn cho thấy vĩnh hằng đại đạo bên trong chân lý, tựa hồ là thẳng tới thiên đạo bản tâm. Tiêu Nại Hà trực tiếp đem nổi lắc tại Chu Thiên Tử trên người. Nếu như nói những người khác, lấy thần long giáo năng lực tình báo, chỉ sợ rất dễ dàng điều tra ra dấu vết. Nhưng là Chu Thiên Tử chỉ cần ở Hiên Viên Tinh Quốc tồn tại qua, thần long giáo nhất định có thể tra ra dấu vết để lại. Đây chính là đại sự, Chu Thiên Tử lại còn không chết, xem ra truyền thuyết là có thật, thiên đạo cựu tử, Chu Thiên Tử chính là một cái trong số đó, bằng không hắn không có khả năng từ quán quân hoàng trong tay đào thoát. Long Ngạo Đế cùng Long Thần Thiên ngữ khí biến đến vô cùng thâm trầm. Sau đó Long Thần Thiên lại hỏi, ngươi nói hai cường giả, một cái khác đây. Một cái khác. Tiêu Nại Hà nhìn đối phương một cái, cố ý than một tiếng, nói ra thật xấu hổ. Một cái khác ta thực sự không biết, đối phương là cái nam tử trẻ tuổi, tu vi cực cao. Đúng là hắn giết ta đời sau, ta tìm tới hắn thời điểm phát hiện đối phương so với ta còn mạnh hơn. Lúc ấy ta và Hiên Viên Đại Đế liên thủ, thiếu chút nữa thì chết ở trong tay hắn. Chương 3589, Đại Giáo Chủ. Lấy thần long giáo năng lực, sớm muộn sẽ điều tra đến Hiên Viên Tinh Quốc bên trong sự tình, cho nên Tiêu Nại Hà lời nói có một nửa thật một nửa giả. Dĩ giả loạn chân, thật thật giả giả, lẫn lộn ánh mắt, đến lúc đó thần long giáo coi như đi thăm dò, cũng tra cũng không được gì. Về phần Chu Thiên Tử, Tiêu Nại Hà là rất sung sướng đem nổi vung ra hắn trên người, dù sao Chu Thiên Tử mất đi nhục thân huyết thai, tuyệt đối lẫn mất cực kỳ chặt chẽ. Thần Long Giáo chỉ sợ là không có chỗ xuống tay. Một cái thất tinh thái vũ bên trong lại có cường giả như vậy, chỉ sợ cũng từ tiên thổ trung hạ bình thường đi. Tối thiểu nhất là bất hủ ba đoạn tồn tại. Bất quá bây giờ khẩn yếu nhất là Chu Thiên Tử tin tức, chuyện này quan hệ trọng yếu, nhất định phải thông chi đại ca bọn họ. Long Ngạo Đế hít một hơi thật sâu. Không sai, nếu là ngươi nói không sai, Chu Thiên Tử hẳn là trong truyền thuyết thiên đạo cựu tử. Hắn trên người nhất định có quan hệ với vĩnh hằng thiên đạo đại bí mật, nhất định phải tìm tới hắn. Từ trên người hắn lấy được cái này cái đại bí mật. Lão Lục, ngươi theo ta đi gặp đại ca bọn họ. Thần Long Giáo đại giáo chủ. Tiêu Nại Hà từ trí nhớ tìm ra một chút tình báo, cái này Thần Long Giáo chủ chính là bất hủ ba đoạn cường giả, hiểu thấu đáo vô thượng thần long thiên đạo, chấp trưởng một phương thiên địa. Thả ở trong thánh thiên của quốc, cũng là cường giả cấp cao nhất. Thần Long Giáo bên trong có 7 đại giáo chủ, theo thứ tự là Thần Long Kiếm Đế bọn họ 7 cái huynh đệ. Thần Long Giáo kéo dài trăm vạn năm thời gian, cùng bọn hắn 7 người có quan hệ lớn lao. Ba ngoại trừ 7 đại giáo chủ bên ngoài, còn có mặt khác 12, tứ đại trưởng lão, đều là bất hủ tồn tại. Mà tới được phía dưới đủ loại đường chủ, đa chủ loại hình, chính là bất hủ phía dưới cảnh giới. Thần Long Giáo ở tiên thổ bên trong nên tính là bát tinh đại tông, cùng thánh thiên cổ quốc dạng này cựu tinh thế lực có chênh lệch nhất định. Thế nhưng là thánh thiên cổ quốc vô luận là ai nhắc lên Thần Long Giáo, đều sẽ nghe mà biến sắc, chính là bởi vì đại giáo chủ tồn tại, vị này thần bí cao thủ. Ở Thần Long Kiếm Đế chi nhớ, Tiêu Nại Hà phát hiện tựa hồ Thần Long Kiếm Đế nhìn thấy đại giáo chủ số lần cũng không nhiều. Ba lúc này phải đi gặp vị kia Thần Long Giáo đại giáo chủ, Tiêu Nại Hà ngược lại có chút hiếu kỳ. Ở Thần Long Giáo Nam Bộ, có một chỗ động thiên phúc địa, cái này động thiên phúc địa bốn phía tự thành một mảnh thế giới, sơn thủy vần quanh, chim hót hoa nở, trong không khí tràn ngập linh khí. Một cỗ bàng bạc sinh cơ tràn ngập ở không trung, sức sống mãnh liệt từ trong lòng đất phát ra. Tiêu Nại Hà khuôn mặt có chút động, hắn biết rõ ở dưới lòng đất này có một đầu khổng lồ sinh cơ đại mạch. Đầu này sinh cơ đại mạch tuyệt đối so với cự dược viên một đầu kia phải lớn rất nhiều rất nhiều. Nếu là có thể hấp thu đầu này sinh cơ đại mạch, chỉ sợ đạo thể thể phách có thể lập tức tiểu viên mãn. Tiêu Nại Hà trong lòng âm thầm nói ra. Hắn vĩnh hằng đạo thể tu luyện là cần năng lượng khổng lồ đến bổ dưỡng tự thân thể phách, bằng không hắn lúc trước cũng sẽ không coi trọng cự dược viên sinh cơ đại mạch. Liền xem như mạnh như cự dược viên một đầu kia sinh cơ đại mạch, bị Tiêu Nại Hà hấp thu về sau, cũng không đủ vô cực thiên mệnh cùng thể phách phân. Hắn đạo thể thể phách mặc dù đã có chút thành tựu, thế nhưng là còn không có chân chính tràn đầy. Cũng không phải là Tiêu Nại Hà đối tự thân đạo thể lĩnh ngộ không được đủ, mà là hắn thiếu khuyết năng lượng tinh thuần. Được rồi, đầu này sinh cơ đại mạch vẫn là không dở trò linh tinh. Tiêu Nại Hà ngăn chặn mình muốn tìm tòi hư thực ý nghĩ. Thần Long giáo bên trong cao thủ đông đảo, mấy cái giáo chủ và đều là nhất đẳng bất hủ, về số lượng tuyệt đối áp chế, một khi phát sinh xung đột, tuyệt đối so với ở cự dược viên bên trong ứng phó mấy cái bất hủ còn khó khăn. Chớ nói chi là vị kia đại giáo chủ, hắn thực lực chỉ sợ không ở ngày đó Chu Thiên Tử phía dưới. Tiêu Nại Hà tự tin đi nữa, cũng không cảm thấy bản thân vô địch đến loại trình độ này. Làm Tiêu Nại Hà nhìn thấy đại giáo chủ thời điểm, vị kia đại giáo chủ đã đi ra động thiên phúc địa, tựa hồ là đang chờ Tiêu Nại Hà đám người đến. Cái đại giáo này chủ thần thái bình tĩnh, toàn thân cao thấp đều tràn đầy một cổ khí tức cuồng bạo, giống như trùng thiên một dạng phong hỏa lang yên, tụ tập mà không tiêu tan, dung nhập hư vô, có thể xuyên qua tinh thần, chiếu rọi bát phương. Nhất cử nhất động tầm đó, sức mạnh to lớn hết sức. Nhưng khi hắn ngồi xuống thời điểm, nguyên bản lưu động cùng quanh thân khí tức cuồng bạo, đồng nhiên là tiêu tán không gặp, giống như là gió thổi yên diệt. Thay vào đó là một loại 10 điểm khí tức tường hòa, tựa hồ là tập hợp trí tuệ, nguyện lực chờ chính đạo lực lượng, dung hợp trong không khí, tựa hồ là một đời đại hiển. Long Ngạo Đế cùng Long Thần Thiên Thần sắc hơi động một chút, thật là lợi hại, đại ca thực lực tu vi càng tiến một bước, không biết hắn đã đi đến một bước nào, chẳng lẽ đã bắt đầu đi vào bất hủ tứ đoạn hay sao? Tiêu Nại Hà cũng không có mở miệng, hắn nhìn thoáng qua liền biết đại giáo chủ tu vi sâu cạn. Cái đại giáo này chủ sát thực đến, nhưng còn xa xa không tới bất hủ tứ đoạn một bước này. Đối phương thiên mệnh tràn đầy, nhục thân khí huyết phía trên ẩn ẩn thoát ly hiện thực, tựa hồ là trở về trong linh hồn tinh khiết bản nguyên. Đây là đang bất hủ ba đoạn loại kia đi ra càng trước một bước, nhưng tuyệt đối không bằng bất hủ tứ đoạn phạm vi. Tiêu Nại Hà thực lực tu vi không sai biệt lắm ở bất hủ ba đoạn đến tứ đoạn trong lúc này. Mặc dù Thần Long Kiếm Đế chi nhớ không có, nhưng là Tiêu Nại Hà càng là cường đại, hắn lại càng cảm giác bất hủ mỗi một tầng cảnh giới đều có rất nhiều tiểu cảnh giới. Đặc biệt là Tiêu Nại Hà đi đến bất hủ ba đoạn một bước này, hắn cảm giác ở bất hủ ba đoạn, tối thiểu nhất có tốt 6-7 tiểu cảnh giới, thậm chí càng hơn. Bằng không vì sao bất hủ lục đoạn, ở bất hủ 1-2 đoạn được xưng là phía dưới nhị đoạn, chỉ có đến bất hủ 3 đoạn, mới có thể trở thành tự kỳ đoạn, trong lúc này chính là một cái khoảng cách cực lớn. Cái đại giáo này chủ, hẳn là ở bất hủ 3 đoạn bên trong cái nào đó tiểu cảnh giới dừng lại. Nếu như giao thủ, đoán chừng cùng Chu Thiên Tử tương đối. Tiêu Nại Hà âm thầm suy đoán một lần, đại giáo chủ cùng Chu Thiên Tử chênh lệch. Bởi vì Chu Thiên Tử là Tiêu Nại Hà gặp qua mạnh nhất một người, ngày đó quán quân hoàng ý chí có thể còn chưa tới bất hủ 3 đoạn, còn không bằng Chu Thiên Tử. Nếu là thật động thủ, Tiêu Nại Hà cũng có nắm chắc nhất định đánh bại đại giáo chủ, nhưng là có thể muốn đánh đổi khá nhiều. Lão Lục, nghe nói ngươi chết. Đại giáo chủ mới mở miệng, Long Ngạo Đế cùng Long Thần Thiên hai người sắc mặt trở nên cổ quái. Tiêu Nại Hà cười nhạt một tiếng, đa tạ đại ca lo lắng, tiểu đệ ngày đó tao ngộ cường địch, nếu không phải lấy giả chết lừa qua đối phương, chỉ sợ thật sẽ chết ở dị địa. Ngươi trưởng sinh bài vỡ vụn, lúc đầu ta là cho là ngươi chết, hơn nữa cố ý tính toán một cái. Lại phát hiện sinh cơ của ngươi còn không có đoạn tuyệt, để lão nhị lao tam bọn họ đi tra. Thần Long Kiếm Đế đương nhiên chết rồi, liền là lúc trước Tiêu Nại Hà đem Thần Long Kiếm Đế vây ở bản thân trong không gian, tự đoạn một phiến thời không, cho nên Thần Long Kiếm Đế trường sinh bài mới có thể vỡ vụn. Nhưng Thần Long Kiếm Đế lúc ấy còn chưa có chết, đại giáo chủ mới có thể tính tới Thần Long Kiếm Đế sinh cơ còn không có đoạn tuyệt. Đại ca, lão Lục một lần này thế nhưng là lập công lớn, hắn mang về một cái tin tức quan trọng. Long Thần Thiên vội vàng nói. Hắn đem sự tình trước sau sau nói ra hết, đại giáo chủ thần sắc không thay đổi, ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Chỉ chốc lát sau, đại giáo chủ đông nhiên nhìn về phía Tiêu Nại Hà, nói ra, ta muốn nhìn ngươi ký ức. Chương 3639, ta muốn đi các ngươi ngăn được sao? Nếu là việc tư, như vậy bản hoàng cũng không tiện nhiều lời. Thánh Thiên Hoàng đế chào hỏi một lần, để Thất Công Chúa cùng một chỗ lui ra. Thất Công Chúa còn muốn nói điều gì, thế nhưng là nàng đỗng nhiên thần sắc khẽ động, trong mắt thần quang lóe lên, ngay sau đó cũng là đi theo lui ra. Bởi vì trong nháy mắt này, nàng nhận được Tiêu Nại Hà truyền âm, không nên nhúng tay. Không chỉ là nàng, Chi Tiểu Điệp đám người cũng là được Tiêu Nại Hà truyền âm. Ba lúc này, bên ngoài những cường giả khác cũng đã nhận ra bên này không thích hợp. Thần Long giáo chủ mang theo mặt khác giáo chúng đem Tiêu Nại Hà vây quanh, vây là một mực con ruồi đều không bay ra được. Rất nhanh, chung quanh những cường giả khác cũng chú ý tới Thần Long giáo động tĩnh bên này. Đây là thế nào? Thần Long giáo những người kia muốn động thủ sao? Người trẻ tuổi kia là ai? Tựa như là đi theo Thánh Thiên Cổ Quốc vị kia Thất Công Chúa bên người, chẳng lẽ Thần Long giáo muốn đối Thánh Thiên Cổ Quốc động thủ? Bọn họ không phải minh hữu sao? Nói đùa sao, Thần Long giáo nào có khả năng kia đối Thánh Thiên Cổ Quốc động thủ? Thánh Thiên Hoàng đế là trên phiến đại lục này duy nhất hiếm thấy thánh hiền cường giả. Thần Long giáo chủ có mạnh hơn cũng bất quá là một chân tiến nhập thánh hiền mà thôi. Đông đảo tông môn đại giáo cường giả đều cặp mắt hướng nhìn bên này lấy. Thánh Thiên Cổ Quốc cường giả cũng thối lui đến đằng sau, Thánh Thiên Hoàng đế càng là nhìn xem Thất Công Chúa, hỏi, nam tử kia là chuyện gì xảy ra? Thần Long kiếm đến đây. Thất Công Chúa trong lòng hơi hồi hộp một chút, phụ hoàng quả nhiên vẫn là hỏi tới, bất quá Thất Công Chúa lại vô cùng tinh táo, chậm chậm nói ra, vị công tử kia gọi là Tiêu Nại Hà, là hắn giả trang Thần Long kiếm đế. Chúng ta cũng là đi vào mới biết, bất quá hắn ở bên trong đã cứu ta một lần. A, xem ra người trẻ tuổi kia còn có chút năng lực, trước đó thế mà có thể giấu giếm được bản hoàng cùng Thần Long giáo chủ, cái này cũng không bình thường a. Thánh Thiên Hoàng đế con mắt khẽ híp một cái. Hắn đường đường một đời thánh hiển, thế mà lần đầu tiên không có xem thấu đối phương ngụy trang. Thần Long giáo chủ càng là Thần Long kiếm đế thân huynh đệ, cũng không có nhìn ra đối phương ngụy trang, cái này Tiêu Nại Hà xem ra có chút tài năng. Bất quá có mạnh hơn, cũng chính là như thế mà thôi. Đối phương có thể đi vào luân hồi mộ, đã nói lên chỉ là thần vương trở xuống tu giả mà thôi, mà Thần Long giáo chủ thế nhưng là tề khu thần vương, bóp chết một cái đại đế liền cùng bóp chết một con giun dế đơn giản như vậy. Không nói cái kia, các ngươi ở bên trong có thu hoạch gì sao? Lấy được đại đạo chí bảo sao? Thánh Thiên Hoàng đế gặp ánh mắt thu hồi đến, so với Thần Long giáo sự tình, hắn để ý hơn luân hồi mộ. Thất Công Chúa lắc đầu, ta không thấy được đại đạo chí bảo. Bên trong cường giả nhiều lắm, giống như là trước đó trí tuệ hòa thượng quá khứ chi thân, thực lực có thể so với đệ tam trọng thần vương, thậm chí còn có thánh viện giả thiên hầu, quán quân hoàng điều động người xuống. Nàng lời này xác thực không sai, nàng là không thấy được đại đạo chí bảo. Bất quá nàng biết rõ đại đạo chí bảo là bị Tiêu Nại Hà, thế nhưng là Thất Công Chúa là cố ý dẫn đạo Thánh Thiên Hoàng đế tiến vào một loại chỗ nhầm lẫn. Thất Công Chúa cũng lo lắng phụ hoàng đối Tiêu Nại Hà xuất thủ, cái kia Tiêu Nại Hà liền thật là lên trời không đường ra đồng không cửa. Nàng thiếu Tiêu Nại Hà một cái to lớn nhân tình, Thất Công Chúa không hy vọng Tiêu Nại Hà ở trong này chết đi. Thánh Thiên Hoàng đế nhìn Thất Công Chúa một cái, sau đó chậm rãi nói ra, trí tuệ hòa thượng, quán quân hoàng cùng già thiên hầu, ba cái này đều là tiên môn học viện bên trong thánh viện người, nếu như bọn hắn để người đi vào, xác thực không có bao nhiêu hy vọng cùng bọn hắn tranh. Bất quá bản hoàng không có được đồ vật, người khác há có thể thuận lợi lấy đi. Thất Công Chúa nghe xong, trong lòng nhất thời mãnh liệt nhảy một cái, vô ý thức hỏi. Phụ hoàng có ý tứ là, hắc hắc, vô luận là ba người này người nào đến đại đạo chí bảo, bản hoàng cũng phải để bọn hắn không được căn bình. Trở về sau, bản hoàng sẽ an bài người đem bọn họ lấy được đại đạo chí bảo tin tức truyền đi. Ba cái này cũng chẳng phải là muốn đắc tội ba người bọn họ. Không sao, bọn họ nếu như thành thánh hiền còn dễ nói, không thành thánh hiền đối với bổn hoàng mà nói không ngại, cho dù thành thánh hiền, trời cao hoàng đế xa, bọn họ lại có thể cầm bản hoàng làm sao bây giờ. Thánh Thiên Hoàng đế trong mắt lóe lên một tia hàn mang, để bên người Thất Công Chúa đều không khỏi run một cái. Nhưng vào lúc này, Thần Long giáo chủ quát to một tiếng, là ngươi đem Long Mạch mang đi sao? Tiêu Nại Hà cười nhạt một tiếng, cho dù là bị nhiều cường giả như vậy vây quanh, hắn vẫn là một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, cái này còn có cái gì nghi vấn? Quả nhiên là ngươi ngụy trang Thần Long kiếm đế, hắn hiện tại ra sao? Thần Long giáo chủ lạnh lùng vừa quát. Ra sao? Đương nhiên là bị ta làm thịt. Vừa mới nói xong, Thần Long giáo chủ lập tức sát cơ vừa bạo phát, chung quanh đông đảo cường giả đều không khỏi rút lui mấy bước, tránh đi phong mang. Long Nạo đế ngữ khí lạnh lạnh, ngươi giết hắn. Hắn cho dù là không ra sao cũng là bất hủ đại đế, ngươi cho dù là mạnh cùng hắn cũng bất quá cùng một cấp độ, ngươi có năng lực kia giết hắn. Cái này có gì đáng kinh ngạc? Ta mạnh hơn hắn, hắn chết trong tay ta cái kia không cũng rất bình thường. Các ngươi những người này chính là quá đem tu vi coi trọng lắm. Chẳng lẽ tu vi là duy nhất quyết định thực lực tiêu chuẩn hay sao? Hơn nữa ta nếu là không có cái năng lực kia, các ngươi có thể bị ta giấu giếm phải lâu như vậy. Tiêu Nại Hà buồn cười. Hắn lời nói này Long Ngạo Đế đều có chút á khẩu không trả lời được. Không sai, liền xem như cùng một cảnh giới người, đều có đủ loại khác biệt thực lực phân chia. Chớ nói chi là trong tin đồn vượt cấp giết người, loại này càng là thiên tài trong thiên tài. Hắn đi một chuyến hạ giới về sau, trường sinh bài bị mở bung ra, ngươi là từ hạ giới đến. Ta đúng là từ Hiên Viên Thái Vũ đến. Hừ, Thần Long Kiếm Đế cùng ngươi có cái gì ân oán, vì sao ngươi muốn giết hắn? Tiêu Nại Hà búng ngón tay một cái, hắn muốn giết ta, ta tự nhiên muốn phản kháng, chẳng lẽ ngoan ngoan đứng đấy nhường hắn giết hay sao? Coi như hắn chết trong tay ngươi, đó cũng là tài nghệ không bằng người. Có thể ngươi vì sao còn phải đoạt ta Thần Long Giáo Long Mạch, ta Thần Long Giáo cùng ngươi có thể không có cái gì ân oán à? Thần Long Giáo chủ ngữ khí lạnh lạnh, từng chữ nói ra. Tiêu Nại Hà không khỏi bật cười, lắc đầu, ngươi đường đường Thần Long Giáo giáo chủ, là khi dễ Tiêu Mộ không kiến thức sao? Ta giết đệ đệ ngươi, Thần Long Kiếm Đế, chẳng lẽ các ngươi Thần Long Giáo còn có thể buông tha ta? Nếu như cũng đã là tử địch, đoạt các ngươi Thần Long Giáo Long Mạch lại có cái gì kỳ quái? Long Thần Thiên cùng Long Ngạo Đế vô ý thức nhìn về phía Thần Long Giáo chủ. Thần Long Giáo chủ thần thái băng lãnh, hắn biết rõ Tiêu Nại Hà lời này không sai. Đối phương giết Thần Long Kiếm Đế, vô luận là xem như Thần Long Kiếm Đế thân huynh đệ, vẫn là Thần Long Giáo giáo chủ đều khó có khả năng buông tha Tiêu Nại Hà. Bằng không bọn hắn Thần Long Giáo uy nghiêm ở đâu? Nhưng để Thần Long Giáo chủ lường trước được không tới là, Tiêu Nại Hà so với hắn nghĩ còn muốn cuồng, thế mà tiên cơ một bước chui vào Thần Long Giáo, thậm chí còn cướp lấy Long Mạch. Liên Thần Long Giáo giáo chủ đều không thể không bội phục Tiêu Nại Hà thủ đoạn. Hắn suy nghĩ đến đây, trong lòng đã sớm tỉnh táo lại, hờ hững nói, ngươi nói không sai, từ ngươi giết Thần Long Kiếm Đế ngày đầu tiên bắt đầu, ngươi cùng ta Thần Long Giáo chính là không chết không thôi. Ngươi nho nhỏ bất hủ nhị đoạn lại dám ẩn núp đến ta Thần Long Giáo, ta thực sự rất bội phục ngươi dũng khí. Nếu không phải ngươi ta đều là địch nhân, Thần Long Giáo thật hoan nghênh loại người như ngươi. Đáng tiếc, hôm nay ngươi liền muốn vẫn lạc nơi này. Ngươi nếu như giao ra Long Mạch, có thể miễn ngươi thống khổ. Tiêu Nại Hà nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, đồng nhiên nói ra, ta đã đem Long Mạch cầm đi, ngươi cảm thấy ta sẽ còn giao ra sao? Còn có. Ta muốn đi, các ngươi ngăn được sao? Chương 3590, Luân Hồi Đế Chiến. Muốn nhìn bản thân ký ức. Tiêu Nại Hà không khỏi tâm thần khẽ động, hắn biết là cái đại giáo này chủ không tin mình. Đối phương có lẽ là đối bản thân thân phận có chỗ hoài nghi, lại hoặc là hoài nghi bản thân lời nói, ai cũng không biết đối phương là nghĩ như thế nào. Bất quá Tiêu Nại Hà sớm đã coi đoán trước, dữ liệu được đủ loại tình huống. Hắn trước khi tới liền chuẩn bị sẵn sàng, bao quát đối phương muốn đọc lấy bản thân ký ức, Tiêu Nại Hà tự nhiên là tiên đoán được. Long Thần Thiên cùng Long Ngạo Đế hai người đưa mắt nhìn nhau, bọn họ cũng không nghĩ đến đại giáo chủ như vậy quả quyết, liền muốn nhìn Thần Long Kiếm Đế ký ức. Mặc dù nói bọn họ là huynh đệ, nhưng là liền xem như lại quan hệ thân mật, ký ức suy nghĩ cũng không khả năng tùy tiện để người nhìn. Có thể nói đại giáo chủ đem một quân. Nếu như Tiêu Nại Hà cự tuyệt, vậy đã nói rõ hắn tâm lý có quỷ. Nếu như Tiêu Nại Hà đồng ý, trong trí nhớ mình rất nhiều bí mật sẽ bị bại lộ ở đối phương trước mắt. Long Thần Thiên hai người đặt mình vào tình cảnh, cũng sẽ không đồng ý đại giáo chủ làm như thế, nhưng bây giờ tựa hồ không có lựa chọn. Tiêu Nại Hà hơi hơi do dự một chút, sắc mặt trở nên âm trầm, sau đó thán một tiếng, tốt, đại ca mời đi. Long Thần Thiên cùng Long Ngạo Đế cũng là thở dài. Đại giáo chủ cái này cách làm thật sự là quá tuyệt, mà Thần Long Kiếm Đế cũng rất quyết tuyệt, loại chuyện này thế mà cũng đáp ứng. Đại giáo chủ gật gật đầu, nói ra, vậy thì tốt, thả ra ý chí của ngươi, để bản tọa tiến vào trong thức hải của ngươi. Chỉ thấy được Tiêu Nại Hà mệnh cung mở ra, triệt để rộng mở thức hải của mình, tùy ý đại giáo chủ tiến đến. Vừa tiến vào thức hải, bất luận cái gì ẩn nút ký ức suy nghĩ đều sẽ nguyên hình lộ ra, không chỗ có thể ẩn nấp, cho nên đại giáo chủ cũng không sợ Thần Long Kiếm Đế ẩn tàng một ít ký ức. Long Ngạo Đế khỏe miệng có chút co lại, hắn biết do nếu như lúc này đại giáo chủ chỉ cần nguyện ý, một ý niệm Thần Long Kiếm Đế thức hải có thể trong nháy mắt hủy đi, thân tử đạo tiêu. Loại này nguy hiểm cử động, Long Ngạo Đế tự nhận mình cũng sẽ không đồng ý. Lục soát trong chốc lát, đại giáo chủ thần sắc biến thâm trầm, sau đó hắn cũng là ý thức của mình thu hồi. Đại giáo chủ, kết thúc sao? Tiêu Nại Hà ngữ khí hờ hững. Có thể, xem ra ngươi xác thực không giấu giếm, ngươi ở trong Hiên Viên Tinh Quốc gặp phải hai người kia. Xác thực phải. Thanh niên trẻ tuổi kia ta không nhận biết, bất quá Chu Thiên Tử xác thực không chết. Tình báo này đối ta Thần Long Giáo rất trọng yếu, lão lục ngươi lần này lập công lớn, bản tọa sẽ theo công luận thưởng. Đại giáo chủ gật gật đầu. Thấy vậy, Long Ngạo Đế biết rõ Thần Long Kiếm Đế là thật, hơn nữa xác thực không giấu giếm cái gì, bằng không đại giáo chủ sẽ không như thế nói. Ta đại giáo chủ, đây chỉ là ta thuộc bổn phận sự tình. Tiêu Nại Hà thần thái lạnh lùng, không hề bị lay động. Long Ngạo Đế hai người âm thầm lắc đầu, nhìn Thần Long Kiếm Đế biểu lộ cùng ngữ khí, chỉ sợ là đối bọn hắn vị này đại giáo chủ sinh ra ngăn cách. Đại giáo chủ việc này làm được quá đau đớn lao lục tâm, mặc dù đằng sau cũng làm đền bù tổn thất, có thể tựa hồ cũng không dùng. Nhưng là bọn họ làm sao biết, Tiêu Nại Hà những cái này biểu hiện hoàn toàn là cố ý. Vô luận là thần thái vẫn là ngữ khí, căn bản là cố ý cho bọn hắn nhìn. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu, đại giáo chủ đi vào thức hải căn bản không phải Tiêu Nại Hà, mà là Thần Long Kiếm Đế thức hải của mình. Tiêu Nại Hà ban đầu ở luyện hóa Thần Long Kiếm Đế thời điểm, cố ý lưu lại đối phương một chút suy nghĩ. Ở luyện hóa nhục thân huyết thai thời điểm, đem Thần Long Kiếm Đế suy nghĩ toàn bộ dung hợp đến huyết thai bên trong. Tăng thêm nhân quả thụ nghịch thiên diễn hóa năng lực, diễn hóa giả tạo ký ức không tính là gì, trừ phi là bất hủ tứ đoạn cường giả, bằng không là không phát hiện được sai lầm. Phía sau hắn biểu hiện lạnh lùng như vậy cũng là vì không cho đối phương hoài nghi. Đại giáo chủ lúc này còn không biết mình bị Tiêu Nại Hà bày một đạo, hắn lúc này mở miệng lần nữa, ngươi và thất công chúa sự tình bản tọa đã biết, lần này sai không ở ngươi, bất quá thất công chúa mặc dù phiền phức, bản tọa có thể ra mặt giải thích một chút. Nói đến đây, đại giáo chủ dừng một chút, lại nói, ba bất quá luân hồi mộ mở ra thời điểm, ngươi đáp ứng thất công chúa điều kiện vẫn là muốn làm được. Ba cái kia luân hồi mộ rốt cuộc là cái gì? Tiêu Nại Hà đem Thần Long Kiếm Đế ký ức lục soát qua một lần, đều không có phát hiện liên quan tới luân hồi mộ bất luận cái gì tình báo. Ngươi vừa trở về, không biết luân hồi mộ rất bình thường. Ở ngươi rời đi Thần Long giáo không lâu, Thánh Thiên cổ quốc Tây Hoang trên đại lục đống nhiên xuất hiện thần bí mộ nhóm, tung hoành một cái tiểu thế giới. Về sau trải qua điều tra, nay thần bí mộ nhóm chính là ước vạn năm trước, luân hồi đế chiến di chỉ. Đế chiến. Tiêu Nại Hà trong đầu lập tức hiện ra một chút ký ức suy nghĩ. Ở tiên thổ bên trong, trước đây thật lâu rất nhiều kỷ nguyên đã từng phát sinh qua vô số lần đế chiến. Cái gọi là đế chiến chính là đại đế ở giữa chiến đấu, chỉ có mấy chục cái trở lên đại đế ở giữa chiến đấu mới có tư cách gọi là đế chiến. Mặc dù ở tiên thổ bên trong bất hủ đại đế cũng không hiếm thấy, nhưng là ở hiện tại cái này kỷ nguyên, đế chiến quá ít. Bất quá Thần Long Kiếm Đế vừa vặn có quan hệ với luân hồi đế chiến ký ức, ước vạn năm trước, trên vùng đất này còn không phải Thánh Thiên cổ quốc ở chúa tể, mà là thần môn săn sát, đế tông vô số. Lúc ấy từng có một dạng kinh thiên thánh vật xuất thế, vật này có thể so với vĩnh hằng, chính là vô số kỷ nguyên trước đại đạo thánh vật. Tiên thổ cùng mặt khác thái vũ một dạng, đều là trải qua cái này đến cái khác kỷ nguyên. Vĩnh hằng tiên đạo mặc dù chúa tể rất nhiều kỷ nguyên, truyền thừa xuống vĩnh hằng đại đạo cũng đang rất nhiều kỷ nguyên trung thành là chủ lưu. Thế nhưng là ở càng xa xưa kỷ nguyên, tiên thổ bên trong còn không có vĩnh hằng tiên đạo sinh ra, mà là một loại khác tiên đạo chúa tể. Luân hồi đế chiến, ước vạn năm trước vì trận kia vô số kỷ nguyên trước sinh ra lưu lại thánh vật, thiên bách bất hủ đại đế buộc phát đại chiến. Trận chiến kia đem mảng đại lục này đều cho đánh chìm, tử thương vô số. Bất quá nghe nói một trận kia đại chiến cũng không có ai lấy được thánh vật. Đại giáo chủ chậm rãi nói ra. Tiêu Nại Hà nghe xong liền minh bạch, năm đó luân hồi đế chiến về sau, mặc dù chết không ít bất hủ đại đế, thế nhưng là không có người mang đi đại đạo thánh vật. Nói cách khác cái kia đại đạo thánh vật, rất có thể còn lưu ở trên mảnh đất này. Ba năm đó trận chiến kia, chết nhiều người như vậy, cuối cùng lưu lại đến cực kỳ đáng sợ đại đế oán nghiệm, hình thành thế giới cấm chế, dẫn đến Thánh Thiên cổ quốc rất nhiều bất hủ vào không được. Ba ý tứ gì? Tiêu Nại Hà khuôn mặt có chút động. Luân hồi mộ tự thành một cái thế giới, nhưng là bên trong thế giới cấm chế, lại cự tuyệt bất luận cái gì bất hủ nhị đoạn trở lên cường giả đi vào. Ba coi như là bản tọa, thậm chí cổ quốc hoàng đế, đều không thể cưỡng ép đi vào, khẽ rửa gần cũng sẽ bị bắn ngược đi ra. Bất hủ nhị đoạn trở lên người vào không được. Tiêu Nại Hà đống nhiên minh bạch, vì sao Thần Long giáo muốn cùng luân hồi mộ liên thủ, vì sao đại giáo chủ không tiếc lôi kéo Thánh Thiên cổ quốc, đem thánh địa cấp cho thất công chúa. Thất công chúa vị cường giả này, còn chưa vào bất hủ ba đoạn, nhưng là thực lực lại cực kỳ cường đại. Đồng thời Tiêu Nại Hà cũng minh bạch, vì sao thất công chúa bất kể hiểm khích lúc trước, muốn để tự mình làm hộ vệ của nàng. Bởi vì nàng nhìn chúng bản thân không đến bất hủ ba đoạn, đã có chống lại năng lực của nàng. Ba lúc này Tiêu Nại Hà bỗng nhiên đại tiện. Chương 3640, Long Sĩ Đầu. Cùng. Đây là tất cả mọi người nghe được lời nói của Tiêu Nại Hà về sau, tâm lý hiện lên ấn tượng đầu tiên. Cho dù là ở trong sân mặt khác đại giáo cường giả, hoặc là thế gia lão tổ loại hình, trong đó không thiếu có thần vương cấp bậc tồn tại. Nhưng bọn hắn cũng không thể không thừa nhận, Thần Long giáo chủ mạnh hơn bọn họ. Bất hủ tam đoạn được người xưng hô vì thần vương, ở thần vương giai đoạn này càng là có không ít phân chia. Thần Long giáo chủ xem như tề khu thần vương, có thể nói là thần vương bên trong đứng đầu. Lại tiến lên trước một bước, chính là bán bộ thánh hiển, cũng chính là bán thánh. Mạnh như thánh thiên hoàng đế, cũng cũng là kinh lịch mấy ngàn năm tôi luyện mới từ bán thánh bước vào sơ đời thánh hiển. Thần Long giáo chủ có thể nói là ở trong sân, gần với Thánh Thiên Hoàng đế cường giả. Ba hiện tại, một cái liền thần vương đều không phải là người trẻ tuổi, thế mà như vậy cuồng đối Thần Long giáo chủ nói chuyện, không ít người đều âm thầm lắc đầu. Người trẻ tuổi này chết chắc. Hừ, đây chính là Thần Long giáo chủ, thể khu thần vương tồn tại a. Người tuổi trẻ bây giờ tự cho là thiên phú cao, liền tài trí hơn người. Xem ra muốn để Thần Long giáo chủ dạy dỗ một chút, cho hắn biết cái gì là tuyệt vọng. Không ít cường giả cười lạnh. Chỉ trích tinh càng là âm thầm vì Tiêu Nại Hà bóp một cái mồ hôi lạnh, hắn làm sao dám a? Đây chính là Thần Long giáo chủ. Không giống như là bất phá chấn thiên hoặc là trí tuệ hòa thượng, Thần Long giáo chủ chân thân giáng lâm, hắn hiện tại chính là trạng thái đỉnh cao nhất, thánh hiền không ra quét ngang vô địch. Tiêu Nại Hà thật đánh thắng được sao? Giống như là Chi Tiểu Điệp cùng Thất Công Chúa đều là 10 điểm lo lắng, nhưng là các nàng cũng không có cách nào, hiện tại chỉ có thể tin tưởng Tiêu Nại Hà. Thần Long giáo chủ sau khi tĩnh hồn lại, chậm rãi mở miệng, người tuổi trẻ bây giờ quả nhiên không được, xem ra ngươi ngay cả ngươi ta ở giữa chênh lệch đều nhìn không thấu. Ta không cần thiết nhìn thấu, ngươi nghĩ xuất thủ liền động thủ đi. Dù sao từ Thần Long kiếm đế chết trong tay ta, ta và các ngươi Thần Long giáo chính là nàng lựa bất dung. Tiêu Nại Hà lơ đễnh. Liền xem như lúc trước Chu Thiên Tử, Thần Vương cường giả, Tiêu Nại Hà đối lại như thường như thường. Bất quá Tiêu Nại Hà đoán chừng, Thần Long giáo chủ ngạnh thực lực, hẳn là còn ở Chu Thiên Tử phía trên, hắn cũng không dám khinh thường Thần Long giáo chủ. Thần Long giáo chủ ngữ khí lạnh lùng, hắn trên mặt nhìn không ra một tia biểu lộ, nhưng là phun ra từng cái chữ, liền như là bí mật mang theo một cỗ băng xương hàn ý, có thể băng phong vạn giảm. Mà nói thật nhiều, ngươi không xuất thủ vậy ta liền đi. Tiêu Nại Hà trong giọng nói có một tia không kiên nhẫn. Trung quanh chúng cường nhìn xem là vẻ mặt cổ quái, tiểu tử này lực lượng đến cùng là từ đâu tới. Long Thần Thiên bỗng nhiên hét lớn một tiếng, đại ca, ta lại cũng không nhịn được, để cho ta xuất thủ trước đem kẻ này cầm xuống, bẻ gãy tứ chi của hắn lại nói. Trong lúc nói chuyện, Long Thần Thiên thân thể chuyển động. Hắn thân tử liền giống như một đạo hồng quang trong nháy mắt lướt qua, Long Thần Thiên vừa ra tay chính là một quyền. Một quyền này đánh ra, hắn thân thể không gian bốn phía toàn bộ vặn mẹo, giống như thời không đều bị làm giảm bớt. Sau đó ở Long Thần Thiên trên đỉnh đầu càng là nổi lên một cái hình dáng, thiên mệnh xoay tròn, phát ra nổ ầm thanh âm, hắn giờ phút này giống như là chiến thần, toàn thân huyết khí tăng vọt, đại đế chi uy ở trên người hắn bạo phát đi ra. Cảm thụ được Long Thần Thiên cái kia kinh người huyết khí, không ít người đều cảm thấy rung động. Đặc biệt là những năm kia bước bất hủ, càng là cảm thán không thôi. Mặc dù nói bất hủ chỉ cần không đụng phải thiên kiếp hoặc là mặt khác kiếp nạn, bình thường là sẽ không chết. Thế nhưng là không vào cổ tiên, mạnh đi nữa bất hủ đều sẽ bị thời gian ăn mòn. Cho nên những cái kia tu luyện mấy chục và năm, thậm chí càng lâu càng giả, bọn hắn huyết khí sẽ trở nên hết sức đục ngầu, giống như là một cỗ dáng vẻ già nua âm u đầy tử khí. Nhưng là Long Thần Thiên loại này cường giả trên việc tu luyện và năm, huyết khí chính là xuất phát từ một loại thanh tráng niên giai đoạn, để không ít uy tín lâu năm bất hủ cũng vì đó hâm mộ. Bất quá Long Thần Thiên một quyền này đã tới gần Tiêu Nại Hà, thế nhưng là Tiêu Nại Hà vẫn là không nhúc nhích. Hắn liền đứng ở nơi đó, tựa hồ hết thảy trước mắt đều chuyện không liên quan mình tình. Trung quanh đám người mỗi một cái đều là thần sắc cổ quái. Tiểu tử này không phải là bị sợ choáng váng a? Không thể nào, có thể bị Thần Long giáo dòng chống khua chiêng ứng phó, làm sao cũng không phải đơn giản như vậy. Nói không chừng hắn đã biết mình không có phần thắng, đứng đấy chờ chết. Long Thần Thiên mặc dù cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng hắn khỏe miệng đã hiện lên một tia cười lạnh. Một quyền này của hắn xuống dưới, trừ phi là thần vương, bằng không mạnh đi nữa đại đế đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Liền khi tất cả mọi người cho rằng Tiêu Nại Hà muốn chết ở Long Thần Thiên dưới nắm tay thời điểm, Tiêu Nại Hà bỗng nhiên cười một tiếng, phù đời thiên quyền. Tiêu Nại Hà toàn thân thanh khí đằng phù, thần quang lấp lóe, cũng là một quyền đánh ra, vô số trận văn bao phủ xuống, nguyên bản vặn vẹo hư không giống như là lần nữa phủ chính. Oanh long, quyền uy ngập trời, giống như quanh thân tinh thần băng liệt, một quyền thẳng tới Cửu Thiên Tinh Hải. Hai quyền va chạm, riêng phần mình sinh ra năng lượng to lớn chấn động, ở quyền ý chấn áp phía dưới Tiêu Nại Hà cùng Long Thần Thiên đều liên tục rút lui. Các đại cường giả nhìn thấy vậy, lập tức giật mình, không phải đâu. Hai người kia là cân sức ngang tài. Người trẻ tuổi này quả nhiên không đơn giản, bất quá liền hai người này cân sức ngang tài, hắn cũng không có tư cách kêu gào Thần Long giáo chủ. Cân sức ngang tài. Có lao tổ cười lạnh, bọn họ từ vừa mới bắt đầu liền không cảm thấy Long Thần Thiên có cái gì thần toán. Những lão gia hỏa này sống mấy chục vạn năm, cặp mắt không biết có bao nhiêu độc ác, sớm liền nhìn ra vấn đề. Nhìn bề ngoài hai người kia là cân sức ngang tài, nhưng trên thực tế người sáng suốt nhưng nhìn ra, Long Thần Thiên chiếm cứ hạ phong. Long Thần Thiên vận dụng thiên mệnh lực lượng, dù cho không phải toàn lực nhất kích, tất nhiên là nghiêm túc đối phó Tiêu Nại Hà. Thế nhưng là Tiêu Nại Hà cũng không có sử dụng thiên mệnh lực lượng, không chỉ như thế, Tiêu Nại Hà đối quyền về sau thần thái bình thường. Mà Long Thần Thiên sắc mặt ẩn ẩn hơi trắng bệnh, hiển nhiên là trong nháy mắt rút lấy không ít lực lượng tiêu hao. Chỉ một điểm này, Long Thần Thiên đã thua. Những lao tổ này nhìn ra được vấn đề đến, Thánh Thiên Hoàng đế cùng Thần Long giáo chủ tự nhiên nhìn ra được. Thánh Thiên Hoàng đế con mắt khẽ híp một cái, Tiêu Nại Hà sao? Tiểu tử thú vị. Bất quá hắn mặc dù có chút bản sự, đáng tiếc tiếp xuống liền không khả năng dễ dàng như thế. Quả nhiên, Long Nạo đế xuất thủ. Hắn cũng là đại đế cấp bậc cường giả, huyết khí bạo phát đi ra, trong nháy mắt thi triển ra một kích mạnh nhất. Long Nạo đế thân hình biến đổi, toàn thân lập tức sinh ra lông xanh, uy quang ngập trời, long khí bừng bừng, phía sau càng là hóa thành một đôi long rực, che khuất bầu trời. Hắn đôi mắt kia quét tới, liền chung quanh những cái kia đại đế đều cảm thấy một trận đáng sợ. Thanh Long chân thân, đây là hiện ra long thể. Ba cái này Long Nạo đế muốn động thật sự. Thanh Long vừa hiện, chính là Long Sĩ Đầu thời điểm. Thần Long giáo bí mật bất truyền Long Sĩ Đầu, rốt cục phải xuất hiện. Không giống với Long Thần Thiên, Long Nạo đế thực lực muốn càng hơn một bậc, hắn một đối phó Tiêu Nại Hà, chính là toàn lực ứng phó, tuyệt đối sẽ không cho Tiêu Nại Hà lưu lại bất cứ hy vọng nào. Có thể chết ở ta Long Sĩ Đầu phía dưới, ngươi ở dưới cựu tuyển cũng đầy đủ kiêu ngạo. Long Nạo đế ngẩng đầu đến ngạo nghễ nói ra. Chương 3591, Long Quật. Lão đại, một lần này chúng ta thật muốn để Lão Lục đi cùng lấy cái kia thất công chúa. Điều này tựa hồ có chút không ổn. Long Nạo đế trầm ngâm một hồi, hỏi. Ta biết ngươi ý nghĩ, Lão Lục bây giờ là bất hủ nhị đoạn, ở cảnh giới này bên trong đã là ổn định nhiều năm, là tiến vào luân hồi mộ chủ lực. Nhưng là đừng quên, hiện tại chúng ta Thần Long giáo cùng Thánh Thiên cổ quốc là quan hệ hợp tác, bọn họ lấy được càng nhiều chỗ tốt hơn, đối chúng ta mà nói cũng là có chỗ tốt. Đại giáo chủ nhìn ra Long Nạo đế ý nghĩ. Cùng Thánh Thiên cổ quốc hợp tác, sẽ không thái quá mạo hiểm, Thánh Thiên cổ quốc có thể hay không cùng mặt khác đại tông đại giáo cũng hợp tác. Đại giáo chủ cười nhạt một tiếng, Thánh Thiên cổ quốc bên trong đám kia lao đầu, có thể sẽ không như thế ngốc, cái kia cổ quốc hoàng đế càng là thông minh, luân hồi mộ bên trong đại cơ duyên, ai mà không muốn. Hợp tác càng nhiều người, lấy được chỗ tốt lại càng ít. Thánh Thiên cổ quốc cũng không cần quá nhiều đối tượng hợp tác, bọn họ bản thân liền là đỉnh cấp thế lực. Bọn họ chỉ cần một cái bang bọn họ chia sẻ hỏa lực đồng bạn mà thôi, cái này đồng bạn không thể quá mức cường thế, nếu không thì là bảo hộ lột ra. Đồng thời lại không thể yếu thế, không cho vào luân hồi mộ, rất dễ dàng bị người diệt rơi. Cho nên chúng ta Thần Long giáo chính là bọn họ tốt nhất đối tượng. Thì ra là thế, Thánh Thiên cổ quốc quả nhiên là quá mức giàu hoạt, cơ quan tính toán tường tận. Không sao, cùng Thánh Thiên cổ quốc hợp tác ít nhiều có chút bảo hộ lột ra vị đạo. Bất quá đối với chúng ta Thần Long mà nói, lợi nhiều hơn hại. Nói đến đây, đại giáo chủ có chút dừng lại, nhìn về phía Tiêu Nại Hà, lao lục, chớ có trách ta quá cẩn thận, giờ phút quan trọng này dung không được một tia sai lầm. Một lần này ngươi bảo hộ thất công chúa, phải tất yếu nhiều hơn từ thất công chúa bên kia moi ra Thánh Thiên cổ quốc nhu đồ. Tiêu Nại Hà cười nói, cũng tốt. Đại giáo chủ khẽ vước cằm, trầm ngâm nói, luân hồi mộ có không biết nguy hiểm, mặc dù ngươi tại bất hủ nhị đoạn đã chìm đắm nhiều năm, nhưng là tăng lên một phần thực lực, là hơn một phần hy vọng, đến luân hồi mộ mở ra phía trước. Long chỉ cùng Long Quật có thể tạm thời nhường ngươi sử dụng. Long chỉ cùng Long Quật. Tiêu Nại Hà trong lòng hơi động, bất quá biểu hiện trên mặt cũng rất bình tĩnh. Hắn khẽ cười nói, ta đại giáo chủ có hảo ý, vậy ta trước hết lui ra. Chờ Tiêu Nại Hà rời đi sau, Long Nạo Đế cùng Long Thần Thiên không khỏi cười khổ một cái. Lão đại, vừa rồi như thế đối đãi Lão Lục, hơi bị quá mức điểm. Ba bất quá phân. Mặc dù hắn tiên cốt, khí tức, thiên mệnh cùng nhau đều giống như trước đây. Nhưng là khó tránh khỏi sẽ có một số người lấy thủ đoạn nào đó, ngụy trang thành Lão Lục hình thái. Đại giáo chủ nhìn hắn một cái, chậm rãi nói ra. Ngụy trang? Làm sao có thể? Muốn ngụy trang thành Lão Lục bộ dáng, hơn nữa còn có thể lừa qua ngươi, chỉ sợ bất hủ tứ đoạn đều làm không được, cho dù là đoạt xá cũng không được. Long Thần Thiên lắc đầu. Đại giáo chủ cười một tiếng, không có khả năng. Vậy trước kia cũng chưa từng xảy ra trường sinh bài vỡ vụn qua. Vạn cổ thứ nhất. Chúng ta Thần Long giáo trường sinh bài vỡ ra sau ai còn có thể sống được. Cẩn thận một chút luôn đúng. Cái kia. Lão Lục là thật. Hẳn là thật, hắn ký ức là không có chút nào sai lầm. Hơn nữa ta tiến vào trong đầu của hắn còn điều động hắn thể nội huyết khí. Cùng ta là đồng xuất nhất mạch. Xem ra không giả, thần hồn khí tức cũng giống như nhau. Cũng không phải là đoạt xá, là ta nhạy cảm. Vậy là tốt rồi, chỉ là lần này Lão Đại ngươi làm như thế. Lão Lục nhất định lòng sinh bất mãn, nhìn hắn mới vừa biểu hiện. Chỉ sợ là có chỗ ngăn cách. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, bằng không bản tọa cũng sẽ không để Lão Lục tiến vào Long Quật làm đền bù tổn thất, chỗ đó ngay cả ta đi vào số lần cũng không nhiều. Cùng Thánh Thiên Cổ Quốc hợp tác, Dung không được một tia sai lầm. Ba coi như chúng ta không chiếm được luân hồi mộ bên trong món kia đại đạo thánh vật, cũng có thể từ đó lấy được mặt khác lợi ích cực kỳ lớn. Long Ngạo Đế cùng Long Thần Thiên gật gật đầu, bất quá nghĩ đến Lao Lục có thể vào Long Quật, bọn họ không khỏi lộ ra hâm mộ thần sắc. Long Chỉ cùng Long Quật là bọn hắn thần Long giáo tu luyện thánh địa, bình thường mấy người bọn hắn cũng không thể tùy ý đi vào. Cho dù là đại giáo chủ, muốn đi vào Long Quật, đều cần mấy người cùng mặt khác đồng ý. Long Quật quá trọng yếu, so Long Chỉ còn trọng yếu hơn. Ở thần Long giáo dưới nền đất là có một đầu sinh cơ đại mạch, đầu này sinh cơ đại mạch tồn tại, thần Long giáo đạo thống liền sẽ không bị dung chuyển. Một đầu có thể so với cựu tinh cấp bậc đại mạch, có thể bồi dưỡng được mấy đời bất hủ. Sinh cơ đại mạch một khi bị tiêu hao, khôi phục tốc độ lại hết sức chậm chạp, cần rất nhiều năm tu bổ. Mà Long Quật chính là sinh cơ đại mạch cuối cùng diễn biến mà đến, hình thành tiểu thế giới, đối tu luyện có được trời ưu ái chỗ tốt. Đúng là như thế, thần Long giáo cho tới bây giờ không có mấy người có thể đi vào Long Quật, bởi vì quá chân quý đến liền đại giáo chủ cũng không thể tùy tiện vào đi. Dù sao thần Long giáo không chỉ có bọn họ 7 cái giáo chủ, còn có rất nhiều, trưởng lão. Long Thần Thiên cùng Long Ngạo Đế cũng chỉ tiến vào mấy lần Long Quật mà thôi, mỗi lần đi vào cũng chỉ có thể tiểu tiểu tu luyện mấy ngày, nhưng đối bọn hắn đều có lợi ích cực kỳ lớn. Long Quật có chỗ tốt như vậy, Tiêu Nại Hà làm sao lại không biết. Hắn từ thần Long Kiếm Đế chi nhớ đã sớm biết được Long Quật thần diệu. Thật là có tâm trồng hoa hoa không ra, vô tâm trồng liễu liêu thành ấm. Tiêu Nại Hà mỉm cười. Hắn khi tiến vào thần Long Giáo về sau liền đã nhận ra dưới nền đất sinh cơ đại mạch cường đại, mặc dù hắn cũng đang đánh sinh cơ đại mạch chủ ý, nhưng một khi động sinh cơ đại mạch, át sẽ khiến người khác phát giác được, cho nên hắn mới có thể gây ý nghĩ này. Ba hiện tại hắn có thể quang minh chính đại tiến vào Long Quật bên trong, hấp thu sinh cơ đại mạch. Tuy nói Long Quật hấp thu đại mạch bên trong năng lượng trên thực tế là có hạn, nhưng là Tiêu Nại Hà đã có biện pháp, có thể thần không biết quỷ không hay đem sinh cơ đại mạch toàn bộ chuyển rời đến trong tay hắn, còn không cho đại giáo chủ bọn họ phát hiện. Vô cực thiên mệnh cùng đạo thể thể phách quá cần năng lượng, hy vọng đầu này năng lượng đừng để ta thất vọng. Đại giáo chủ tuy nói đồng ý để Tiêu Nại Hà tiến vào Long Quật, nhưng hắn nhất định phải đạt được mặt khác, trưởng lão đồng ý. Nếu là lúc trước, mặt khác cao tầng chắc chắn sẽ không để thần Long Kiếm Đế đám người tùy ý tiến vào. Nhưng là bây giờ luân hồi mộ sắp mở ra, thần Long giáo cần thần Long Kiếm Đế loại này đỉnh tiêm bất hủ nhị đoạn, cuối cùng cũng đồng ý hắn tiến vào Long Quật. Rất nhanh, Tiêu Nại Hà liền bị đại giáo chủ đưa đến Long Quật bên trong. Thời gian chỉ có 7 ngày, hảo hảo lợi dụng đoạn này thời gian ngắn a. Nói xong, đại giáo chủ cũng rời khỏi Long Quật. Long Quật không thể đồng thời cung cấp hai cá nhân tu luyện, nếu không sẽ ảnh hưởng đại mạch phun ra nuốt vào lượng. Vừa tiến vào Long Quật, bàng bạc sinh cơ lập tức tuôn ra thứ hai. Hư không bên trong vô số trận pháp càng là lập tức vận chuyển lại, giống như quần lòng sôi trào, phun ra nuốt vào chân khí, hiện ra Long Quật bên trong thần diệu. Cái này Long Quật bên trong bị gieo vô số bất diệt không phá cấm chế, bắt nguồn từ lịch đại thần Long giáo cao tầng. Chủ yếu là phòng ngừa có người thông qua Long Quật tiến vào sinh cơ đại mạch chỗ sâu, những cấm chế này thủ đoạn cường hành, lực lượng bá đạo, cho dù là Tiêu Nại Hà nhìn cũng không thể không cảm thán thần Long giáo thủ đoạn. Chương 3641, Long huyết phỏng đoán. Thần Long giáo không truyền bí thuật, Long sĩ đầu. Tiêu Nại Hà thần sắc khẽ động, lập tức moi ruột gan, hắn lấy được thần Long Kiếm Đế mảnh vỡ ký ức, biết rõ không ít thứ. Quả nhiên, Tiêu Nại Hà lập tức tìm được liên quan tới Long sĩ đầu tin tức tương quan. Thần Long giáo thượng cổ bí thuật, từ đời thứ nhất thần Long giáo giáo chủ khai sáng sau truyền thừa xuống, chỉ có tu được Tam Dương Chân Long Công, mở ra Long huyết thiên mệnh mới tu luyện. Tiêu Nại Hà chậm chậm nói ra, thần Long Kiếm Đế mở ra là một loại khác thiên mệnh, cho nên không có tư cách tu luyện Long sĩ đầu. Hơn nữa thần Long giáo bên trong có tư cách tu luyện người cũng rất ít, theo thần Long giáo chân Long huyết mạch chậm rãi trở thành nhạt. Hiện tại toàn bộ thần Long giáo bên trong có thể tu luyện trừ bỏ Long Ngạo Đế bên ngoài còn có không đến 3 người. Hôm nay ngươi chết ở ta Long sĩ đầu phía dưới, cũng đầy đủ kiêu ngạo. Long Ngạo Đế thần thái ngạo nghễ. Hắn mặc dù là đại đế, không phải thần vương, nhưng là hắn lại tu luyện Long sĩ đầu. Liên thần Long giáo chủ đều không có tư cách tu luyện Long sĩ đầu. Ở mảnh này trên đất bằng, rất nhiều uy tín lâu năm cường giả đều nghe nói qua Long sĩ đầu, biết rõ thần Long giáo một chiêu này bí mật bất truyền trô đáng sợ. A, có đúng không? Đã như vậy, vậy ta nhường ngươi tiên cơ. Tiêu Nại Hà cười nhạt một tiếng, phảng phất hắn đối mặt chỉ là một cái không đủ gây sợ phàm nhân thôi. Long Ngạo Đế nhướng mày, nhìn thấy Tiêu Nại Hà bậc này lạnh nhạt thần thái, trong lòng cũng sinh ra một cỗ nộ khí, để cho ta tiên cơ. Ngươi cái này là đang tự tìm cái chết. Trong lúc nói chuyện, Long Ngạo Đế chân thân bay lên lên, chân long chi hình lập tức xuất hiện ở trước mặt mọi người. ở phía trên đỉnh đầu hắn càng là nổi lên từng vòng tinh ngày, không ngừng chuyển động lên, mãnh liệt nhiệt lượng tựa hồ muốn mảnh này thiên địa đều cho hong khô, tuyệt đối tinh khí càng là không ngừng rèn luyện Long Ngạo Đế chân thân. Sau một khắc, Long Ngạo Đế trực tiếp hóa thân thành một đầu cự long, che khuất bầu trời, mấy trăm dặm bầu trời lập tức liền bị che phủ lên, trở nên tối mở. Có đại giáo cường giả cảm thán nói, ba đây là Bồ Lao huyết mạch a, trong truyền thuyết vĩnh hằng thiên vũ mạnh nhất chân long, thần long, thần long cựu tử, Bồ Lao chính là cựu tử một trong. Thần Long giáo tiền thân chính là Bồ Lao huyết mạch a. Thần Long giáo lại có cường đại như thế. Cái kia Thần Long giáo bên trong mỗi người há không phải đều là Bồ Lao đời sau? Thần Long thế nhưng là trong Long tộc đứng đầu nhất tồn tại, đặt ở vĩnh hằng thiên vũ bên trong, cũng là có 102 vạn cổ. Thế thì chưa hẳn, Thần Long giáo chủ lực mặc dù là Bồ Lao đời sau, Thần Long giáo đã trải qua một đời lại một đời, Bồ Lao huyết mạch đã càng ngày càng mở nhạt. Thậm chí ở mấy ngàn năm trước bắt đầu, một chút Thần Long giáo cường giả thể nội Bồ Lao huyết mạch cơ hồ là có thể không đáng kể. Không sai, bằng không thì toàn bộ Thần Long giáo bên trong cũng sẽ không chỉ có như vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay người có thể tu luyện Long Sĩ Đầu. Long Sĩ Đầu chính là Bồ Lao thời đại huyết mạch cường giả sáng tạo, nhất định phải có được thuần túy Thần Long huyết mạch mới có thể tu luyện. Nhìn xem hiện tại Thần Long giáo bên trong còn có mấy người tu luyện được, bọn họ thuần túy Bồ Lao huyết mạch sợ là còn thừa không có mấy. Nói đến đây, vị này Lao Tổ không khỏi cảm thán. Hắn sống vài vạn năm, ở mảnh này trên đất bằng chứng kiến Thần Long giáo chập trùng lên xuống. Đến hôm nay Thần Long giáo bên trong có thể cụ hiện ra Bồ Lao huyết mạch người, đã không thấy. Liên tựa như trên bầu trời Long Ngạo Đế, hắn mặc dù hiển lộ ra chân thân, nhưng là trên người Bồ Lao huyết mạch đã thưa thớt cực kỳ, đại bộ phận đều là thường thường không có gì lạ Long huyết chi khí. Nhưng dù vậy, làm Long Ngạo Đế thi triển ra Long Sĩ Đầu, sinh ra đại thế y nguyên để mọi người tại đây cảm thấy rung động. Thần Long đời sau, Bồ Lao huyết mạch sao? Tiêu Nại Hà thần sắc y nguyên bình tĩnh. Ba trong đầu hắn lập tức nổi lên Tổ Long, cái kia còn ở Tiêu Nại Hà thể nội bên trong tiểu thế giới tu luyện. Tổ Long là Long tộc, là chân Long nhất tộc đời sau. Tiêu Nại Hà đã từng lấy được Long huyết, trên thực tế cũng là chân Long nhất tộc một loại. Long tộc không chỉ ở đệ nhất vị diện có, tại cái khác Thái Vũ bên trong cũng là có không ít. Long tộc ngàn vạn vạn, rất nhiều người đem Long tộc gọi là chân Long nhất tộc. Nhưng là trong Long tộc đã có không ít điểm nhánh. Ba trong đó cường đại nhất đúng là Thần Long nhất tộc, Thần Long cựu tử, lại phân làm cựu tộc. Mà cựu tử về sau lại diễn sinh ra được đủ loại khác biệt chi nhánh. Cho nên Long tộc có thể nói là vĩnh hằng thiên vũ bên trong đại chủng tộc. Nhưng là Thần Long thậm chí cả Thần Long cựu tử thuần khiết huyết mạch, lại hiếm thấy hết sức. Tỷ như Thần Long giáo cũng là Long tộc thành viên, thế nhưng là đến hôm nay bọn họ đã sớm còn lại không có nhiều thuần chính huyết mạch. Tổ Long hắn nói qua bản thân chỉ là Long tộc trung hạ lưu chi nhánh. Không biết cùng cái này Long Ngạo Đế so sánh làm sao. Tiêu Nại Hà cũng chỉ là lên ý nghĩ này, hắn đối với Long là nhất định có hảo cảm. Bởi vì hắn ở đệ nhất vị diện thời điểm, đại thế chưa thành trước đó, đã từng dung hợp Long huyết, có Long tộc nhất định thể chất. Mặc dù đến hôm nay, hắn thể nội Long huyết đã yên tĩnh lại, không còn bị Tiêu Nại Hà triệu hoán đi ra, thế nhưng là Tiêu Nại Hà lại biết mình Long huyết là có thể tiến hóa. Tiêu Nại Hà đã từng dung hợp Long huyết, chỉ là trong Long tộc tương đối thông thường chi nhánh. Theo đạo lý loại này chi nhánh có mạnh hơn, khả năng đều đột phá không đến bất hủ, nứt vỡ trời cũng chính là bất hủ sơ kỳ mà thôi. Nhưng theo Tiêu Nại Hà mạnh lên, Tiêu Nại Hà thể nội yên lặng Long huyết cũng sẽ chậm rãi tiến hóa. Tiêu Nại Hà đã từng thử nghiệm thôi diễn qua, một khi bản thân cường đại đến cái nào đó cảnh giới, thể nội Long huyết cũng sẽ đi theo thuế biến. Liên tựa như một phàm nhân, coi như hắn huyết mạch trung dung. Một khi hắn đăng lâm cổ tiên, hắn huyết mạch cũng sẽ trực tiếp lột xác thành càng cao cấp hơn tồn tại. Có thể so với Bồ Lao, thậm chí Thần Long huyết mạch. Bởi vì đó là tiên huyết. Lại thấp cấp huyết mạch cũng sẽ tiến hóa. Để cho ta mở mang kiến thức một chút, danh xưng Thần Long nhất tộc đời sau Bồ Lao huyết mạch rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tiêu Nại Hà trong mắt ẩn ẩn biểu hiện ra một cỗ hưng phấn cùng chiến ý. Mà lúc này, Long Ngạo Đế thể phách nổi lên, Long thân to lớn tựa như là phun ra nuốt vào lấy mảnh này thiên địa linh khí, vô tận linh khí hóa thành sông lớn cùng liệt hỏa, lập tức liền để sông lớn bốc cháy lên. Ngao ngao. Long Ngạo Đế thân thể to lớn, một tiếng giống to, phun ra một cỗ long tức, thần quang sáng chói, cự trưởng trực tiếp vô xuống đến, sau một khắc từng đạo pháp tắc rủ xuống ở Tiêu Nại Hà trên đỉnh đầu. Ba cái kia khí huyết giống như mênh mông đại hải, trong nháy mắt liền muốn bao phủ mảnh này thiên địa, đem Tiêu Nại Hà thôn phệ hết. Quá mạnh, đây chính là Bồ Lao lần thời đại sáng tạo bí pháp Long Sĩ Đầu sao. Liên Long Ngạo Đế hiện tại một lần này, chỉ sợ đủ để diệt sát nửa bước thần vương. Ba cái kia gọi là Tiêu Nại Hà nam tử không biết có thể ngăn trở hay không. Cái này còn cần hỏi. Tiểu tử kia không vào thần vương, làm sao chống đối một chiêu này, hắn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Có cường giả cười lạnh, không quen nhìn Tiêu Nại Hà vừa rồi cái kia cuồng vọng gương mặt. Thánh Thiên Hoàng đế cũng nhàn nhạt mở miệng, kết thúc, trung quy là có một tia bổ lao huyết mạch, không phải phàm nhân có thể so sánh. Tất cả mọi người biết rõ, Tiêu Nại Hà hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 3592, Thể Phách Tiểu Thành Đỉnh Phong. Cảm thụ được Long Quật bên trong huyền diệu, Tiêu Nại Hà cũng không khỏi cảm thán. Mặc dù Long Quật bên trong sinh cơ chỉ là toát ra rất nhỏ bộ phận, nhưng là vô luận là độ tinh thuần hay là cái khác, đều so ngày đó ở cự dược viên bên trong hấp thu sinh cơ đại mạch mạnh hơn nhiều lắm. Không hổ là cựu tinh đại tông, cả một đầu sinh cơ đại mạch, đủ để thai nghén một cái thái vũ. Tiêu Nại Hà nói ra, hắn mặc dù còn không thấy sinh cơ đại mạch toàn cảnh, nhưng là lấy hắn thôi diễn năng lực, cũng có thể thôi diễn ra đầu này đại mạch hình dáng. Tiêu Nại Hà không có lãng phí thời gian, với hắn mà nói hiện tại từng phút từng giây đều là hết sức chân quý. Hắn chỉ có thể lưu lại nơi này mấy ngày mà thôi, hắn nhất định phải ở trong vài ngày này, đem sinh cơ đại mạch có bao nhiêu hút bao nhiêu, bằng không lần sau liền không có cơ hội. Bất quá hắn trước mắt đối mặt chướng ngại lớn nhất chính là trước mặt những cấm chế này đều là thần long giáo vạn cổ đến bây giờ, những cái kia bất hủ đại đế gia trì. Đến nơi này một đời, long quật bên trong cấm chế đã cực kỳ cường hãn, liền xem như thông thường bất hủ tứ đoạn cường giả, chỉ sợ đều không thể dung chuyển những cấm chế này. Nếu là lúc trước, Tiêu Nại Hà có lẽ cũng là không thể làm gì, cầm những cấm chế này không có cách nào. Nhưng là bây giờ khác biệt, hắn từ Hiên Viên Tinh Quốc ở bên trong lấy được nhân quả chi địa, toàn bộ đều đem hái xuống. Nhân quả thụ vừa vào nhân quả chi địa, liền như là long vào thiên khung, ngao du cửu thiên. Ra đi, giúp ta phá giải mảnh này thiên địa cấm chế. Nồng nặc nhân quả khí tức buộc lộ ra ngoài, trải rộng vùng hư không này, mà nhân quả thụ cũng lần nữa xuất hiện ở trước mặt. Giờ phút này nhân quả thụ phía trên xuất hiện một khỏa kim trong vắt đạo quả. Cựu chuyển nhân quả đạo quả. Đây là nhân quả thụ ngưng kết ra cường đại nhất, cũng là chân quý nhất đạo quả. Là Tiêu Nại Hà cùng nhân quả thụ, thế giới thụ lấy khổng lồ nội tình thai nghén mà ra. Đến bây giờ, cũng chỉ bất quá thai nghén ra như vậy mấy khỏa. Ngày đó Tiêu Nại Hà đang cùng Hiên Viên Đại Đế, Thần Long Kiếm Đế giao thủ thời điểm, đã từng thử một cái cựu chuyển nhân quả đạo quả uy lực. Diễn hóa ra một đời chi thân, không nhìn thời không giới hạn, liền Hiên Viên Đại Đế đều cho lừa gạt. Mặc dù lúc ấy chỉ là Tiêu Nại Hà lấy ra thí nghiệm một vài thứ, nhưng là bây giờ Tiêu Nại Hà nhớ tới vẫn cảm thấy thật là đáng tiếc. Cựu truyền nhân quả đạo quả thật sự là quá mức chân quý, dùng ứng phó Hiên Viên Đại Đế cùng Thần Long Kiếm Đế, quả thực là lãng phí. Dù sao cái đồ chơi này Tiêu Nại Hà hiện tại trong tay chỉ có như vậy mấy khỏa. Về sau còn muốn thai nghén đi ra, cần càng nhiều tích lũy. Không đến thời khắc mấu chốt, Tiêu Nại Hà cũng sẽ không tùy ý vận dụng. Nhưng bây giờ chính là thời điểm then chốt. Lợi dụng cựu chuyển nhân quả đạo quả đến phá giải long quật bên trong cấm chế. Một khi thành công, chiếm được long quật bên trong sinh cơ đại mạch, đây tuyệt đối là kiếm lớn. Cựu chuyển nhân quả đạo quả mặc dù chân quý, nhưng là Tiêu Nại Hà hiện tại tu vi, đối với hắn tác dụng rất có hạn. Tương phản, sinh cơ đại mạch có thể thai nghén bản thân thể phách, vô cực thiên mệnh, lớn mạnh mặt khác thiên mệnh, đối Tiêu Nại Hà chỗ tốt quá lớn. Phá. Cựu truyền nhân quả đạo quả không ngừng tỏa ra kim quang, diễn hóa ra đủ loại đại đạo áo nghĩa, diễn hóa đến cực hạn. Liên long quật bên trong cấm chế đều cho diễn hóa phải triệt triệt để liên cấu tạo đều bại lộ ở trước mặt Tiêu Nại Hà. Đối với cựu truyền nhân quả đạo quả mà nói, diễn hóa văn pháp, đó là áp đảo trên đường lớn, như thế ưu thế, bản lĩnh hết sức cao cường diễn hóa áo nghĩa, quả thực là không có ý nghĩa, không tính là gì. Mặc dù những cấm chế này cấu tạo đã bị biến hóa ra, nhưng là Tiêu Nại Hà cũng không lo lắng, mà là từng bước một phá giải. Ba hiện tại không vội vàng được, Tiêu Nại Hà đã tốt muốn tốt hơn, hắn muốn đem tất cả trong cấm chế cấu tạo toàn bộ phá giải hết, bằng không sót một điểm, đều sẽ gây nên biến số. Tiêu Nại Hà trọn vẹn phá giải một ngày một đêm, mới đưa những cấm chế này phá giải. Ba lúc này lòng quật chỗ sâu chân dung xuất hiện ở Tiêu Nại Hà trước mặt. Đó là một mảnh năng lượng màu xanh lam, giống như là vô cùng mênh mông hải dương đồng dạng, toàn bộ sinh cơ đại mạch giống như tinh hà, ở sâu dưới lòng đất lặng lặng ở lại. Có thể thấy rõ ràng, đại mạch bên trong sóng năng lượng văn, giống như nhộn nhạo dâm thủy. Thần Long giáo đầu này sinh cơ đại mạch, không biết bồi dưỡng được bao nhiêu cường giả, dựa theo cái này thể lượng sợ là ở bồi dưỡng được đời ba bất hủ cũng dùng không hết. Tiêu Nại Hà nhẹ nhàng thở dài. Cái này không trách Tiêu Nại Hà có chút giật mình, Tiêu Nại Hà thành đạo nhiều năm, gặp bao nhiêu đồ tốt, liền vĩnh hằng thiên đạo chân lý đều gặp. Nhưng là cho tới nay chưa từng gặp qua khổng lồ như thế sinh cơ đại mạch. Đơn giản mà nói, sinh cơ đại mạch chính là nhất năng lượng tinh thuần, có thể thai nghén ra nhiều đời bất hủ năng lượng bảo tàng. Bắt đầu hấp thu. Tiêu Nại Hà tâm tính trở nên vững vàng, hắn đạo tâm kiên cố, ở nhìn thấy đầu này sinh cơ đại mạch tuy nói là có trong nháy mắt kích động, nhưng là sau một khắc liền tĩnh táo lại. Hắn cái này có thời gian mấy ngày, nói như vậy, trong vòng vài ngày muốn hấp thu hết khổng lồ như vậy sinh cơ đại mạch, đừng nói bất hủ nhị đoạn, liền xem như bất hủ tứ đoạn đều làm không được. Hơn nữa nhiều như vậy năng lượng, bình thường bất hủ nhị đoạn nhiều lắm chỉ có thể hấp thu một bộ phận, nếu như quá tham, rất dễ dàng hút tới bạo thể. Nhưng Tiêu Nại Hà sẽ không, bởi vì hắn muốn yêu cầu năng lượng nhiều lắm. Hắn tự thân hai đại thiên mệnh cần, thế giới thụ cùng nhân quả thụ cũng cần, mấu chốt nhất chính là hắn đạo thể thể phách càng cần hơn. Hoàn toàn không cần lo lắng không hấp thu được. Tiếp xuống ngắn ngủi này mấy ngày, Tiêu Nại Hà đắm chìm trong hấp thu sinh cơ đại mạch trạng thái, cả người giống như là tiến vào đại đạo trong hải dương. Mỗi một nháy mắt, mỗi giờ mỗi khắc đều đang thai nghén bản thân. Tiêu Nại Hà thiên mệnh chậm rãi lớn mạnh, hấp thu những cái này năng lượng, đối với hắn chỗ tốt quá lớn. Nhưng là càng lớn chỗ tốt là hắn thể phách. Đến ngày thứ tư, Tiêu Nại Hà chợt nghe răng rắc một tiếng, thật giống như có đồ vật gì vỡ vụn ra. Thể phách đến tiểu thành đỉnh phong. Tiêu Nại Hà vui sướng trong lòng. Lúc trước hắn đản sinh ra đạo thể thể phách, đến tiểu thành trên thực tế hoa một đoạn thời gian rất dài. Ba hiện tại tiểu thành đỉnh phong, hơn nữa loáng thoáng đã ở trung thành con đường bên trên đăng đường nhập thất. Một khi vĩnh hằng đạo thể thể phách trung thành, cho dù Tiêu Nại Hà hiện tại chỉ là bất hủ nhị đoạn, đoán chừng đối mặt một dạng bất hủ tứ đoạn, đều có thể tiện tay bóc chết, thậm chí nên chiến bất hủ ngũ đoạn. Mặc dù Tiêu Nại Hà biết rõ bất hủ cảnh giới này trên thực tế cũng không chỉ có lục đoạn đơn giản như vậy, nhưng là thể chất tiểu thành đỉnh phong xác thực mang đến cho hắn cực lớn kinh hỉ cùng lòng tin. Giờ phút này Tiêu Nại Hà liền cả người bị năng lượng bao vây lại, thể chất thăng hoa nhường hắn cảm thấy thần thanh khí sảng, cả người đều có cảm giác nói không ra lời. Đến cuối cùng một ngày, Tiêu Nại Hà chậm rãi đình chỉ hấp thu. Ba lúc này lại nhìn đi qua, toàn bộ sinh cơ đại mạch đã ảm đạm vô quang, bị Tiêu Nại Hà hấp thu 7-8 phần. Tiêu Nại Hà không có hoàn toàn hấp thu ánh sáng, hắn là muốn lợi dụng cựu chuyển nhân quả đạo quả còn sót lại năng lực, diễn hóa ra đại mạch tràn đầy trạng thái, dùng cái này để che giấu đi qua. Chỉ cần không có người tiến đến, tuyệt đối sẽ không phát hiện. Tiêu Nại Hà hấp thu sinh cơ đại mạch hoàn toàn không có tâm lý gánh vác, từ hắn giết chết thần long kiếm đế một khắc kia trở đi, hắn và thần long giáo cũng đã là đối lập. Chương 3642, thuần sát. Long Ngạo Đế bổ lao huyết mạch mặc dù vô cùng mỏng manh, nhưng hắn là hiện tại thần long giáo bên trong một cái duy nhất có thể thi triển long sĩ đầu bất hủ. Làm long sĩ đầu vừa xuất hiện, bổ lao pháp tướng lập tức xuất hiện ở trên bầu trời, Long Ngạo Đế phát ra một tiếng giống to. Hô! Long ngâm truyền khắp Trung Châu, kinh động cửu thiên. Sau một khắc to lớn long chảo bay thẳng lấy xuống, lao xuống mà đến, ai cũng cảm thụ được ra một chảo này uy lực đáng sợ, chỉ sợ liền thần linh đều có thể trong nháy mắt bị cắn nát. Mạnh đi nữa đại đế đều không chịu nổi một kích. Tiểu tử kia chết chắc. Không ít lao tổ giáo chủ đều là chậm rãi nói ra, giống như là đoán được một kiện phi thường chuyện bình thường. Theo bọn hắn nghĩ, cuộc chiến đấu này thắng bại đã sớm không có chút hồi hộp nào. Ngược lại là thất công chúa mấy người, thần sắc 10 điểm khẩn trương. Bọn họ mặc dù đã sớm biết Tiêu Nại Hà thực lực, biết rõ Tiêu Nại Hà sức chiến đấu không thể vô cùng đơn giản lấy bất hủ nhị đoạn đại đế để hình dung. Nhưng đối mặt Long Ngạo Đế loại này bồ lao huyết mạch, mấy người bọn hắn nội tâm cũng là rất khẩn trương, sợ Tiêu Nại Hà sơ ý một chút liền bị xé rách. Không cần vội vã giết hắn, đem hắn phế bỏ về sau, dùng hắn năng lượng trong cơ thể đến phụng dưỡng long mạch. Thần Long giáo chủ truyền âm cho Long Ngạo Đế. Tiêu Nại Hà hút đi bọn họ Thần Long giáo long mạch. Hiện tại thần long giáo bên trong sinh mệnh đại mạch năng lượng hầu như không còn 1/2 phần 10. Chỉ cần đem hắn thể nội sinh mệnh đại mạch năng lượng toàn bộ lấy ra, phụng dưỡng long mạch, cho dù không thể khôi phục đỉnh phong, tối thiểu nhất có thể dừng lại tổn hại đến 7 thành. Ba hiện tại thần long giáo người đối Tiêu Nại Hà hận thấu xương, thù mới hận cũ toàn bộ đều tính ở Tiêu Nại Hà trên đầu. Thần long kiếm đế chết, còn có sinh mệnh đại mạch thủ, mỗi cái đều là không đội trời chung. Thần long giáo cũng không quản thần long kiếm đế có phải hay không đã làm sai trước. Chỉ cần giết thần long giáo người, chính là tội chết. Tốt, chờ phụng dưỡng long mạch về sau, cũng không thể để hắn chết, muốn đem hắn nhục thể luyện chế thành khối lỗi, đem hắn thần hồn chấn vào chết uyên, vĩnh viễn gặp cửu thế lôi kiếp đập nện, nhường hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Long Ngạo Đế u ám nở nụ cười. Nhưng là sau một khắc, nguyên bản bị hắn coi là người chết Tiêu Nại Hà, đột nhiên lộ ra một tia nhạt nheo ý cười, không biết ngươi cái này bổ lao huyết mạch, cùng ta một chiêu này so ra, có bao nhiêu trên lệch đây. Chẳng biết tại sao, tại loại này hẳn phải chết cục diện, Tiêu Nại Hà còn có thể như thế thản nhiên mở miệng, cái này khiến Long Ngạo Đế lập tức liền sinh ra một loại dự cảm bất tường. Chỉ thấy được Tiêu Nại Hà mi tâm vừa mở trên đỉnh đầu nổi lên thế giới thụ thiên mệnh, một cỗ nồng nặc sinh cơ ở thời điểm này lắc mình biến hóa, chuyển hóa thành vô hạn tử khí. Sinh tử vốn chính là cách nhau một đường, thế giới thụ có thể diễn hóa vô hạn sinh cơ. Đồng dạng, nhưng sinh cơ chuyển hóa đến cực hạn, có thể biến đổi đổi tử vong. Dung nhập tử vong lực lượng, Tiêu Nại Hà đấm ra một quyền, lập tức thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang. Giờ khắc này Tiêu Nại Hà một quyền này giống như là che đậy thiên khung. Một quyền này cực kỳ bá đạo, dung hợp tử vong lực lượng về sau, đủ để xuyên thủng nhật nguyệt, oanh phá thiên địa. Thần Long giáo chủ con ngươi hơi hơi co rụt lại, quắc, mau lui trở về. Thế nhưng là đã chậm. Tiêu Nại Hà đã làm đủ chuẩn bị, thậm chí không tiếc chống lại Long Ngạo Đế Long Sĩ Đầu, chính là vì giờ khắc này. Ầm. Tuyệt đối cường đại lực lượng, dung nhập khí tức tử vong, nguyên bản trong hư không linh lực tại thời khắc này toàn bộ ép khô. Long Ngạo Đế chân thân thậm chí còn ở trên bầu trời treo. Nhưng là Tiêu Nại Hà một quyền này, thế mà trực tiếp đem Long Ngạo Đế thân thể xuyên thủng. Chỉ thấy được Long Ngạo Đế lồng ngực xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng, liền gan đều bị Tiêu Nại Hà cắn nát. Sau một khắc, Long Ngạo Đế kêu thảm một tiếng, trực tiếp ngã rơi xuống mặt đất, liền một tia sinh mệnh khí tức đều cảm giác không thấy, trực tiếp hóa thành kiếp cho. Cái này, rất nhiều cường giả đều chưa kịp phản ứng, đừng nói là đại đế, liền xem như ở đây thần vương cường giả, đều chưa kịp phản ứng. Rõ ràng trong mắt bọn hắn đã là thành định cục chiến đấu, thế mà trong nháy mắt ở giữa liền xoay chuyển tới. Liền Thánh Thiên Hoàng Đế đều có chút đoán trước không đến, lúc này trên mặt hắn cũng không có trước đó một bộ kia hời hợt thần thái, ngược lại là một cỗ nụ cười thản nhiên, có chút ý tứ. Long Thần Thiên vội vàng là đem trong hư không năng lượng đều bắt, nhưng là hắn sắc mặt càng ngày càng khó coi, đến cuối cùng hắn ngạc nhiên nhìn về phía Thần Long Giáo Chủ. Ba lúc này Thần Long Giáo Chủ sắc mặt 10 điểm bình tĩnh, nhưng là có thể rõ ràng nhìn thấy trong mắt của hắn cái kia tràn ngập sát cơ hàn mang. Đây không chỉ là đánh tất cả mọi người tại chỗ mặt, còn đánh Thần Long Giáo Chủ mặt. Không cần tìm, Long Ngạo xác thực chết rồi, thần hồn không còn, nhục thân thành tro, không có phục sinh khả năng. Thần Long Giáo Chủ lặng lặng nói ra một câu nói kia đến, tất cả mọi người tại chỗ đều có thể cảm nhận được Thần Long Giáo Chủ trong khi nói chuyện tích chứa sát cơ. Làm sao có thể? Đây chẳng qua là trong nháy mắt, thật chỉ là trong nháy mắt. Đều là bất hủ nhị đoạn đại đế, cũng không thành bước vào thần vương một bước, vì sao Long Ngạo Đế sẽ trong nháy mắt bị diệt sát rơi, tiểu tử kia chẳng lẽ có vượt cấp giết người bản lĩnh? Long Ngạo Đế Long Sĩ Đầu đủ để chấn áp bình thường thần vương, tiểu tử này muốn vượt cấp giết Long Ngạo Đế, tối thiểu nhất có chân tổ thần vương thực lực. Đám người đều cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, đến Long Ngạo Đế loại cảnh giới đó, dù cho chỉ có một tia thần hồn mảnh vỡ, một tia tinh huyết, đều có thể trùng sinh. Nhưng Thần Long Giáo Chủ nói Long Ngạo Đế tuyệt không cơ hội sống lại, vậy liền đại biểu liền một điểm sinh cơ đều không còn. Loại này tối thiểu nhất nếu có thể vượt cấp đến chân tổ thần vương thực lực. Ở đây rất nhiều người thậm chí còn chỉ là thần vương sơ kỳ thức tỉnh thần vương giai đoạn, ở thức tỉnh thần vương phía trên chính là chân tổ thần vương. Nếu như Tiêu Nại Hà có thể vượt cấp đến chân tổ thần vương thực lực, chẳng phải là đại biểu ở đây rất nhiều người đều không phải hắn đối thủ. Giờ khắc này mọi người nhìn về phía Tiêu Nại Hà thần sắc cũng thay đổi. Ngược lại là Chi Tiểu Điệp cười lạnh, bọn họ là chưa thấy qua Tiêu Nại Hà ở trong luân hồi mộ biểu hiện. Liên đã vẫn lạc thánh hiển, đều lần nữa diệt bởi Tiêu Nại Hà trong tay. Chỉ sợ bọn họ đã biết sẽ dọa đến ngay cả lời đều không nói được. Đại ca, thật không có cơ hội sao? Long Thần Thiên có chút không cam tâm. Thần Long Kiếm Đế lắc đầu, hắn sinh cơ bị chém đứt, tất cả linh lực đều bị tử vong ăn mòn, trừ phi có thể lưu lại một tia sinh mệnh năng lượng, bằng không không có sống lại khả năng. Trong lúc nói chuyện, Thần Long Kiếm Đế nhìn về phía Tiêu Nại Hà đỉnh đầu thế giới thụ. Hắn biết rõ thế giới thụ chỉ sợ có gì đó quái lạ, Long Ngạo Đế chết tất nhiên là khỏa này quái thụ đưa đến. Hắn đang tìm cái chết. Long Thần Thiên nổi giận, mặt khác Thần Long Giáo cường giả cũng là nộ khí trùng thiên, liền muốn đứng dậy chém giết Tiêu Nại Hà. Đều dừng lại, các ngươi không phải hắn đối thủ. Thần Long Giáo chủ quát những người này. Nếu như ngay cả Long Ngạo Đế hiển lộ ra bổ lao pháp tướng, còn bị đối phương cho diệt sát đi, Long Thần Thiên đám người tuyệt đối không phải đối phương đối thủ. Chương 3593, Thiên Mệnh Thuế Biến. Nếu là có người ở chỗ này, có thể nhìn thấy Tiêu Nại Hà trên đỉnh đầu nổi lên từng tầng vầng sáng, đen bạch sắc quang mang lưu chuyển, phóng xuất ra đại đạo khí tức, tựa hồ cùng mảnh này thiên địa lẫn nhau cộng minh. Giờ phút này, Tiêu Nại Hà thân thể tựa hồ là đang thuế biến, đang diễn hóa, mỗi một viên suy nghĩ đều trở nên hết sức sung mãn, dồi dào, đại đạo thông thần, giống như cửu thiên ngao du. Đạo thể phách bắt đầu đột phá. Tiêu Nại Hà nhắm mắt lại lớn, cảm thụ được thể nội đại đạo huyền ảo, hắn đạo thể phách đi lên vĩnh hằng thiên đạo con đường này. Đó là một đầu cực kỳ cao thâm đại đạo. Liền xem như Tiêu Nại Hà ban đầu ở Vĩnh Hằng Bí Cảnh bên trong tìm hiểu Vĩnh Hằng đại đạo, trên thực tế cũng chỉ là Vĩnh Hằng Thiên Đạo truyền thừa xuống. Hắn đại đạo mỗi đi một bước, đều hiển lộ ra bản thân thâm hậu nhất nội tình. Bất quá từ từ, Tiêu Nại Hà bắt đầu thu liễm tự thân khí tràng. Thể phách loáng thoáng tiến vào trung thành ngưỡng cửa, nhưng là muốn thế nào bước vào ngưỡng cửa này, Tiêu Nại Hà tạm thời còn không có đầu mối. Từ khi hắn thể phách tiểu thành đỉnh phong về sau, liền cảm nhận được bất hủ cảnh giới này, có quá nhiều cấp độ phân chia, không đơn giản chỉ có lục đoạn mà thôi. Vĩnh Hằng Tứ Đế đem bất hủ phân chia vì lục đoạn, nhưng trên thực tế bất hủ xa xa không chỉ lục đoạn, tối thiểu nhất có 2-3-10 trình tự phân chia. Đặc biệt là bất hủ ba đoạn, tối thiểu nhất có 7-8 cái chia nhỏ. Tiêu Nại Hà chậm rãi nói ra. Trong truyền thuyết Vĩnh Hằng Tứ Đế, là lấy được Vĩnh Hằng Thiên Đạo thừa nhận, chấp trưởng Vĩnh Hằng Thiên Đạo bên dưới tất cả. Cường giả như vậy, tuyệt đối không có khả năng không rõ ràng điểm này, nhưng là bọn họ còn đem bất hủ phân chia vì lục đoạn, tựa hồ là cố ý làm như thế. Tiêu Nại Hà lắc đầu, hắn cũng không dám cái kia Vĩnh Hằng Tứ Đế tại sao phải sai lầm phân chia, hắn hiện tại lớn nhất ý nghĩ, chính là bước vào tầng thứ cao hơn. Xì xì xì. Tiêu Nại Hà mỗi cái suy nghĩ tựa như là lôi đỉnh chút vào, hết sức sung mãn. Từng tiếng nứt ra thanh âm, đó là hắn thiên mệnh lấy được thuế biến hình thái, hắn hai đại thiên mệnh phía trên có đủ loại huyền diệu đạo văn, lưu truyền không chỉ. Trong đó hiển lộ ra đủ loại pháp tắc, giống như long phượng kích thiên, rủ xuống thành vô thượng đại đạo. Thiên mệnh tam biến, đây là muốn đột phá khúc nhạc dạo. Tiêu Nại Hà ánh mắt sáng lên, hắn biết mình đã đến cảnh giới cực hạn, muốn đột phá đến tầng tiếp theo cảnh giới. Nếu như dựa theo Vĩnh Hằng Thiên Vũ lời giải thích, mình đã bắt đầu hướng đi bất hủ đoạn thứ ba. Nhưng là Tiêu Nại Hà không muốn cái này sao không minh bạch liền tấn thăng. Hắn cảm giác bất hủ cảnh giới có quá nhiều chia nhỏ, không thể bỏ qua. Tiêu Nại Hà áp chế một cách cưỡng ép ngụ thiên mệnh biến hóa, bàng bạc khí chàng lập tức đánh thẳng vào, mãnh liệt áp xúc đến một khối. Hắn đây là áp chế một cách cưỡng ép tấn thăng, nhưng là thiên mệnh biến hóa lại loáng thoáng thả ra một tia tinh khí, giống như mênh mông tinh hải, chiến tinh thần, đoạn nhật nguyệt, toàn bộ thần long giáo tựa hồ muốn lật tung lên. Giống như nhưng vào lúc này, thần long giáo bên trong một cái bí cảnh, bên trong ngồi hai cái lão giả. Hai cái này lão giả khí tức hùng hậu, hiển nhiên là bất hủ cường giả, hơn nữa tu vi cực kỳ cao thâm. Khi bọn hắn mở to mắt, thiên địa tựa hồ cũng run một cái. Ba đây là thiên mệnh thuế biến, có cường giả phủ xuống. Loại này động tĩnh vượt xa bất hủ ba đoạn, chẳng lẽ là bất hủ tứ đoạn? Hai cái lão giả sắc mặt đống nhiên biến đổi. Ở thần long giáo bên trong, vị kia đại giáo chủ cũng cảm nhận được khí tức biến hóa, hắn xông lên vân tiêu, trầm giọng nói, là vị tiền bối nào đi ngang qua ta thần long giáo, còn mời đi ra gặp mặt. Bất quá hư không bên trong cũng không có người trả lời hắn, mà dẫn đến một hệ liệt động tĩnh kẻ cầm đầu, cũng không biết chuyện xảy ra bên ngoài, Tiêu Nại Hà y nguyên còn tại tu luyện. Tiêu Nại Hà nội thị thức hải, hắn phát hiện vô cực thiên mệnh bên trong thiên trường tựa hồ trở nên càng thêm hoàn chỉnh lên. Nay thần bí thiên trường, muốn lấp bên trên cũng không dễ dàng a. Tiêu Nại Hà nhẹ nhàng thở dài, cho dù là vĩnh hằng đại đạo, Tiêu Nại Hà hiểu thấu đáo lên đều là như cá gặp nước. Chỉ có vô cực thiên mệnh bên trong thần bí thiên trường, Tiêu Nại Hà tu luyện tiến triển một mực không vui. Cũng không phải là Tiêu Nại Hà thiên phú không được, mà là thần bí này thiên trường rất khó khai thác. Thần bí thiên trường là lúc trước Tiêu Nại Hà cùng Tam Đế giao thủ thời điểm, đột phá bản thân đại đạo, tiến vào bất hủ mà biến hóa ra. Bất hủ cảnh giới cũng không phải là bất luận cái gì đại đạo đều có thể diễn hóa. Tiêu Nại Hà trước kia vị trí Thái Vũ, chỉ là một cái bất nhập lưu Thái Vũ. Mặc dù ra Tam Đế cường giả như vậy, nhưng Tam Đế cũng là đi vĩnh hằng đại đạo con đường này, vứt bỏ lúc đầu đại đạo, mới đăng lâm bất hủ. Tiêu Nại Hà đăng lâm bất hủ cũng không phải là vẹn vẹn dựa vào bất hủ, thậm chí ngay cả nguyên lai vị trí Thái Vũ bên trong đại đạo, Tiêu Nại Hà cũng xuống cái công phu. Cho nên Tiêu Nại Hà tại đột phá đến bất hủ thời điểm, hắn lúc đầu đại đạo thế mà bắt đầu thuế biến, vượt qua ban đầu cực hạn. Một đầu nguyên vốn không thuộc về bất hủ đại đạo, lại bởi vì Tiêu Nại Hà mà vượt qua cực hạn, chính là lúc kia, đầu này đại đạo thế mà diễn hóa ra tân sinh thần bí thiên trương. Tiêu Nại Hà biết rõ một khi bản thân đem thần bí thiên trương hoàn thiện, đến lúc đó đầu này đại đạo liền có thể cùng vĩnh hằng đại đạo một dạng, trở thành đăng lâm bất hủ nói. Đây là sáng tạo toàn bộ tân đại đạo, phải biết liền vĩnh hằng đại đạo cũng là bị vĩnh hằng thiên đạo ban cho. Một khi Tiêu Nại Hà làm đến sáng tạo bất hủ đại đạo, vậy đối với hắn có bao nhiêu thiếu chỗ tốt, liền hắn cũng là không dám tưởng tượng. Ba bất quá cái kia Tam Đế cũng không đơn giản, bọn họ có thể đoạt được niên hiệu, tối thiểu nhất là bất hủ nhị đoạn thậm chí càng mạnh. Tiêu Nại Hà hồi tưởng lại ngày đó cùng chiến đế giao thủ, ngay lúc đó Tiêu Nại Hà mới vào bất hủ, cho dù là mạnh cũng không khả năng chưa bao giờ hủ đại đế trong tay chạy trốn. Chỉ sợ nhưng là Tam Đế từ Vĩnh Hằng Thiên Vũ tiến vào ban đầu Thái Vũ, nhận lấy một loại nào đó hạn chế, thực lực bị áp chế đến kịch liệt. Tựa như cao vị diện tiến vào vị trí thấp mặt sẽ nhận hạn chế, nếu không sẽ no bạo vị trí thấp mặt đạo lý một dạng. Bất quá Tam Đế tương lai có lẽ sẽ gặp lại, lúc này suy nghĩ nhiều như vậy cũng không dùng. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, đầu này sinh cơ đại mạch không thể hấp thu nữa. Tiêu Nại Hà đứng lên. Ba lúc này toàn bộ sinh cơ đại mạch quang mang ảm đạm rất nhiều, tối thiểu nhất bị Tiêu Nại Hà hấp thu gần 8 phần 10. Tiêu Nại Hà phất phất tay, cựu chuyển nhân quả đạo quả sau đó là bay vào trong đó, nguyên bản ảm đạm vô cùng quang mang, lập tức trở nên tinh lượng hết sức. Chỉ cần không tự mình tiến vào đến trong này, liền xem như Thần Long Giáo đại giáo chủ, cũng không phát hiện được. Tiêu Nại Hà cũng biết, Thần Long Giáo muốn phát hiện cũng là vấn đề thời gian. Bất quá chờ đến Thần Long Giáo phát hiện trong này vấn đề, Tiêu Nại Hà chỉ sợ đã rời đi Thần Long Giáo. Thần Long Giáo cũng chỉ là Tiêu Nại Hà quá độ địa phương mà thôi, đoán chừng qua không được bao lâu, hắn liền sẽ rời đi Thần Long Giáo, triệt để thoát khỏi Thần Long Kiếm Đế thân phận. Bất quá trước đó, hắn nhất định phải mượn thân phận này đến Luân Hồi Mộ. Đại đạo thánh bảo, đế chiến chiến trường các loại, Tiêu Nại Hà đều là cảm thấy rất hứng thú. Hắn hiện tại về việc tu hành mặt gặp một điểm gông cùm xiềng xích, xa rời thực tế là không thể nào. Hắn muốn biết rõ ràng bất hủ cảnh giới cẩn thận phân chia, có lẽ có thể từ Luân Hồi Mộ bên trong phát hiện cái gì. Chương 3643, Giáo chủ chi uy. Thần Long Giáo giáo chủ thở ra một hơi, bạch khí thành kiếm, hắn mặc dù còn chưa thành thánh, chỉ là bất hủ tam đoạn, là cao quý thần vương. Nhưng là ở trong thần vương, hắn tuyệt đối là đứng ở cao cấp nhất cái kia hàng ngũ. Truyền kỳ thần vương, có thể nói là thần vương một cảnh bên trong mạnh nhất tồn tại. Càng tiến một bước, kia liền là bán thánh. Thần Long Giáo chủ có thể nói là thần vương cảnh bên trong, cơ hồ vô địch tồn tại. Đây cũng là khi hắn một lần trận thời điểm, mọi người chung quanh sắc mặt cũng thay đổi. Không thấy, người trẻ tuổi kia cho dù là lợi hại, cũng tuyệt đối không phải Thần Long Giáo chủ đối thủ. Thần Long Giáo chủ thế nhưng là truyền kỳ thần vương, ở bất hủ tam đoạn chìm đắm nhiều năm, ở trên mảnh đất này, Thánh Thiên Hoàng đế phía dưới người thứ nhất. Tiểu tử kia mặc dù có thể vượt cấp đối địch, nghịch phạt mà lên, nhưng là cuối cùng chỉ là bất hủ nhị đoạn đại đế mà thôi. Thần Long Giáo chủ ở uy tín lâu năm thần vương trong mắt, kia liền là vô địch tồn tại. Thánh hiền không ra, Thần Long Giáo chủ vô địch. Lúc trước Thánh Thiên Hoàng đế còn không có bước vào thánh cảnh, cũng không dám nói có thể ở Thần Long Giáo chủ trong tay thắng được. Chỉ thấy Thần Long Giáo chủ hướng đi Tiêu Nại Hà, miệng hắn thổ chân ngôn, đạo pháp lưu động, trong một chớp mắt, toàn thân đều sáng lên, giống như là 3000 pháp tắc vờn quanh tại thân, từng đầu đại đạo lơ lửng không ngừng. Chung quanh đám người thấy Thần Long Giáo chủ diễn hóa đạo pháp, đó là hết sức huyền diệu. Vô luận là miệng phun chân luôn vẫn là lòng bàn chân sinh sen, đều hiển lộ rõ ràng ra Thần Long Giáo chủ cường đại. Liên Thánh Thiên Hoàng đế đều hơi hơi hí mắt, ba đây là thánh âm cùng thánh ngân dấu hiệu, hắn đã bắt đầu truyền tu thánh hiển chi đạo sao? Thần Vương muốn bước vào thánh hiển, nhất định phải lĩnh ngộ thánh âm, sinh ra thánh ấn, đó là từ Thần Vương hướng đi thánh hiển đường phải đi qua. Ba hiện tại Thần Long Giáo chủ trên người đã bắt đầu diễn hóa hai loại nguyên tố, hiển nhiên là đã bắt đầu tu thánh hiển một đạo. Làm thời cơ chín muồi về sau, Thần Long Giáo chủ liền sẽ đi vào bàn thánh, thậm chí trực tiếp vượt qua bàn thánh, trở thành thánh hiển. Ba lúc này Thánh Thiên Hoàng đế loáng thoáng có một tia kiêng kỵ, nhìn về phía Thần Long Giáo chủ ánh mắt trò chơi thâm trầm. Lúc trước hắn cùng Thần Long Giáo chủ tương giao, đó là xem như trên dưới quan hệ. Nhưng một khi Thần Long Giáo chủ trở thành thánh hiển, kia liền là sơ đời thánh hiển, cùng hắn ngồi ngang hàng. Thần Long Giáo chủ khoát tay, trong miệng phun ra pháp âm, người trẻ tuổi, ngươi xác thực rất không tệ. Nếu không phải ngươi là ta Thần Long Giáo tử địch, bằng không bản tọa thật vẫn muốn mời chào ngươi. Dù sao trong thiên hạ không có người nào có thể lấy bất hủ nhị đoạn trực tiếp vượt qua, đối chiến bổ lao huyết mạch. Nhiều lời vô ích. Tiêu Nại Hà rất bình tĩnh, hắn đương nhiên sẽ không bị Thần Long Giáo chủ mà nói phủ sát. Thần Long Giáo chủ ngón tay co rụt lại, thành trảo cầm ra. Một khắc này từng đạo pháp tắc đại đạo hiện lên đến, quanh thân lập tức xuất hiện kim quang, có kim long chiếm cứ, long ngâm thông thiên. Ta sẽ không vội vã giết ngươi, ta muốn đem thần hồn của ngươi câu ra, luyện hóa ngươi nhục thân năng lượng, rút ra sinh mệnh năng nguyên. Đến lúc đó ngươi nhất định sẽ muốn sống không được, muốn chết không xong. Không ai có thể đắc tội bọn họ Thần Long Giáo còn có thể sống được, thần vương đều không thể, chớ nói chi là một cái nho nhỏ bất hủ đại đế. Làm Thần Long Giáo chủ diễn hóa pháp tắc càng ngày càng huyền diệu thời điểm, giữa phiến thiên địa này xuất hiện dị tượng cũng là càng thêm kinh người, từng cái dị tượng thay nhau thời điểm, phảng phất như là nhật nguyệt giao hợp. Sau một khắc, một cỗ vô địch khí thế tràn ngập ở trên mảnh đất này. Ba hiện tại Thần Long Giáo chủ giống như là cầm trong tay ngân hà, vượt qua kim cổ, vô số tinh quang vỡ vụn, chúa tể tinh không bá chủ. Truyền kỳ thần vương. Đang ở xem cuộc chiến rất nhiều lão tổ thần vương, cả đám đều không khỏi thở dài. Bọn họ những lão tổ này cường giả, mặc dù cũng là thần vương, nhưng là đều không ngoại lệ đều không phải là truyền kỳ thần vương, thậm chí ngay cả tể khu thần vương đều không phải là. Bọn họ đại bộ phận đều là thần vương tiền trung kỳ, giống như là thức tỉnh thần vương, chân tổ thần vương loại hình. Truyền kỳ thần vương, nhưng là bọn họ cả một đời đều chưa chắc có thể vượt qua khảm. Đã có bao nhiêu năm chưa thấy qua truyền kỳ thần vương cấp bậc cường giả xuất thủ, mặc dù đối thủ chỉ là một cái đại đế tiểu bối. Ba bất quá dù cho người trẻ tuổi này chết ở thần long giáo chủ trong tay, cũng đầy đủ kiêu ngạo. Một cái đại giáo cường giả ánh mắt lóe lên. Tiêu Nại Hà ở đối mặt bậc này khí thế, cũng không có e ngại, ngược lại càng ngày càng hưng phấn. Bởi vì đây chính là truyền kỳ thần vương. Ở bất hủ tam đoạn bên trong mạnh nhất tồn tại. Thần Long giáo chủ cũng không phải ở trong luân hồi mộ gặp phải bất phá chấn thiên hoặc là huyết thánh vương, mặc dù cái sau hai cá nhân thực lực đều đang thần Long giáo chủ phía trên, nhưng bọn hắn chỉ là một đạo tàn hồn, năng lực không bằng đỉnh phong thời kỳ một phần ngàn. Ba cái này thần Long giáo chủ nhưng là chân chính truyền kỳ thần vương, ở vào đỉnh phong, so với lúc trước Chu Thiên Tử còn muốn càng hơn một bậc. Tiêu Nại Hà không dám khinh thường. Hắn mặc dù có thể vượt cấp đối địch, nhưng là muốn đối mặt truyền kỳ thần vương loại này cường giả, khoảng cách rất lớn. Mở. Tiêu Nại Hà quát lên một tiếng lớn, lúc này hắn hai đạo thiên mệnh trực tiếp xông lên vân tiêu, thể nội thế giới thụ cùng nhân quả thụ cũng đang liên tục không ngừng cung cấp cho mình năng lượng. Ba lúc này Tiêu Nại Hà võ trang đầy đủ, hắn hai ngón vạch một cái, như là kiếm khí. Giờ khắc này kiếm khí giống như là chặt đứt sáu đạo, chặt đứt luân hồi, chặt đứt âm dương, để xem cuộc chiến đám người đều không khỏi run lên một cái. Đại đạo nghịch thiên. Tiêu Nại Hà một lần này tập, có thể tịch diệt thiên địa, đem thương khung đánh nổ. Cái này có thể nói, Tiêu Nại Hà hiện tại loại này trạng thái, là hắn bước vào tiên thổ đến nay, nghiêm túc nhất thời điểm. Hắn phải lấy bất hủ nhị đoạn đại đế nên chiến truyền kỳ thần vương, độ khó kia đã quá lớn rồi. Nhưng hắn không sợ, ngược lại muốn nghịch phạt mà lên. Oanh long. Hai cỗ lực lượng va chạm nhau, Tiêu Nại Hà kiếm khí trực tiếp chặt đứt ngân hà, đem thần long giáo chủ đại thế đều chặt đứt. Không phải đâu. Đây chính là truyền kỳ thần vương A. Mấy cái lao tổ con người co rụt lại. Liên Long Thần Thiên bọn người hít một hơi hơi lạnh, bọn họ vô cùng rõ ràng Thần Long giáo chủ cường đại. Cường đại như Thần Long giáo chủ, đều bị trực tiếp chặt đứt đại thế, tiểu tử này không khỏi quá nghịch thiên. Thần Long giáo chủ sắc mặt có chút âm trầm, bất quá hắn xuất thủ lần nữa, một bước vượt qua thiên địa, giống như là tinh hà nghịch chuyển, nhật nguyệt điên đảo. Trên người vô địch khí thế lần nữa bộc phát, thao thao bất tuyệt huyết khí trực tiếp quét sạch đi lên. Hắn mục quang như điện, đại đạo đại thế như tuyết, chiếu rọi tinh hà. Một khắc này, bốn phía đám người cảm giác mình là vô cùng nhỏ bé, tựa hồ là trở nên không có ý nghĩa. Làm Thần Long giáo chủ đại thế lần nữa bùng nổ thời điểm, so trước đó còn cường đại hơn, đạo kia khí thế, giống như là bật nát trên trời tất cả tinh thần, hóa thành pháo hoa nở rộ. Liên Tiêu Nại Hà tại thời khắc này đều tụ tinh hội thần, toàn thân đạo quang đằng phù, trực tiếp ngăn trở đại thế, lại vẫn là bị buộc rút lui mấy trăm bước. Cái này còn có thể ngăn cản. Không đúng, tiểu tử này trên người có cổ quái, đó là cái gì quang trạch? Có cường giả mắt sắc, nhìn thấy Tiêu Nại Hà trên người thần quang thế mà trở nên mông lung. Thánh Thiên Hoàng Đế nhướng mày, ánh mắt nhật nguyệt, linh quang đảo ngược, đây là tấn thăng thần vương dấu hiệu. Hắn muốn ngay tại chỗ trực tiếp đột phá đến thần vương hay sao? Chương 3594, môn hộ chi tranh. Tiêu Nại Hà thiên mệnh thuế biến sinh ra ấn tượng, ở Thần Long giáo bên trong đưa tới sóng to gió lớn. Đại giáo chủ cùng Thần Long giáo bên trong bất hủ đều cảm nhận được một cỗ này rung động. Tưởng lầm là bất hủ tứ đoạn siêu cấp cường giả đi ngang qua. Chỉ bất quá đám bọn hắn cuối cùng cũng không có phát hiện vị siêu cấp cường giả này, bọn họ làm sao biết là Tiêu Nại Hà ngăn chặn bản thân sắp đột phá tu vi, mới có thể dẫn đến loại hiện tượng này. Thời gian vừa đến sau Tiêu Nại Hà liền lập tức rời đi Long Quật, ở trong đó ngốc quá lâu ngược lại sẽ gây nên thần Long giáo hoài nghi. Trở lại thần Long kiếm đế hành cung về sau, Tiêu Nại Hà cũng bắt đầu dành thời gian tu luyện. Qua vài ngày, đồng nhiên, toàn bộ đại lục chấn động. Thánh thiên cổ quốc tất cả cường giả đều có thể cảm giác được thiên địa chấn động, giống như một cỗ lực lượng vô hình từ trong lòng đất phun trào đi ra, mãnh liệt huyền âm chi khí tràn ngập nghìn vạn dặm địa vực. Sau một khắc, ở thánh thiên cổ quốc cái nào đó cao nguyên, đột nhiên nổi lên từng tòa cao mộ, mỗi cái mộ địa giống như là một cái thế giới, giáng lâm tại đương thời. Luân hồi mộ rốt cục xuất hiện. Có cổ quốc lao tổ mở to mắt, phảng phất là xuyên việt nghìn vạn dặm, đem ánh mắt khóa chặt lại cái này trên cao nguyên. Ngay sau đó, trên cao nguyên mặt mỗi tòa cổ mộ tựa hồ là một loại nào đó huyền diệu con mắt, liên hợp lại, lập tức thời không chấn động. Tại thời khắc này, ở toàn bộ thánh thiên cổ quốc bên trong, vô luận là cường giả vẫn là phàm nhân, vô luận là ở bất kỳ địa phương nào, đều có thể nhìn thấy chân trời xuất hiện từng đợt vầng sáng, giống như thần quang bảy màu liên hợp lại, từ rất nhạt quang mang, chậm rãi chuyển biến thành vô cùng nguyên một đám thất thải quốc độ. Ba cái kia quốc độ cứ như vậy trôi nổi treo móc ở không trung, nếu như không cẩn thận nhìn, thậm chí sẽ cảm thấy cái này thất thải quốc độ là cái hư ảo không gian, lộ ra hết sức không chân thật, mộng ảo. Luân hồi mộ thế giới, đế chiến cao nguyên, tương truyền vô số năm trước ở trong đó bạo phát một trận cực kỳ thảm thiết đế chiến, đến không hết bất hủ tồn tại vẫn lạc, chỉ vì tranh đoạt đại đạo thánh vật. Một cái đại giáo cường giả nỉ non. Ba cái kia quốc độ phảng phất gần trong gang tấc, xúc tu có thể. Nhưng chỉ có những cái kia cổ lao đến đáng sợ bất hủ mới biết được, cái kia quốc độ không thể tùy tiện vào đi, đối bọn hắn mà nói chính là xa không thể chạm. Luân hồi mộ bên trong có đại đạo thánh vật, bản tọa nếu là có thể lấy được đại đạo thánh vật, nói không chừng có thể đột phá bản thân, hiểu thấu đáo tầng thứ cao hơn đại đạo, cho đến vĩnh hằng bản tâm. Có thánh tông cường giả cười lớn một tiếng. Chỉ thấy được cái này cường giả xông lên vân tiêu, toàn thân kim quang bộc phát. Là thánh tông 7 ngày lao đế, hắn là muốn đi vào luân hồi mộ sao? Thế nhưng là luân hồi mộ vẫn chưa hoàn toàn mở ra. Nhìn thấy vị cường giả kia, có người không khỏi kinh hô một tiếng. Mà liền ở lúc này, từ một bên khác cũng bạo phát ra mãnh liệt khí tràng, tuôn ra kim quang, một cái toàn thân đều là hào hùng khí thế nam tử từ trong lòng đất bay ra ngoài. Cái này, vị này không phải là mai táng 800 vạn năm tà hoàng sao? Năm đó hiểu thấu đáo vô thượng bí pháp, tu luyện vĩnh hằng thần thông, thành tựu bất hủ ba đoạn, liền mai danh nhận tích, mai táng tại bí cảnh bên trong bế quan. Hôm nay vì luân hồi mộ cũng xuất thế. Các ngươi nhìn, còn có người đi ra. Không chỉ là 7 ngày lao đế cùng tà hoàng, từ trong lòng đất tỉnh lại mấy lao quái vật, xông lên vân tiêu, bí mật mang theo khắp người nộ khí. Một khắc này vô số người tức thì bị khiếp sợ đến, liền thần long giáo lớn cũng sắc mặt hơi đổi một chút. Sáu giết sáu đế, sáu giết cửa đời sáu bất hủ, không nghĩ tới bọn họ lại còn sống sót. Hơn nữa thế mà đột phá bản thân, đã vượt qua bất hủ nhị đoạn. Vị này thần long giáo lớn thế nhưng là cùng cái này sáu giết sáu đế người cùng một thời đại, năm đó bọn họ còn không bằng bản thân. Nhưng bây giờ đối phương cư nhiên đã vượt qua bản thân. Luân hồi mộ từ ta sáu giết môn chủ trưởng, xúc phạm người giết không tha. Sáu đế bên trong một vị tu vi thâm hậu cường giả phát ra thanh âm trầm thấp, giống như tài liệu thi bí pháp, sinh ra huyền diệu khí tràng, dẫn động hư không. Đại đạo thánh bảo thật sự là quá mức thần bí. Rất nhiều năm trước bùng nổ luân hồi đế chiến, cũng là bởi vì món này đại đạo thánh bảo. Món này đại đạo thánh bảo truyền văn là từ tiên thổ bên trên một cái kỷ nguyên lưu truyền xuống, là thuộc về vĩnh hằng thiên đạo bên ngoài một loại khác đại đạo đồ vật, có thể nói là đạo ngoại trí bảo. Liền xem như bất hủ tứ đoạn cường giả gặp được, cũng sẽ tâm động. Vạn cổ đến nay, có quá nhiều liên quan tới đại đạo thánh bảo truyền thuyết, nhưng là món này đại đạo thánh bảo rốt cuộc là cái gì, không ai có thể nói được rõ ràng, bởi vì đây chỉ là truyền thuyết, cũng vô pháp rõ sự chân thật của nó. Thế nhưng là cái này không trở ngại người khác tin tưởng, nếu không phải thật, lại làm sao có thể có nhiều như vậy bất hủ đại đế vì nó phát động đế chiến. Sáu giết cửa uy phong thật to, chúng ta liền muốn đi vào, các ngươi ngăn cản được sao? Có xuất thế bất hủ cười lạnh. Phải biết ở đây có không ít đều là thực lực tu vi không thua gì sáu giết sáu đế, bọn họ có thể không sợ sáu đế. Vậy liền xem ai bản lĩnh cao, ai có thể cái thứ nhất đi vào. Sáu giết sáu đế cùng kêu lên hô to, thân thể hóa thành lãnh quang xông vào trong quốc gia. Ta hoàng, 7 ngày lao đế nhóm cường giả càng là không cam lòng rất lại phía sau, vội vàng đi theo. Mà một khắc này nguyên một đám xuất thế cường giả đều muốn tiến vào luân hồi mộ bên trong. Những lao quái vật này tiến vào luân hồi mộ mà nói, vậy chúng ta căn bản không có cơ hội. Một ít đại giáo giáo chủ càng là sắc mặt một hắc. Những lao quái vật này thật sự là thật là đáng sợ, nguyên một đám sống vô số năm, bế quan tu luyện, thực lực tu vi cực kỳ cao. Ngay cả thánh thiên cổ quốc bọn họ cũng không tốt áp chế bọn hắn. Chớ nói chi là những cái khác tông môn thế lực. Tiến vào. Những lao quái vật này tranh nhau sợ sau trốn vào môn hộ bên trong, muốn xé rách luân hồi mộ phong ấn. Mà nhưng vào lúc này, luân hồi mộ môn hộ xuất hiện một cỗ kỳ quái lực lượng, có một đạo bạch quang rơi xuống, giống như suối nước phun ra. Trong khoảnh khắc, từng đợt kỳ diệu đại đạo thanh âm tấu vang, tựa hồ là cùng cái này thiên địa lẫn nhau cộng minh. Ba nguyên bản 10 điểm bình tĩnh môn hộ lập tức xuất hiện từng đầu xiềng xích trật tự, giống như tinh hà đồng dạng, trực tiếp treo lơ lửng không trung. Những cái này xiềng xích trật tự sinh ra đáng sợ khí tức, lập tức liền bao phủ bên kia đại địa, toàn bộ cao nguyên đều đang vô tận ánh sáng vô tận bên trong che mất, giống như hải dương. Không. Ta hoàng vừa mới tiếp xúc môn hộ, đồng nhiên phát ra một tiếng hét thảm, sau một khắc hắn thân thể giống như bị một loại nào đó đáng sợ cấm chế lực lượng xé rách. Không chỉ là hắn, 7 ngày lao đế, 6 giết 6 đế nhóm cường giả càng là liền cơ hội chạy trốn cũng không có. Bị những cái này xiềng xích trật tự khóa kín, thiên mệnh mạnh mẽ băng liệt, trong chớp mắt liền hôi phi yên diệt. Luân hồi mộ cấm chế. Vô số cường giả thấy một màn như vậy, không khỏi toàn thân rét run, sắc mặt trắng bệch. Chính là thần long giáo đại giáo chủ, cũng là hít một hơi hơi lạnh. Hắn kém một chút đệ không được liền muốn cướp đoạt môn hộ, nếu như hắn động thủ thật, chỉ sợ kết quả liền cùng những người kia một dạng. Thánh thiên cổ quốc bên trong một tôn cường giả, cổ quốc hoàng đế cười lạnh, nếu như luân hồi mộ có thể tùy ý đi vào, bản hoàng sẽ để cho các ngươi cái thứ nhất đi vào. Ngu xuẩn. Chương 3644, nghịch phạt mà lên. Trong chiến đấu đột phá, đây cũng không phải là chuyện ly kỳ gì. Chí ít ở Thánh Thiên Hoàng đế ấn tượng, có rất nhiều người đều là trong chiến đấu hoàn thành đột phá, tấn thăng đến cảnh giới càng cao hơn, cuối cùng lật bàn nghịch chuyển. Thế nhưng loại đột phá đại bộ phận đều là thuộc về một cái tiểu cảnh giới nhảy vọt. Mà Tiêu Nại Hà hiện tại muốn từ bất hủ nhị đoạn đại đế, trực tiếp vượt qua đến bất hủ tam đoạn thần vương. Đây cũng không phải là tiểu cảnh giới, mà là chân chân thật thật đại cảnh giới. Thần vương một cảnh là bất hủ đường danh giới, nếu là có thể bước vào thần vương, liền có thể thấy được thiên đạo bí mật. Vừa vào thần vương, người bên trong xưng vương. Rất nhiều người có thể chưa bao giờ hủ một đoạn bước vào đến bất hủ nhị đoạn, nhưng đã đến thứ tam đoạn thần vương, lại ngăn cản chí ít một nửa bất hủ nhị đoạn. Thậm chí không ít người cuối cùng cả đời đều không thể bước vào một bước này. Dạng này đại cảnh giới muốn đột phá, tất nhiên là sẽ tìm một cái chỗ an tĩnh, lại có cường giả trấn thủ, tránh khỏi bất ngờ. Trong chiến đấu đột phá đến thần vương, phóng nhãn toàn bộ tiên thổ lịch sử, một cái tay tính ra không quá được. Loại thời điểm này muốn đột phá đến thần vương, đối phương vẫn là thần long giáo chủ, làm sao biết để Tiêu Nại Hà im lặng tấn thăng. Tiểu tử này là đang tìm cái chết. Có lao hoàng chủ lạnh lẽo cười, ta lúc đầu đột phá đến thần vương, từ đại đế giao qua thức tỉnh thần vương, đó là hạng gì hung hiểm, cuối cùng có tông môn đại trận giúp ta khôi phục sinh mệnh mới vượt qua. Tiểu tử này dám dạng này trực tiếp đột phá, thật coi thần long giáo chủ là người chết sao. Coi như lui một vạn bước, để kẻ này đột phá đến thần vương lại có thể thế nào. Một cái thức tỉnh thần vương, cho dù có thể nghịch phạt mà lên, nhiều lắm có thể cùng chân tổ thần vương vật tay mà thôi. Thần long giáo chủ con mắt khẽ híp một cái, thở ra một hơi, cười lạnh nói, ngươi còn muốn tại chiến đấu bên trong đột phá. Ngươi cái này là đang tự tìm cái chết. Vâng. Trong nháy mắt, thần long giáo chủ toàn thân khí thế bộc phát, bên cạnh hắn ngưng tụ ra một cỗ năng lượng to lớn, cường đại thần uy bao phủ xuống, trong một chớp mắt chính là hướng về Tiêu Nại Hà phun tới. Đến được tốt. Tiêu Nại Hà hai mắt buộc phát tinh quang, hai đại thiên mệnh dung hợp, chỉ thấy được hắn nắm đấm đổi thành kim sắc ngạch quang mang, lóa mắt vô địch. Ở nơi này kim sắc quyền ý phía dưới, liền xem như thần vương cũng phải ảm đạm phai mờ. An ta đây một quyền, vô cực thiên băng quyền. Tiêu Nại Hà tùy tâm sử dụng, quyền ý ngập trời, giờ khắc này toàn bộ trong trời đất xuất hiện vô số quyền ý, tất cả mọi người ở một cỗ này quyền ý bao phủ phía dưới. Liền có uy tín thần vương đều không khỏi sắc mặt đại biến. Bọn họ xác định Tiêu Nại Hà lúc này vẫn còn bất hủ nhị đoạn. Nhưng là quyền uy đáng sợ, đã có thể so với thức tỉnh thần vương, thậm chí chân tổ thần vương. Hiện tại đều lợi hại như vậy, nếu là kẻ này đột phá đến thần vương, còn đến mức nào? Nguyên một đám uy tín lâu năm cường giả đều kinh hồn táng đảm. Ầm. Vô số quyền ý đều dung hợp lại cùng nhau, phát huy ra cực lớn uy năng. Dưới một quyền này, tựa hồ liền xa xôi tinh hà đều có thể trực tiếp xuyên thủng, bất luận mọi thứ đều cùng đầu hũ một dạng yếu ớt. Giờ khắc này đại địa đều đang lay động. Giống như sơn hà đều rửa sạch thương khung, xông lên tinh hà. Bang đương. Tại dạng này va chạm phía dưới, phương viên mấy trăm dặm không gian trực tiếp bị tắc mở, càng là xuyên qua cái này đến cái khác thứ nguyên, giống như thời không đều bị xáo trộn, bóp méo. Thần Long giáo chủ thực lực không thể nghi ngờ. Nhưng là Tiêu Nại Hà một quyền này thế nhưng là đem bản thân hai loại thiên mệnh chi uy phối hợp lại, phát huy ra có thể diệt thần vương cấp bậc uy lực. Hai người đại thế va chạm, riêng phần mình là bị chấn động đến rút lui. Bất quá thần long giáo chủ còn tốt, hắn tu vi cao thầm, chỉ là hơi lui một bước, nhưng đã để thần long giáo chủ lộ ra vẻ băng lãnh. Hắn đường đường truyền kỳ thần vương thế mà bị một cái bất hủ đại đế bước lui bước. Ngược lại là Tiêu Nại Hà, hắn trực tiếp là bị đẩy lui ra ngoài, đụng ngã một tòa lại một tòa núi cao, cuối cùng đập trên đất bằng, ném ra một cái to lớn hô trời. Thật là đáng sợ, truyền kỳ thần vương chính là khủng bố a. Tiểu tử kia chỉ sợ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Rất nhiều người cũng không coi trọng Tiêu Nại Hà. Trên thực tế từ cuộc chiến đấu này bắt đầu, tất cả mọi người biết rõ Tiêu Nại Hà tất thua không thể nghi ngờ. Dù cho tiểu tử kia lại thế nào kinh diễm, trên cảnh giới mặt chênh lệch chính là như vậy lớn, căn bản là không có cách từ phương diện khác bên trên bù đắp. Liên thất công chúa đám người, đều sắc mặt trắng nhợt, nội tâm bắt đầu lo lắng. Thần Long giáo chủ hướng đi phía trước, hờ hững nói, bản giáo chủ thừa nhận ngươi đúng là một không tầm thường thiên tài, xem ngươi cốt linh bất quá là trăm ngàn năm mà thôi, cũng đã có thể so với thần vương. Coi như phóng nhãn toàn bộ tiên thổ, ngươi cũng tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Cho dù là tiên môn học viện vị kia quán quân hoàng, gia thiên hầu, lại hoặc là mấy cái khác học viện mấy vị kia thiên tài, nói thí dụ như tiểu thánh quân, thái cổ ma thể, thiếu thiên giáo chủ thiếu chủ, bọn họ ở ngươi cái tuổi này cũng không kém là bao nhiêu. Thần Long giáo chủ trong lúc nói chuyện, khe khẽ thở dài. Thế nhưng là chung quanh mấy người nghe được lại là toàn thân chấn động, bởi vì thần long giáo chủ trong miệng mấy người kia, không ai không phải ở tiên thổ bên trong kinh tài tuyệt diễm người. Không nói tiên thổ tất cả lĩnh vực, dù sao tiên thổ to lớn, liền xem như trong truyền thuyết cổ tiên cũng không dám nói có thể thăm dò toàn bộ giới vực. Nhưng là ở đông phương giới vực bên trong, thánh hiền cường giả cũng không ít, thế nhưng là quán quân hoàng loại này tu luyện bất quá 100.000 năm cũng đã có thánh hiền chi cách người, tuyệt đối là vô cùng thưa thớt. Thần long giáo chủ trong miệng mấy người kia, chính là đông phương giới vực bên trong, thiên hiền trong bảng nhân vật. Thiên hiền bảng, đây chính là ghi lại đông phương giới vực bên trong vạn tuổi phía dưới siêu cấp thiên tài. Có thể leo lên thiên hiền bảng, đều không ngoại lệ đều có thành tiên tư chất. Ba hiện tại thần long giáo chủ thế mà đem Tiêu Ngoại Hà đặt ở thiên hiền trên bảng mấy vị kia thiên kiêu so sánh, sao có thể không nhường người cảm thấy chấn kinh. Đáng tiếc, ngươi gặp bản giáo chủ. Từ ngươi đắc tội ta thần long giáo ngày đầu tiên lên, ngươi chính là người chết. Hiện tại, ngươi nhục thân, thần hồn toàn bộ về ta thần long giáo. Trong lúc nói chuyện, thần long giáo chủ xuề năm ngón tay, trực tiếp đã bắt hướng trong hố trời. Nhưng lúc này, đông nhiên từ trong hố trời phun mạnh ra một đạo cực quang, giống như cửu thiên tinh vũ bên trong dung hợp mà thành, mang theo một cỗ huyền diệu hỗn độn khí tức. Sau một khắc, thần long giáo chủ năm ngón tay hình thành năng lượng trong khoảnh khắc là bị đạo này cực quang hấp thu sạch sẽ. Đây là cái gì? Thần long giáo chủ sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn cảm giác được bản thân thiên mệnh lực lượng thế mà bị hấp thu một bộ phận, đây chính là hắn thiên mệnh lực lượng, đã cùng bản thân dung hợp một thể, không có khả năng bị bóc ra mới đúng. Lợi hại lợi hại, không hổ là truyền kỳ thần vương, xem ra bằng vào ta hiện tại cái trạng thái này muốn chiến thắng truyền kỳ thần vương, xác thực rất khó. Tiêu Nại Hà từ trong hố trời leo ra, mặc dù hắn toàn thân chật vật, liền y phục đều tổn hại phải không thành hình, có thể Tiêu Nại Hà y nguyên duy trì một bộ vân đạm phong khinh ý cười. Phảng phất hắn đối mặt chỉ là một phàm nhân. Truyền kỳ thần vương rất mạnh, hắn thừa nhận, Tiêu Nại Hà cho tới bây giờ không tự coi nhẹ mình, hắn biết rõ hắn hiện tại toàn lực ứng phó, tất cả thực lực tu vi đều thi triển đi ra, đều khó có khả năng chiến thắng truyền kỳ thần vương. Bất quá, không có nghĩa là hắn không có át chủ bài ứng phó loại này cấp bậc cường giả. Chương 3595, môn hộ mở rộng. Trong khoảnh khắc, đông đảo muốn đi vào luân hồi mộ môn hộ bên trong bất hủ đại đế, toàn bộ đến thân tử đạo tiêu. Liền thi thể đều không có lưu lại. Trong lúc nhất thời, nhìn thấy loại này hình ảnh rất nhiều tu giả, cả đám đều hít một hơi hơi lạnh, nguyên một đám lưng phát lạnh, cảm thấy vô cùng âm trầm đáng sợ. Liền bất hủ ba đoạn cường giả, đều đang vừa đối mặt tầm đó liền bị diệt, chớ nói chi là bọn họ những tôm kép này. Luân hồi mộ cấm chế ở, trừ phi là trong truyền thuyết đệ ngũ đoạn, bằng không ai còn không thể nào vào được. Có đại tông lão tổ nhìn một chút, âm thầm nói ra. Trước đó, rất nhiều cường giả đều không đem luân hồi mộ cấm chế coi là chuyện đáng kể, cảm thấy bên trong hạn chế không đáng kể chút nào. Cho nên ở luân hồi mộ môn hộ vừa xuất hiện, thì có không ít cường giả từ trong ngủ mê thức tỉnh, tranh nhau tiến vào môn hộ. Ba hiện tại luân hồi mộ cấm chế vừa hiện, bất hủ ba đoạn tồn tại đều hôi phi yên diệt, cái này làm cho tất cả mọi người đều biết, luân hồi mộ không thể tùy ý mạo phạm. Luân hồi đế chiến lưu lại cấm chế, bất hủ nhị đoạn trở lên tất cả cường giả đều không thể đi vào, nếu không sẽ bị diệt sát. Lập tức ngăn cản môn hạ tinh anh, tu vi đạt tới bất hủ, không vào ba đoạn đệ tử, toàn bộ tiến về luân hồi mộ, chuẩn bị đi vào môn hộ. Rất nhanh liền có lao tổ giáo chủ bắt đầu tổ chức môn hạ cường giả, chuẩn bị binh luân hồi mộ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thánh thiên cổ quốc chung quanh tất cả đại tông, thế gia, thượng quốc các đại thế lực, đều tổ chức lên môn hạ cường giả tiến về luân hồi mộ. Ở luân hồi mộ môn hộ xuất hiện thời điểm, Tiêu Nại Hà liền thấy. Hắn biết là bản thân rời đi thần long giáo thời điểm. Rất nhanh, Thần Long Giáo đại giáo chủ tới gặp mình, lão lục, thất công chúa không gian tọa độ nơi đó chờ ngươi. Tốt, ta hiện tại liền đi qua. Tiêu Nại Hà gật gật đầu, nội tâm bắt đầu tính toán lên. Hắn một lần này tạm thời đi theo thất công chúa, đợi đến tiến vào luân hồi mộ về sau, tìm một cơ hội hất ra cái kia nữ nhân. Ngươi lần này đi theo thất công chúa, phải chú ý cổ quốc bên kia cử động. Thần Long Giáo cùng Thánh Thiên cổ quốc đã liên hợp lại, tự thành liên minh. Bất quá thất công chúa nàng cũng không đi theo Thánh Thiên cổ quốc. Nàng muốn bản thân tiến vào luân hồi mộ, chắc là muốn nhờ vào đó để rèn luyện bản thân. Người cùng ở bên người nàng, tận lực từ trên người nàng moi ra một chút tin tức hữu dụng đi ra. Đại giáo chủ ngàn căn dặn vạn căn dặn. Tiêu Nại Hà chỉ là hơi gật đầu, nhưng nội tâm căn bản không nghe lọt hay. Thần Long Giáo sinh cơ đại mạch đều bị hắn đào rỗng, cái đại giáo này chủ sớm muộn sẽ phát hiện, chỉ sợ lần tiếp theo gặp lại hẳn là kẻ thù sống còn. Ngay lúc này, một tiếng thanh thúy thanh âm truyền đến, tựa như là từ viễn cổ thế giới truyền tới. Lập tức vang vọng toàn bộ thánh thiên cổ quốc. Một tiếng này thanh âm kinh động đến trong cả vùng đất này vô số sinh linh, đủ loại sinh hoạt tại luân hồi mộ chung quanh linh thú dã thú loại hình, bị dọa đến hồn phi phách tán, điên cuồng thoát đi. Môn hộ sắp mở ra, tiến nhanh không gian điểm. Thần Long giáo dạng này đại tông là có không chỉ một không gian điểm, có thể truyền tống đến khoảng cách nhất định địa phương. Làm Tiêu Nại Hà từ không gian điểm chúng truyền tống đến luân hồi mộ vị trí trên cao nguyên, liếc mắt liền thấy được chờ đợi đã lâu thất công chúa. Mà thất công chúa bên người vẫn có ban đầu tùy tùng ý chí kiên định. Ba cái này ý chí kiên định khi nhìn đến Tiêu Nại Hà thời điểm, lạnh lùng hừ một cái, trong mắt hơi lạnh tỏa ra. Không chỉ như thế, thất công chúa bên người còn có hai người khác, một nam một nữ. Hai người này mặc dù thu liễm tự thân khí tức, nhưng là trên người bảo khí lại toát ra bất hủ linh lực, cử chỉ tầm đó càng là có loại dẫn động hư không không động. Hai người này tu vi có thể so với vị này thất công chúa. Tiêu Nại Hà thần thái không thay đổi. Thất công chúa nhìn Tiêu Nại Hà một cái, chậm rãi nói ra, người rốt cuộc đã đến. Đáp ứng ngươi sự tình, ta đương nhiên sẽ không nuốt lời. Tính ngươi thức thời. Thất công chúa gật gật đầu. Một cái khác nam tử nhìn về phía Tiêu Nại Hà, không khỏi thần sắc khẽ động, mở miệng nói, Thần Long Kiếm Đế. Thất công chúa nói người nguyên lai chính là Thần Long Kiếm Đế. Không nghĩ tới đường đường Thần Long giáo 6 giáo chủ, lại có thể biết đi theo thất công chúa điện hạ quả nhiên không được. Nữ tu giả nở nụ cười xinh đẹp, khuynh quốc khuynh thành. Ý chí kiên định lạnh lùng nói, không phải đi theo, chỉ là hắn mạo phạm công chúa điện hạ, Thần Long giáo đáp ứng nhường hắn đến đây bảo hộ thất công chúa mà thôi. Thất công chúa bên người chỉ có thể có một cái tùy tùng, đó chính là hắn ý chí kiên định. Thì ra là thế, nhận thức một chút ta gọi Ao Tiểu Điệp, là nội chiến cổ quốc công chúa, vị này là ta đệ đệ Ao Trích Tinh. Nữ tu giả hướng Tiêu Nại Hà mỉm cười. Tiêu Nại Hà nhận biết Ao Tiểu Điệp, nói đúng ra hẳn là Thần Long Kiếm Đế nhận biết Ao Tiểu Điệp, từ mảnh vỡ ký ức bên trong biết được, Ao Tiểu Điệp cùng thất công chúa đều là đồng xuất tiên môn học viện, hơn nữa còn là cùng một sư môn phía dưới. Thần Long Kiếm Đế mặc dù là tiên môn học viện học viên, nhưng bởi vì tuổi tác quá lớn, tiềm lực cơ bản hao hết, hắn loại kiểu này tu giả đã không có học viện cường giả cấp cao nhất thu nhập sư môn. Mà Ao Tiểu Điệp, thất công chúa tuổi còn trẻ, lại là bước vào bất hủ cường giả, bái nhập trong học viện một loại nào đó cường giả môn hạ cũng không ngoài ý muốn. Môn hộ đã muốn mở ra, chúng ta muốn giành được thứ nhất mới được, luân hồi mộ bên trong giống như mê cung, nhớ lấy không muốn tách ra. Một lần này có đạp thiên cửa cùng bảo huyền quốc những cái kia thánh tử thánh nữ, chúng ta không nên cùng bọn họ xung đột chính diện. Ao Tiểu Điệp chậm rãi thu nụ cười lại, thần thái có chút cẩn thận. Ba chúng ta đi thôi. Tiêu Nại Hà đi theo mấy người này đằng sau, cũng không nói gì. Phía sau hắn là dự định tiến vào luân hồi mộ về sau, tìm một cơ hội hất ra thất công chúa. Bất quá bây giờ hắn lại có ý tưởng mới, mấy người này tựa hồ đối luân hồi mộ có hiểu biết. Cùng tự mình một người đi vào bên trong mỏ mắc quay, không bằng mượn mấy người này dẫn đường. Ở luân hồi mộ trước mặt, có một mặt cánh cửa khổng lồ. Ba trước đó không ít cường giả vì một môn này nhà, toàn bộ bị cấm chế cho giết ngược. Ba hiện tại một màn này còn rõ mồn một trước mắt, chuẩn bị tiến vào luân hồi mộ tu giả cũng là cẩn thận từng ly từng tí, chờ lấy luân hồi mộ hoàn toàn mở ra. Trên cánh cửa không tinh quang trùng thiên, mỗi một tấc đất phía trên liền như là diễn hóa một phương thế giới. Tiêu Nại Hà xuyên thấu qua cánh cửa này, thậm chí có thể nhìn thấy trên cánh cửa mặt tựa hồ có vô số cái bất đồng thiên địa, thế giới kia đại biểu cho một cái thế giới. Những cái này thế giới khác nhau bên trong, dãy núi liệp khởi, tráng lệ to và rộng, ở huyền diệu khí chàng bao phủ phía dưới, lại có vẻ mười điểm không chân thật. Từ môn hộ bên trong loáng thoáng có thể nhìn thấy, vô số lâu chủ, cung điện, thậm chí còn có đủ loại sinh linh sống động dấu hiệu. Mặc dù luân hồi mộ là đế chiến lưu lại mộ địa, nhưng là những cái kia bất hủ đại đế chết rồi lưu lại thế giới, lại thành vô số cái tiểu thiên thế giới, ở bên trong trải qua ngàn vạn năm, tự thành một phương pháp tắc, đã sớm diễn sinh ra được văn minh. Ba năm đó những cái kia bất hủ chết rồi lưu lại tiểu thế giới, đã dung nhập vào mảnh đất này. Bốn phía này cấm chế vẫn còn, mỗi một đạo cấm chế đều là những cái kia bất hủ tồn tại chết rồi lưu lại đại đạo chi lực, liên hợp lại uy lực thật đáng sợ. Tất cả mọi người chuẩn bị xong, tiến vào môn hộ. Chương 3645, Tiêu Nại Hà át chủ bài. Truyền kỳ thần vương mặc dù cường đại, bất quá Tiêu Nại Hà vẫn có át chủ bài có thể chống đối Thần Long giáo chủ một trận. Đương nhiên, Tiêu Nại Hà nhiều nhất cũng chỉ có thể cùng truyền kỳ thần vương loại này hơi qua một lần tay, muốn chiến bình thậm chí chiến thắng đây tuyệt đối là không thể nào. Nếu như đối diện là thánh hiền cấp bậc, Tiêu Nại Hà trực tiếp không nói hai lời, lập tức chạy người. Bởi vì thánh hiền cấp bậc đã không phải là bất hủ nhị đoạn đại đế tùy tiện liền có thể vượt cấp đối kháng, Tiêu Nại Hà hiện tại nhiều hơn nữa át chủ bài đều không đối phó được đúng nghĩa thánh hiền. Trừ phi lấy được tiên thai tỉnh lại, hơn nữa dung hợp tiên thai mới có thể. Nhưng là tỉnh lại tiên thai nào có dễ dàng như vậy, đặc biệt là hắn bây giờ còn chỉ là đại đế cấp bậc, thực lực còn chưa đủ lấy tỉnh lại. Tiêu Nại Hà bây giờ còn đang bất hủ nhị đoạn, nhưng là ở Thần Long giáo thời điểm, liền đã có đột phá dấu vết. Có thể nói từ thần long giáo bắt đầu, Tiêu Nại Hà vẫn áp chế đột phá thời cơ, đặc biệt đến luân hồi mộ bên trong, Tiêu Nại Hà cơ hồ đều muốn đột phá, nhưng là mạnh mẽ bị hắn áp chế xuống. Ba hiện tại thần vương tấn thăng dấu hiệu lần nữa xuất hiện, vẫn là bị Tiêu Nại Hà khống chế lại, áp chế xuống. Bất quá hắn biết rõ, đây tuyệt đối là hắn một lần cuối cùng áp chế, lần tiếp theo tấn thăng thiên kiếp xuống đến, bản thân tất nhiên là ép không được. Thần vương kiếp nghe nói cũng thật không đơn giản, có thân tử đạo tiêu khả năng, ta đã áp chế 9 lần, chỉ sợ tích lũy được kiếp uy khó nói lên lời. Tiêu Nại Hà áp chế mỗi áp chế một lần thần vương kiếp, đều sẽ mang đến một phần hung hiểm. Hắn áp chế 9 lần thần vương kiếp, liền hắn đều không biết lần tiếp theo bùng nổ thần vương kiếp sẽ có nhiều đáng sợ. Bất quá Tiêu Nại Hà hiện tại cũng không quá để ý, hắn không có khả năng ở loại chiến đấu này bên trong đi đột phá, vậy quá nguy hiểm. Là thời điểm phải đi. Tiêu Nại Hà trầm tư một chút, thần long giáo chủ hắn là đánh không lại, từ vừa mới bắt đầu liền biết. Hắn và thần long giáo chủ giao thủ, chủ yếu là vì tôi luyện mình và thử một lần bản thân nền tảng. Chiến đấu đến nơi đây, cũng không có động thủ lần nữa cần thiết. Thần long giáo chủ là nhân vật bậc nào, tâm tư khác sinh động, vừa thấy được Tiêu Nại Hà thần sắc khác thường, lập tức suy đoán ra đối phương ý nghĩ. Tiểu tử, ngươi là muốn chạy đường sao? Ngươi cho rằng cho tới bây giờ, bản giáo chủ sẽ còn nhường ngươi chạy trốn hay sao? Trong lúc nói chuyện, thần long giáo chủ toàn thân long khí hiện lên, thể nội phát ra răng rắc thanh âm, thân thể trong nháy mắt trở nên cao lớn hơn. Trên mặt cũng nổi lên một chút lân thiến. Có lao tổ biến sắc, rút lui mấy bước sợ hãi nói, ba tuy nhiên thần long giáo chủ bổ lao huyết mạch cơ hồ biến mất, nhưng hắn long tộc huyết mạch vẫn còn, hơn nữa còn là thần long nhất tộc tổ mạch A. Long tộc ở tiên thổ bên trong là cái đại tộc, được trời ưu ái, mà thần long nhất tộc càng là trong long tộc nhân tài kiệt xuất. Thần long giáo chủ xem như thần long nhất tộc hậu duệ, huyết mạch cường đại cái này không thể nghi ngờ. Hắn giờ phút này lại ra tay, năm ngón tay trực tiếp là che phủ lên thiên cung, lập tức đem thiên địa đều trở nên tối mờ, thúc giục thể nội long khí, nhất cử nhất động tầm đó, thiên địa tựa như là đi theo hắn tiết tấu cùng một chỗ chuyển động. Chấn. Một chữ ra, Tiêu Nại Hà chỉ cảm thấy một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được áp chế lực trong nháy mắt bao phủ xuống. Giờ phút này phảng phất là từ viễn cổ bên trong xuất hiện khí tức, thần long giáo chủ nhất cử nhất động tầm đó, đều nên hợp với thiên địa, bệ nghệ tầm đó, khinh thường quân hùng. Không hổ là truyền kỳ thần vương. Tiêu Nại Hà bị chấn áp sắc mặt trắng bệnh, một cổ này vô hình trọng lượng đem hắn cơ hồ đè sập. Nhưng là hắn trên mặt y nguyên hiện lên một tia nhàn nhạt nụ cười thản nhiên. Áp lực càng là lớn, Tiêu Nại Hà lại là hưng phấn. Hắn bởi vì cảnh giới tấn thăng quá nhanh, không nói tu luyện thuận buồm xuôi gió, nhưng là cùng bất hủ cấp đường loại này cường giả kinh nghiệm chiến đấu thật sự là quá ít. Đặc biệt là thần vương cường giả, Tiêu Nại Hà sở dĩ chậm chạp không chịu tiến vào thần vương một cảnh, trên thực tế chính là lo lắng cho mình tu vi quá nhanh, sẽ dẫn đến căn cơ bất ổn. Cho nên hắn mới cần chiến đấu để rèn luyện bản thân, lắng động bản thân. Bất quá khi thần long giáo chủ bắt đầu phong tỏa mảnh này thiên địa thời điểm, Tiêu Nại Hà vẫn là tỉnh táo lại. Lúc này nếu như lại không chạy trốn, đoan chừng chờ một chút thật trốn không thoát. Thần long giáo chúng nghe lệnh, vây quanh phương viên trăm dặm. Long ngạo đế ra lệnh một tiếng, mặt khác thần long giáo cường giả nhao nhao nhảy ra vòng chiến, đem cái này hư không đều bao vây ngụ, không cho Tiêu Nại Hà có bất kỳ hy vọng chạy thoát. Ai, người trẻ tuổi kia xong đời. Thần long giáo rõ ràng không cho hắn hy vọng, hắn coi như hiện tại lập tức đột phá đến thần vương, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Một cái bất hủ nhị đoạn có thể đi đến một bước này, giết chết Long Thần Thiên, bức thần long giáo chủ xuất thủ, phóng nhãn đông phương giới vực, chỉ sợ không có người làm được. Cho dù là năm đó quán quân hoàng, bất hủ nhị đoạn thời kỳ chôn giết bất hủ tam đoạn thần vương, đối phương cũng bất quá là thật tổ thần vương mà thôi, hơn nữa còn là ở đối phương trọng thương tình huống phía dưới. Thần long giáo hiện tại trận thế này, nói rõ là sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, tuyệt đối sẽ không bởi vì Tiêu Nại Hà chỉ là bất hủ nhị đoạn mà có chỗ khinh thị. Phía trước bọn họ thần long giáo đã ở trong tay Tiêu Nại Hà bị thiệt lớn, nếu như còn nhẹ xem Tiêu Nại Hà, vậy thật là làm trò cười cho thiên hạ. Chỉ trích tinh nhìn chính là khẩn trương tới cực điểm, trong lòng bàn tay hắn đều túa ra đổ mồ hôi đến, lặng lẽ truyền âm cho Chỉ Tiểu Điệp, tỷ tỷ, chúng ta thật không xuất thủ cứu người sao? Làm sao cứu? Ở thần long giáo chủ trước mặt, liền xem như chúng ta cổ quốc mặt mũi đều chưa hẳn hữu dụng, hơn nữa chúng ta bây giờ xuất thủ, chẳng những không giúp được Tiêu công tử, thậm chí còn có thể liên lụy Tiêu công tử. Chi Tiểu Điệp chẳng lẽ không muốn cứu người sao? Nàng cũng muốn, Tiêu Nại Hà đối bọn hắn có ân, nàng không phải loại kia người vong ân phụ nghĩa. Hơn nữa Tiêu Nại Hà ở trong luân hồi mộ đủ loại biểu hiện, cũng đang chỉ Tiểu Điệp trong nội tâm lưu lại không thể phát giác hạt giống. Thế nhưng là nàng cũng rất rõ ràng, mình và Chỉ Trích Tinh xuất thủ, tất nhiên sẽ liên lụy Tiêu Nại Hà. Ba hiện tại nàng chỉ có thể tin tưởng Tiêu Nại Hà. Làm thần long giáo đem mảnh này thiên địa đều vây quanh, Tiêu Nại Hà không khỏi khẽ cho mày. Hắn mặc dù suy đoán xuất thần long dạy sẽ không để hắn đi, lại không nghĩ rằng thế mà vây như vậy triệt để. Bất quá Tiêu Nại Hà vẫn có thủ đoạn, hắn ở từ luân hồi mộ bên trong trước khi ra ngoài, cố ý lưu mấy cái suy nghĩ ở bên trong. Đến vạn thời điểm bất đắc dĩ, hắn có thể trực tiếp thông qua như vậy suy nghĩ chạy đến luân hồi mộ. Từ Tiêu Nại Hà lấy được tiên thai về sau, hắn đã biến tướng nắm trong tay tiến vào luân hồi mộ thông đạo. Cái này cũng là vì cái gì Tiêu Nại Hà dám cùng thần long giáo chủ xuất thủ, bởi vì hắn biết mình tùy thời đều có thể chạy thoát. Xem ra vận dụng một viên niệm đầu. Tiêu Nại Hà thở ra một hơi, đang chuẩn bị thôi động thiên mệnh, cùng luân hồi mộ bên trong suy nghĩ câu thông. Oanh long. Ngay lúc này, từ phương xa bỗng nhiên là chạy ra khỏi một cỗ thần quang, phun trào đến trên vòng trời, một cỗ cường đại thần uy phát ra, lập tức kinh động tất cả mọi người, đông đảo cường giả tại thời khắc này không khỏi run một cái, như muốn bị chấn áp ngã song xoài trên mặt đất. Ha ha, thần long giáo thật lớn uy phong a. Chương 3596, bị phát hiện. Ba lúc này có không ít cường giả đã giáng lâm ở nơi này một trên phiến đại lục. Ba các đại tông môn, cổ quốc, thế gia đều phái người đến đây, lão tổ giáo chủ loại hình bất hủ tồn tại càng là chấn thủ một phương. Mỗi một thế lực đều mang bên mình nhân mã, chuẩn bị tiến vào môn hộ. Tiêu Nại Hà phát hiện thần long giáo người cũng ở, một lần này thần long giáo ngăn trở 10 cái bất hủ cường giả chuẩn bị tiến vào bên trong. Ba ngoại trừ Long Ngạo Đế cùng Long Thần Thiên bên ngoài, mấy cái khác giáo chủ cũng đến, còn có các đại, trưởng lão chờ bất hủ. Liên ở Tiêu Nại Hà quan sát thời điểm, đột nhiên truyền đến một tiếng bén nhọn tiếng xé gió, giống như lôi đình buộc phát một dạng. Veng, veng, veng. Đinh hai nhức góc tiếng xé gió truyền khắp mảnh này thiên địa, sơn hà đều đi theo lay động. Không chỉ như thế, trên bầu trời môn hộ ngay sau đó tản ra thất thải tinh mang, bốn phía cấm chế cũng biến thành yếu kém lên. Luân hồi mộ môn hộ đã mở ra, chúng ta đi vào. Xông lên a. Các đại bất hủ dẫn theo bản thân môn nhân phóng tới trong cánh cửa. Có thể tiến vào bên trong không ai không phải bất hủ tồn tại, đều là thuộc về bất hủ ba đoạn phía dưới cường giả. Bất hủ trở xuống tu giả căn bản không có tư cách đi vào, loại này đế chiến lưu lại mộ địa, trong đó cũng không biết có bao nhiêu hung hiểm, liền bất hủ cường giả cũng không dám nói an toàn. Bất hủ trở xuống tu giả đi vào, đó cùng đưa chết không hề khác gì nhau. Bởi vì đại đạo thánh bảo quá là quan trọng, một lần này vô luận là cái đó một phe thế lực, cơ hồ là đem tông môn bên trong tất cả phù hợp tư cách cường giả đều mang đến. Đây chính là luân hồi mộ thế giới sao? Tiêu Nại Hà ở ngoài cửa lờ mờ nhìn đến không gian bên trong, giống như thiên địa bị xé nứt một dạng. Vô cùng mênh mông tinh không, mỗi một đầu tinh hà phía dưới, mỗi một viên tinh thần lộng lây phải giống như thất thải kinh hồng. Ở sáng chói tinh mang lấp lóe thời điểm, tựa hồ mỗi một cái không gian cũng vì đó biến hóa. Ba lúc này, thất công chúa triệu hoán ra một chiếc thuyền nhỏ này từ một loại nào đó cực kỳ huyền diệu tinh thạch chế tạo thành, trong đó càng là mang theo đạo vận thần kỳ. Tinh vũ thời toa. Chi tiểu điệp không khỏi sợ hãi than một tiếng, lão sư thế mà đem cái này một món bảo vật cho ngươi mượn. Ba một lần này luân hồi mộ hành trình quan hệ trọng đại, lão sư nói không thể lại như thế nào sai lầm, liền sẽ tinh vũ thời toa cho ta mượn. Thất công chúa nói chuyện thời điểm, trong lời nói loáng thoáng cũng có chút đắc ý. Lão sư tín nhiệm hơn ngươi. Chi tiểu điệp thán một tiếng, trong lòng dù sao cũng hơi cảm giác khó chịu. Nàng và chi tiểu điệp một dạng đều là cùng một cái sư môn, vô luận là tài hoa, thiên phú, bối cảnh, chỉ tiểu điệp tự nhận không thể so thất công chúa kém. Thế nhưng là lão sư lại đem tinh vũ thời toa cấp cho nàng, hiển nhiên là càng thêm coi trọng tín nhiệm thất công chúa. Tinh vũ thời toa xuyên toa ở mảnh này bên trong tinh vũ, không nhìn thời không bên trong chướng ngại, cấm chế, trong nháy mắt công phu chính là tiến vào luân hồi mộ bên trong. Khó lường thánh khí. Tiêu Nại Hà cũng nhìn ra tinh vũ thời toa là một kiện khó lường thánh khí, so với ngày đó lấy được tạo hóa chi kính lợi hại hơn rất nhiều. Khi bọn hắn tiến vào luân hồi mộ bên trong, một cô âm trầm hàn khí không khỏi cuốn tới. So với bên ngoài cái kia vô cùng náo nhiệt, ở trong luân hồi mộ lại hết sức âm trầm, âm u đầy tử khí. Cho dù là Tiêu Nại Hà ngốc ở địa phương này, đều cảm thấy một tia không thoải mái. Hắn vận chuyển thể nội đại đạo, lúc này mới đem một tia kia không thoải mái cho chân xuống dưới. Thần Long giáo đại giáo chủ lúc này cũng tỏa chấn ở phía ngoài, không chỉ là đại giáo chủ, ở bên cạnh hắn còn có một cái nam tử. Nam tử này thân mang long y liễu, đạo hạnh cực sâu, ánh mắt lưu chuyển thời khắc, hoàng uy cuồn cuộn, hung hăng như vậy hoàng uy áp, chỉ có thánh thiên cổ quốc vị kia thần bí hoàng đế mới có loại khí thế này. Cổ quốc hoàng đế chậm rãi mở miệng, "Long huynh, một lần này có 23 cái quốc độ, 17 cái thế gia, 36 cái đại tông tiến vào luân hồi mộ, ai cơ hội càng lớn?" Đại giáo chủ cười một tiếng, "Hoàng thượng hỏi như vậy, vậy bản giáo chủ chỉ có thể nói coi như đi vào người lại nhiều, cũng chỉ có chúng ta mới được cái kia một dạng thánh bảo. Long huynh ngược lại là lòng tin 10 phần. Cổ quốc hoàng đế cũng là cười một tiếng. Nếu là không có lòng tin, hoàng thượng lại như thế nào sẽ cùng chúng ta thần long giáo hợp tác? Có lòng tin là tốt, đạp thiên cửa, thánh tông bọn họ cũng có cường giả tiến vào, không thể coi thường, không chỉ như thế, tiên môn học viện tựa hồ ủy thác một ít đại tông cường giả đi vào. Tiên môn học viện. Nói đến bốn chữ này, đại giáo chủ cũng là sắc mặt khẽ động, tiên môn học viện có thể nói là ở tiên thổ bên trong tiếng tăm lừng lẫy, danh xưng tứ đại học viện. Ở cửu hoàng giới bên trong, tiên môn học viện một nhà độc đại, danh xưng tại tiên thổ tứ đại học viện một trong, thụ vinh hằng tứ đế sắc phong. Liền xem như thánh thiên cổ quốc, chấp trưởng một phương thiên địa, ở trên phiến đại lục này xưng bá, có thể ở trước mặt tiên môn học viện, y nguyên giống như hải nhi đồng dạng nhỏ bé. Cổ quốc hoàng đế cũng không có ở cái đề tài này phía trên tiếp tục nữa, chuyển khẩu nói ra, nghe nói nho nhỏ ở quý phái Long Trì thời điểm, cùng các ngươi thần long giáo lao lục đã xảy ra một điểm xung đột. Trong miệng hắn nói nho nhỏ, chính là thất công chúa. Đại giáo chủ nghe xong, chậm rãi nói ra, chỉ là lão lục ở xuyên toa không gian thời điểm đã xảy ra một điểm sai lầm, rơi vào Long Trì, mạo phạm thất công chúa. Bất quá lão lục cũng đáp ứng thất công chúa điện hạ điều kiện, lần này tiến về luân hồi mộ, sẽ hộ nàng chu toàn. Một chút không thoải mái, hoàng thượng liền quên rồi a? Có đúng không? Bất quá trước đây không lâu bản hoàng thế nhưng là nghe nói, thần long kiếm đế trưởng sinh bài bể ra, nhưng có việc này. Thật có việc này, bất quá đây chẳng qua là lão lục ở bên ngoài gặp cường địch, lấy thủ đoạn nào đó giả chết lửa qua đối phương mà thôi. Thần long giáo lão lục bước vào bất hủ nhiều năm, ở bất hủ nhị đoạn tạo hóa cực sâu, nếu như dựa theo trước kia hệ thống, hắn cảnh giới này gọi là sáu cung thành vực, tiên thổ bên ngoài còn có người làm gì được hắn. Cổ quốc hoàng đế nhàn nhạt nhìn về phía đại giáo chủ. Đại giáo chủ trầm ngâm một hồi, chính muốn nói gì, chợt phát hiện chân trời một vệ sáng xanh hiện lên, đó là bọn họ tông môn truyền lệnh, hơn nữa chỉ có phát sinh chuyện trọng đại mới có thể xuất hiện. Nhìn thấy đạo này truyền lệnh thời điểm, đại giáo chủ không khỏi nhíu mắt, trong lòng sinh ra dự cảm bất tường. Đại giáo chủ, có một cái thiên đại tin tức xấu. Từ truyền lệnh bên trong truyền ra một cái thanh âm trầm thấp. Lớn. Đại giáo chủ nghe ra thanh âm chủ nhân, chính là thần long giáo lớn, là thần long giáo bên trong người đứng thứ hai. Ba cái gì tin tức xấu? Long mạch bị người hút đi, ít nhất không thấy 9 phần 10 năng lượng. Còn lại một thành năng lượng bị kỳ quái nào đó đạo quả cho phong bế. Ta ở Long Quật bên trong phát hiện có cái gì không đúng, thiếu chút nữa thì bị lừa gạt. Cái gì? Sinh cơ đại mạch bị hút đi. Đại giáo chủ toàn thân chấn động, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, huyết khí không khỏi quay cuồng lên, cơ hồ không chấn áp được. Mà bên người hắn cổ quốc hoàng đế cũng đã nhận ra thần Long đại giáo chủ động tĩnh, lại cũng không có mở miệng. Đại giáo chủ, gần nhất có người nào từng tiến vào Long Quật bên trong? Gần nhất? Đại giáo chủ nhíu mắt, bỗng nhiên nghĩ tới một người, là lão Lục. Chương 3646, tử địch. Từng sợi thần quang phóng tới không trung, giống như thần kiếm thần đao đâm vào hư vô, sau một khắc càng là bổ ra vô số mây xanh. Bang đương. Nổ vang, giống như thiên lôi nổ tung, chỉ thấy được trên bầu trời nhấc lên quần quần sóng mây, bao phủ mảnh này thiên địa. Ba nguyên bản bị phong tỏa lại không gian này, lập tức tạo ra. Ở pháp tắc giống như thác trời hạ xuống song, có một bóng người xuất hiện ở thần quang bên trong, cái này cao địa hình bóng bước vào vòng chiến thời điểm. Có thể nhìn thấy nam tử trên người mơ hồ năng lượng. Linh khí bốn phía giống như biến thành tinh thần vờn quanh tại nam tử bên người, cử chỉ tầm đó phảng phất xuyên việt tuyên cổ, giờ khắc này thiên địa tựa hồ cũng trở nên nhỏ bé lên. Kia là ai? Đông nhiên bùng nổ thần uy, làm nam tử này vừa xuất hiện ở trên không trung, không khỏi để tất cả mọi người tại chỗ lập tức liền giật nảy mình. Liền Thánh Thiên Hoàng đế cũng không nhịn được nhìn về phía nam tử kia, bất quá hắn khi nhìn đến nam tử này thời điểm, con người bỗng nhiên hơi hơi co rụt lại. Nam nhân này là hắn. Một cỗ này thần uy chấn áp xuống trong nháy mắt, không ít uy tín lâu năm cường giả nhau nhau đều bị chấn áp có chút không chịu nổi. Đường đường thần long giáo đại giáo chủ, tung hoành vạn năm người, lại có thể biết khi dễ một tên tiểu bối, cùng ngươi như vậy tiểu nhân là địch, thật là ném bác sư mà ta. Nam tử này lạnh lùng hư một cái, trong giọng nói toát ra khinh thường. Thần long giáo chủ gắt gao tiếp cận cái này gọi là bác sư nam tử, mà chung quanh thần long giáo cường giả càng là như lâm đại địch. Nhao nhao tựa vào thần long giáo chủ bên người. Bọn họ nhìn ra được, tu vi của người đàn ông này thực lực, tuyệt đối không thua thần long giáo chủ. Bác sư. Danh tự rất quen thuộc. Có lao tổ cao mày nói. Không phải là tiên môn học viện vị kia a? Nhi tử ta là tiên môn học viện thế viện học sinh, nghe nói thế viện có một cái cao cấp nhất cường giả, khiêu chiến bách đường tinh anh quý phủ trăm cái tinh anh thành công, danh xưng bách nhân trảm bác sư. Thế viện học sinh. Nam tử này tuyệt đối là truyền kỳ thần vương cấp độ. Loại này cấp bậc cường giả thế mà chỉ là thế viện đệ tử mà thôi. Liền xem như Bách Đường top 10 đều chưa hẳn là hắn đối thủ a. Nghe nói Bắc Sư sớm đã co vào ở Bách Đường tinh anh phủ tư cách, thậm chí có thể trùng kích thánh viện danh ngạch, nhưng không biết vì sao vẫn lưu tại tốt xấu lẫn lộn thế viện. Ba cái kia bách nhân chạm Bắc Sư, vì sao lại tới nơi này? Đây là rất nhiều người đều không hiểu, bất quá bây giờ xem ra, Bắc Sư tựa hồ cùng Thần Long giáo chủ có ân oán. Có một cái lớn tuổi uy tín lâu năm thần vương đông nhiên sắc mặt khẽ động, nói ra, ta nhớ ra rồi, năm đó Thần Long giáo chủ ở vạn năm trước, vẫn chỉ là hoành đời thần vương thời điểm, đã từng bị một cái khắc thần vương khiêu chiến. Nghe nói trận chiến kia 10 điểm thảm liệt, đánh 7 ngày 7 đêm, đối thủ cuối cùng cơ hồ chết tại Thần Long giáo chủ trong tay, bất quá về sau đối phương dùng một loại nào đó biện pháp, lấy thần hồn đào thoát. Ba người kia, liền kêu bác sư, chẳng lẽ chính là người trước mặt này? Đây chính là truyền kỳ thần vương A, cùng Thần Long giáo chủ một cái cấp độ nhân vật. Cho dù là Thần Long giáo chủ gặp lại người này, cũng không dám khinh thường, sắc mặt lộ ra lạnh như băng thần thái, lạnh lùng nói ra, bác sư, không nghĩ tới nhiều như vậy năm không gặp, ngươi cư nhiên đã tiến bộ đến cấp độ này. Không sai, ta xác thực tiến bộ, ta hoa nhiều năm như vậy, ngậm bao nhiêu đắng, mới đi cho tới hôm nay một bước này, bước vào truyền kỳ thần vương. Nhưng là ta càng thất vọng chính là, ta đối thủ mạnh mẽ nhất, ngươi Thần Long giáo chủ thế mà trở nên như thế bị ổi, xem như truyền kỳ thần vương thế mà khi dễ một cái bất hủ nhị đoạn đại đế, ngươi phẩm cấp thực sự là càng ngày càng thấp. Bác sư cười lạnh. Thần Long giáo chủ hờ hững nói, sư tử vô thọ cũng dùng toàn lực, coi như hắn chỉ là một cái bất hủ nhị đoạn tiểu bối, cũng không thể nhỏ dò xét hắn. Ngươi một cái thủ hạ bại tướng lại như thế nào minh bạch những đạo lý này? Ha ha ha, nhiều như vậy đại đạo lý cũng liền ngươi nói ra. Bất quá cùng một cái bất hủ nhị đoạn giao thủ ngươi không thống khổ a, không bằng cùng ta qua một chiêu thử xem. Bác sư nói xong trực tiếp xuất thủ, không có chút do dự nào, không cho Thần Long giáo chủ bất luận cái gì nói chuyện chỗ trống. Một trường này rất phổ thông, thậm chí không có cái gì cường đại khí tức, thoạt nhìn chính là một chiêu 10 điểm bình thường trường pháp, tựa như là một người bình thường tùy ý đánh ra một trường. Nhưng là giờ khắc này Thần Long giáo chủ sắc mặt lại trước đó chưa từng có ngưng trọng. Làm đạo này thông thường trưởng giống vượt qua thiên địa đi tới Thần Long giáo chủ trước mặt thời điểm, trong nháy mắt đại địa vỡ vụn ra, trực tiếp nứt đến ở ngoài ngàn dặm. Một đạo khe nứt lập tức bị kéo ra. Mọi người sắc mặt cuồng biến, ai có thể tưởng tượng đến cái này bình thường một trưởng lại có đáng sợ như vậy uy lực. Thần Long giáo chủ cũng là đẩy ra một trưởng, trực tiếp đánh vỡ hư không, xuyên việt nguyên một đám thời gian điểm, liền tiểu thế giới đều có thể bị phá vỡ. Oanh! Lực lượng đáng sợ trùng kích ra đến. Lập tức đem chúng quanh vây xem cường giả đều bức cho phải điên cuồng rút lui. Truyền kỳ thần vương a, dù chỉ là bình thường chiêu thức, ở truyền kỳ thần vương thủ bên trong đều có thể hóa hủ hủ làm thần kỳ. Một cái lao tổ không khỏi hâm mộ ghen tị mở miệng. Long Ngạo Đế bọn người bị tung bay ra, chỉ có Thần Long giáo chủ một người còn đứng ở trên mảnh đất này. "Tốt, bác sư, ngươi quả nhiên so vạn năm trước còn mạnh hơn, ngươi quả thật có tư cách xem như đối thủ của ta." Lai Nhi bất vãng phi lễ dã, ngươi cũng ăn bản giáo chủ một trường. Thần Long giáo chủ là thật sự nổi giận. Chỉ thấy được Thần Long giáo chủ hướng về phía trước bước ra một bước, thét dài một tiếng, 10 ngón thật nhanh giao nhau lên, tựa hồ là thi triển một loại nào đó cực kỳ cường đại thần thông đạo pháp. Thần Long giáo chủ phía sau càng là nổi lên một đạo long ảnh. Phải biết Thần Long giáo chủ mặc dù trên người Bồ Lao huyết mạch đã mờ nhạt đến biến mất, nhưng là hắn huyết mạch vẫn là thuộc về Thần Long huyết mạch một loại. Đang cùng Tiêu Ngoại Hà động thủ thời điểm, Thần Long giáo chủ cũng không có đụng tới Thần Long huyết mạch lực lượng. Nhưng là bác sư vừa xuất hiện, Thần Long giáo chủ biết rõ trước mặt nam tử này là có thực lực uy hiếp đến tính mạng mình người, tự nhiên không dám khinh thường. Bất quá làm cho người ngoài ý muốn là, bác sư cười lớn một tiếng, cười hắc hắc nói, ngươi muốn cùng ta động thủ. Nhưng ta đã chán ghét, hôm nay chỉ là thử trước một chút xúc cảm mà thôi. Còn nhiều thời gian, sớm muộn có giao thủ thời điểm. Người trẻ tuổi này ta mang đi, cũng không thể nhường hắn lưu lại nơi này bị ngươi độc thủ. Trong lúc nói chuyện, bác sư đại thủ mở ra, trực tiếp đem Tiêu Nại Hà quân lấy. Tiêu Nại Hà cũng không có cự tuyệt, lúc này theo bác sư rời đi nơi đây đúng là biện pháp tốt. Thế nhưng là Thần Long giáo chủ lại sắc mặt phát lệnh, người muốn đi hay sao? Phanh phanh phanh. Liên tục 3 lần, Thần Long giáo chủ sau lưng long ảnh trực tiếp đánh ra 3 lần, chụp vào bác sư. Đáng tiếc bác sư ở trong lúc cười to trực tiếp xé rách không gian, không nhìn rời đi mảnh đất này. Hắn tất nhiên dám đến nơi này, tự nhiên đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Thần Long giáo chủ bắt không về sau, sắc mặt dị thường khó coi. Loại này cảm giác giống như là, rõ ràng bị người vén lên hào hứng, đối phương lại trực tiếp chạy mất, quả thực cực kỳ khó chịu. Bác sư. Thần Long giáo chủ gầm thét. Chương 3597, Lục địa. Tiêu Nại Hà lúc này còn không biết mình hấp thu sinh cơ đại mạch sự tình đã bị thần long giáo phát hiện. Hắn đi theo thất công chúa tiến vào luân hồi mộ về sau, lập tức bước vào một phiến thiên địa. Ở nơi này một mảnh cái kia thiên địa, pháp tắc đại đạo tựa hồ là bắt đầu vặn mẹo, thời gian cũng giống là không có bất kỳ quy tắc nào lưu động, khiến người ta cảm thấy không đến một tia thực chất cảm giác. Luân hồi mộ bên trong tối thiểu có 3.000 cái bất đồng thiên địa hư không, hơn nữa cơ hồ tất cả thiên địa hư không đều là tử cảnh, chỉ có 1/1000 hư không tương đối ổn định. Ao Trích tinh tay lấy ra sáng lên bản vẽ. Phía trên nóng lòng muốn động ánh sáng lộng lẫy hiển lộ ra một điểm điểm tinh quang, hiển nhiên là một kiện kỳ lạ địa đồ. Chẳng lẽ là luân hồi mộ địa đồ? Các ngươi là làm thế nào chiếm được? Thất công chúa vừa thấy được, không khỏi kinh ngạc lên. Phải biết luân hồi mộ lần trước xuất hiện, đó là mới rất nhiều năm trước, nhưng là còn không có thánh thiên cổ quốc, tự nhiên không có lưu lại truyền thừa địa đồ. Mà chỉ ra tỷ đệ cổ quốc so thánh thiên cổ quốc cũng không khá hơn chút nào, truyền thừa lịch sử thậm chí không bằng thánh thiên cổ quốc, thì làm sao đến luân hồi mộ địa đồ. Nàng một lần này tiến vào luân hồi mộ trước đó, chỉ là từ lao sư nơi đó lấy được rất nhỏ bộ phận liên quan tới luân hồi mộ tình báo mà thôi, chớ nói chi là bản đồ. Ao Trích Tinh trong thần sắc có 3 điểm đắc ý, ba đây là ngày đó luân hồi mộ xuất hiện thời điểm, ta Hoàng Thất Tông mấy vị thánh tổ lấy tuyệt thế thủ đoạn, cảm giác luân hồi mộ đại khái, lấy cường đại thần thông suy diễn ra. Mặc dù thánh thiên cổ quốc hoàng đế chính là một đời bá chủ, trong tin đồn bất hủ tứ đoạn. Nhưng là thánh thiên cổ quốc nội tình lại không bằng nội chiến cổ quốc vị kia người cầm quyền thực lực tu vi không bằng thánh thiên cổ quốc hoàng đế. Thế nhưng là nội chiến cổ quốc có mấy vị thánh tổ, đều là đang bất hủ ba đoạn bên trong chìm đắm nhiều năm, khoảng cách đột phá cũng chỉ có cách nhau một đường mà thôi. Muốn suy diễn ra toàn bộ nghĩa địa lộ tuyến, chỉ sợ là không thể nào, có lẽ chỉ là thôi diễn một phần nhỏ mà thôi, hơn nữa còn bỏ ra cái giá không nhỏ a. Ba lúc này, một mực sung làm bé ngoan Tiêu Nại Hà bỗng nhiên mở miệng. Một bên vị này thần long kiếm đế mới mở miệng, Ao Trích Tinh không khỏi sắc mặt cứng đờ, sau đó cười khan một tiếng, tựu như kiếm đế nói tới, mấy vị thánh tổ xác thực chỉ là thôi diễn một phần nhỏ mà thôi, bất quá có bản đồ này, tối thiểu nhất chúng ta so với người khác có ưu thế nhiều. Tiêu Nại Hà chỉ là cười một tiếng, cũng không nói gì. Hắn vì sao biết rõ địa đồ là không hoàn chỉnh, Tiêu Nại Hà mở ra vĩnh hằng đạo tâm về sau, lấy nhân quả thụ cùng thiên cơ diễn toán năng lực, đều không thể cụ thể thôi diễn ra luân hồi mộ bên trong không gian quy tắc, càng đừng nói chi người khác. Liền xem như bất hủ tứ đoạn cường giả đến, chỉ sợ làm được cũng không bằng Tiêu Nại Hà. Bất quá Tiêu Nại Hà mới vừa tiến vào luân hồi mộ, cho hắn nhiều một chút thời gian, hắn đến lúc đó cũng có thể thôi diễn ra luân hồi mộ đại khái tình huống. Đừng nói chuyện, các ngươi nghe, giống như có đồ vật gì đến đây. Thất công chúa ngón tay hơi hơi một điểm, cả người hơi hơi lắc một cái tẩu. Chi Tiểu Điệp cùng Ao Trích Tinh cũng là không dám thất lễ, bọn họ trong nháy mắt liền nhấc lên 12 phần tinh thần. Ầm ầm. Quả nhiên, từ chân trời nơi xa truyền đến từng đợt tiếng oanh minh, tựa hồ là lôi đỉnh nổ tung. Mà nhưng vào lúc này, một cái bóng đen to lớn trực tiếp là che giấu phiến này đại địa, che khuất bầu trời, lập tức trở nên hôn thiên ám địa lên. Mấy người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy được trên bầu trời trôi nổi nguyên một khối đại lục. Trên đại lục điên cuồng ngưng tụ một cỗ linh khí, lôi đỉnh trải rộng tại đại lục bên ngoài, giống như tận thế đồng dạng, có thể nổ nát một toàn bộ thế giới. Đây là cái gì? Vì cái gì địa đồ phía trên không có ghi chép? Ao Trích Tinh sướng sở. Thất công chúa nói ra, liền xem như các ngươi nội chiến cổ quốc mấy vị kia lao tổ suy diễn ra địa đồ, cũng chỉ là một phần rất nhỏ mà thôi, làm sao có thể đem toàn bộ luân hồi mộ đều cho suy diễn ra. Ba chúng ta đi lên sao? Chi Tiểu Điệp nhìn về phía thất công chúa. Thất công chúa hơi hơi chần chờ, sau đó nàng xem hướng Tiêu Nại Hà, hỏi, thần long kiếm đế, ý của ngươi thế nào? Ba lúc này Chi Tiểu Điệp cùng Ao Trích Tinh cũng nhìn về phía Tiêu Nại Hà. Liền xem như một mực cùng Tiêu Nại Hà không hợp nhau ý chí kiên định, còn trầm mặc nhìn về phía Tiêu Nại Hà. Ở trong sân chỉ có thần long kiếm đế tư lịch to lớn nhất, vị này kiếm đế thế nhưng là từng chiếm được niên hiệu, lại tu đạo nhiều năm, làm người lao luyện, hắn kinh nghiệm tất nhiên là so với người khác càng nhiều hơn. Tiêu Nại Hà cười nhạt một tiếng, đi đến nơi này, chẳng lẽ còn có lựa chọn sao? Mặc dù hắn không biết khối đại lục kia phía trên có là cái gì, nhưng là Tiêu Nại Hà tiềm thức lại nói với chính mình. Khối đại lục kia phía trên có vật mình cần. Loại cảm ứng này 10 điểm mãnh liệt, Tiêu Nại Hà biết mình sẽ có loại này cảm giác, tuyệt đối không chỉ không có lửa thì sao có khói. Thất công chúa hít sâu một hơi, nói ra, đã như vậy, chúng ta liền trực tiếp đi vào. Có Tinh Vũ Thời Toa ở, thất công chúa hoặc nhiều hoặc ít vẫn tương đối an tâm. Tinh Vũ Thời Toa bay lên, hóa thành lưu quang chính là hướng về không trung khối đại lục kia xông đi vào. Khi bọn hắn tiến vào khối này lục địa về sau, đập vào mi mắt là một mảnh vĩ đại sơn hà. Sơn hà bên trong mỗi một tấc đất đều tràn đầy mãnh liệt sinh mệnh lực, thanh âm của gió thổi qua, giống như là một loại nào đó kỳ diệu sinh mệnh chương nhạc, tấu vang lên thánh ca. Cùng bên ngoài so ra, trong này quả thực là một trời một vực. Luân hồi mộ bên trong âm u đầy tử khí, mỗi cái thế giới hư không đều là màu xám cho. Nhưng là ở cái này phiến lục địa bên trong, lại tràn đầy để người cảm thấy toàn thân thoải mái sinh mệnh lực. Cái này khiến thất công chúa bọn họ hoàn toàn không thể tin được, bọn họ thế mà thân ở tại một cái yên lặng vô số năm trong mộ lớn. Đây quả thật là ở trong luân hồi mộ sao. Ao Trích Tinh có chút sợ hãi, nơi này tràn đầy nồng nặc sinh mệnh lực không có người nhường hắn cảm thấy thư thái, ngược lại nhường hắn hết sức kiên kỵ. Tiêu Nại Hà nhìn xem trên không, chậm rãi nói ra, luân hồi mộ bên trong mai táng bao nhiêu bất hủ, những cái kia bất hủ chết rồi không nhất định sẽ lưu lại tử khí. Bọn họ thể nội tinh không thế giới có lẽ không có vẫn diệt, ngược lại là ở tại bọn hắn chết rồi, rơi xuống tại mảnh này lục địa cũng khó nói. Thất công chúa gật gật đầu, rất có thể, hoặc là cái nào đó thời đại viễn cổ bất hủ tu luyện một loại nào đó sinh mệnh đại đạo, thể nội tự thành một cái sinh mệnh thế giới, cho dù chết rồi cái này sinh mệnh thế giới cũng không có hoàn toàn biến mất, ngược lại là rơi xuống ở trong luân hồi mộ, hình thành một cái đại thiên thế giới. Chiếu trước mắt, loại thuyết pháp này là có khả năng nhất. Tiêu Nại Hà dựa theo bản thân nội tâm cảm ứng, đi về phía trước không mấy bước, đống nhiên bước chân dừng lại, ánh mắt ngưng tụ, giống như đao kiếm va chạm ra nhuệ khí đồng dạng, sắc bén hết sức. Ai ở đâu? Đây tuyệt đối là sinh cơ sinh khí, nói cách khác có vật sống tiếp cận bọn họ. Tiêu Nại Hà thoại âm vừa rơi xuống, vài người khác sắc mặt mãnh liệt biến, lập tức như lâm đại địch. Bọn họ là hậu chi hậu giác, kế Tiêu Nại Hà về sau mới đã nhận ra động tĩnh. Khối này lục địa bên trong lại có người sống ở. Là đến từ tu giả bên ngoài. Hay là nói là lục địa trung nguyên có vật sống. Chương 3647, mục tiêu, Thiên Môn Học Viện. Bác sư đi, còn thuận tiện đem Tiêu Nại Hà cấp cứu đi. Đây không thể nghi ngờ là đang đánh Thần Long giáo chủ mặt. Ba lúc này Thần Long giáo chủ sắc mặt khó coi dị thường, sát khí ngập trời, linh khí bốn phía càng là ở cái này một khắc bị ép khô. Tất cả mọi người có thể cảm giác được Thần Long giáo chủ toàn thân một cỗ sát khí. Liền các đại uy tín lâu năm thần vương đều cảm thấy kinh hồn táng đảm. Có không ít người đã không nguyện ý ở lại chỗ này, luân hồi mộ một nhóm đã tấm màn rơi xuống, trừ phi là trong truyền thuyết cổ tiên cường giả trực tiếp mở ra luân hồi mộ, bằng không chỉ có thể chờ đợi đến lần tiếp theo luân hồi mộ lần nữa mở ra. Ba chúng ta đi thôi. Đáng tiếc, một lần này luân hồi mộ không có mò được vật gì tốt. Đại đạo chí bảo đến cùng rơi vào trong tay ai đây? Các đại tông môn thế gia người nhao nhao rời đi, chỉ có một bộ phận người còn không cam tâm. Y nguyên nghĩ đến làm sao tiến vào luân hồi mộ bên trong. Thánh Thiên Hoàng Đế quét hiện trường một cái, lại nhìn một chút Thần Long giáo chủ, cuối cùng nói ra, chúng ta cũng đi. Đại đạo chí bảo không có đạt được mặc dù đáng tiếc, bất quá Thánh Thiên Hoàng Đế cũng không có quá khuyết điểm nhìn, dù sao đến hắn loại cảnh giới này, đã sớm biết không là của hắn, làm sao cũng không tới phiên hắn. Hơn nữa một lần này hắn đại khái biết rõ đại đạo chí bảo bị người nào đến. Trí tuệ hòa thượng sao? Coi như ngươi chiếm được đại đạo chí bảo. Bản hoàng cũng sẽ không để ngươi tốt qua. Thánh Thiên Hoàng Đế trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Hiển nhiên là thất công chúa lời nói đưa đến Thánh Thiên Hoàng Đế hiểu lầm. Thất công chúa trên mặt lo lắng, trong lúc nhất thời không biết làm sao mở miệng. Chi tiểu điệp tựa hồ nhìn ra bảy suy nghĩ của công chúa, nói ra, ngươi trở về sau, cẩn thận một chút, không nên bị ngươi phụ hoàng nhìn ra cái gì tứ tượng kinh quyết quan hệ trọng đại, chỉ có thể mấy người chúng ta biết rõ. Về phần Tiêu công tử, hắn khẳng định không có chuyện gì. Ta cũng đã được nghe nói bác sư, người này đại cương nghiêm nghị, hơn nữa cùng Thần Long giáo chủ có thủ, tất nhiên sẽ không làm khó Tiêu công tử. Là ta nghĩ nhiều, Tiêu Nại Hà người này bản lĩnh cao cường, còn có chúng ta không nghĩ tới thủ đoạn, ở trong luân hồi mộ nguy hiểm như thế đều có thể đi tới. Nói xong thất công chúa cáo biệt Chỉ tiểu điệp tỷ đệ, đi theo Thánh Thiên Hoàng Đế một đoàn người đằng sau trở về. Tỷ tỷ, Tiêu công tử thật không có chuyện gì sao? Chỉ Trích Tinh nhịn không được hỏi. Tiêu công tử người này sâu không lường được. Liền thánh hiển tàn hồn đều không làm gì được hắn, sẽ không có chuyện gì. Một lần này chúng ta trở về sau muốn bế quan một đoạn thời gian mới được, tranh thủ từ tứ tượng kinh quyết bên trong tu luyện ra thành quả. Qua một thời gian ngắn nữa chính là Tiên Môn Học Viện tân sinh chiêu lục, đến lúc đó sẽ có một lần lớn bình cấp biết, chúng ta có lẽ có cơ hội tiến vào bách đường, thậm chí tiến vào tinh anh phủ. Tinh anh phủ à, tiến vào tinh anh phủ cất bước chính là thần vương, nếu là lúc trước chúng ta muốn bước vào thần vương, chỉ sợ cần thời gian hàng trăm. Hàng ngàn năm là, thậm chí càng lâu. Bất quá bây giờ, nói không chừng chúng ta thật sự có cơ hội ở lớn bình cấp sẽ trước bước vào thần vương. Chỉ Trích Tinh suy nghĩ một chút đều có chút kích động lên. Tứ tượng kinh quyết chính là trong tin đồn kỷ nguyên di vật tứ tượng kinh lưu truyền tới, liền thánh hiền đỏ con mắt tồn tại, không nghĩ tới thế mà rơi xuống trong tay của bọn hắn. Nhưng là bọn họ rất rõ ràng, tất cả những thứ này vẫn là toàn bộ nhờ Tiêu Nại Hà mới có thể lấy được tứ tượng kinh quyết. Tiêu Nại Hà bên này, bác sư mang đi hắn về sau, trực tiếp vượt qua mấy ngàn dặm, rời đi Thánh Thiên Cổ Quốc về sau, tiến vào một chỗ hiếm không có người ở trên đất bằng. Sau đó bác sư ngừng lại, cũng là Tiêu Nại Hà buông xuống. Tiêu Nại Hà không nhanh không chậm, thần sắc lạnh nhạt. Một bộ này thần thái không khỏi để bác sư âm thầm kinh ngạc, nhịn không được nói, tiểu gia hỏa, làm sao ngươi không sợ sao? Sợ cái gì? Ngươi không sợ ta? Ta vì cái gì phải sợ ngươi? Ngươi tất nhiên đem ta cứu ra, chỉ sợ cũng thuận tay mà làm, không có mặt khác mục đích ta. Tiêu Nại Hà cười cười. Nghe được lời nói của Tiêu Nại Hà, bác sư vẻ mặt hiếu kỳ lướt qua Tiêu Nại Hà, nhịn không được nói, tiểu gia hỏa ngược lại là thông minh, khó trách có thể làm cho thần long giáo chủ tự mình xuất thủ. Ngươi làm thịt long thần thiên, còn để thần long giáo chủ không tiếc vận dụng huyết mạch đánh chết ngươi, ngươi đến cùng làm cái gì? Không có gì, chính là cùng thần long giáo có chút ân oán, trộm bọn họ sinh mệnh đại mạch. Tiêu Nại Hà vẻ mặt bình tĩnh, nhưng là ở bác sư sau khi nghe, lại tại chỗ sửng sốt một chút, ngay sau đó cười ha ha, ha ha ha, khá lắm thần long giáo long mạch cái kia, nhưng là bọn họ mệnh môn a, ngươi đoạt bọn họ long mạch, thần long giáo chỉ sợ cái này ngàn năm là liên tiếp gặp tai nạn. Bác sư cũng không có hỏi tới Tiêu Nại Hà là thế nào đoạt bọn họ long mạch, cũng không có hỏi cùng thần long giáo có cái gì ân oán, chỉ cần có thể chiếm lấy thần long giáo sinh mệnh đại mạch, đây tuyệt đối là khó lường. Liền xem như hắn bác sư, truyền kỳ thần vương tồn tại, cũng không dám tùy ý xông vào thần long giáo chiếm lấy đồ vật. Bất luận cái gì đại giáo, sinh mệnh đại mạch đều là căn cơ. Căn cơ ở đây, cho dù tông môn nghèo túng, thậm chí bị diệt, đều có cơ hội vùng lên. Nhưng là căn cơ nếu như biến mất, liền xem như lại cường đại tông môn, cũng có khả năng chậm rãi suy sụp, trừ phi là tìm tới mặt khác một đầu mới sinh mệnh đại mạch. Thần Long giáo sinh mệnh đại mạch không thấy, bác sư có thể đoán được, Thần Long giáo cái này trong ngàn năm tuyệt đối là không ra được bất luận cái gì thế hệ mới. Thậm chí ngay cả thế hệ trước cường giả đều sẽ bị liên lụy. Ba bất quá, Thần Long giáo sinh mệnh đại mạch mặc dù không thấy, nhưng là không phải là không thể phá giải loại này thế yếu. Chỉ cần Thần Long giáo bên trong có người có thể tiến nhập thánh hiển, một khi thành thánh liền có thể phụng dưỡng tông môn, mang đến sinh cơ. Bác sư nhíu mày, lại nói, thần long giáo chủ khoảng cách thành thánh chỉ là cách nhau một đường, hơn nữa thần long giáo bên trong còn có cái lão đầu, thực lực cũng có thể so với truyền kỳ thần vương, đều có cơ hội tiến nhập thánh hiển. Đối với người khác mà nói, thần vương, thậm chí thánh hiển đó là ngoài tầm với tồn tại. Thế nhưng là đối với bây giờ Tiêu Nại Hà mà nói, thánh hiển cũng không quá xa xôi. Trong tay hắn có tứ tượng kinh loại này kỷ nguyên thiên thư. Đây là liền trong truyền thuyết cổ tiên chân thần đều đỏ con mắt thần vật. Hơn nữa hắn còn có một bộ tiên thai, trời sinh cổ tiên chi thể. Lui một vạn bước mà nói Tiêu Nại Hà cho dù nghĩ quẩn, cũng có thể hồn độn tiên thai, lập tức thành tiên, trở thành cổ tiên.